Kỳ thật nàng hưng phấn cũng không riêng gì bởi vì có thể ở lại trên lầu, chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì nàng nô lệ hóa giá trị bị tạm dừng tại 99, Vương Tiểu Hoang lúc ấy thật sự địch bất quá đến, liền thuận tay đem nàng cũng tạm dừng rồi. Bây giờ nàng tự nhiên là phi thường ái mộ Vương Tiểu Hoang, có thể cùng nam thần ở gần như vậy, không cao hứng mới là lạ. À, ta đây. Vậy ngươi dưới lầu hành lý làm sao bây giờ? Một mực không nói chuyện Phong Tiếu Thiên lúc này cũng gấp. Liền vội vàng nói đến. Ách! Phong huynh, muội muội ta các nàng đến lúc đó cũng có khả năng trở xuống đi cầm lấy. Hỏa Vô Song đều có chút im lặng rồi, này nhị ngốc tử, thật sự là sẽ không nói. Trên thực tế Phong Tiếu Thiên không phải ý tứ này a. Nữ thần của hắn cùng hắn ở xa, hắn đương nhiên rất khó chịu, cùng Phong Chim Tước vừa vặn tương phản. Tốt lắm, một khi đã như vậy, kia chúng ta đi thôi, hai người các ngươi đừng quên chiều nay mở hội là được. Phong Tiếu Thiên cười cười xấu hổ. Mở miệng nhắc nhở một câu, sau đó liền cùng Hỏa Vô Song đi xuống lầu. A, ngươi! Ngươi vì sao không mặc y a a? Phong Chim Tước vừa mới chuyển thân, liền nhìn đến chính mình nhớ nhớ mong mong nam thần. Đại dương vật! Làm sao? Đương nhiên là điệp ngươi, buông nàng ra. A ngươi, ngươi làm sao có thể? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đây là trái pháp luật. Nếu như là hắn lời nói, hẳn là có thể a. Phong Chim Tước tâm lý dãy dụa, nhưng Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng do dự. Cấm đi vào đồng thời, giải trừ nàng nô lệ hóa tạm dừng, dù sao nữ hài này tuy rằng trưởng rất tốt, nhưng vú sữa có chút hơi, đặt ở Vương Tiểu Hoang nơi này, cũng liền tứ cấp tình nô trái phải, không đáng chơi nhiều. A chủ nhân! Thật lớn! Thì sao, Chim Tước? Lúc này nghe được Phong Chim Tước kêu to tiếng Hỏa Vô Song cùng Phong Tiếu Thiên vừa vặn quay trở lại. Ân! Là ta tại địch nàng, các ngươi còn có chuyện gì sao? Ách, đã không có, cáo từ. Liếc mắt nhìn bị Vương Tiểu Hoang ôm lấy địch Phong Chim Tước. Hai người tự làm mất mặt lại lần nữa ly khai. Hay nói giỡn, đó là nhân gia tình nô, bọn hắn tự nhiên không có quyền lợi quản. Qua này việc nhỏ xen giữa, Vương Tiểu Hoang lại tiếp tục dạy dỗ một đợt Hỏa Vũ. Hỏa Vũ cuối cùng đã cùng hệ thống nô lệ hóa tình nô giống nhau nghe lời rồi. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, cũng trực tiếp cấp nô lệ hóa. Ngày hôm sau Xí Hỏa Học Viện bàn hội nghị phía trên, Hỏa Vũ Hòa Phong Chim Tước song song nằm tại cái bàn phía trên bị địch, Khắc Lục Nhân bị che chắn, cũng không bị ảnh hưởng. Tiếp tục đàm luận này chiến thuật, đối với ở đây địch âm hộ Vương Tiểu Hoang bọn hắn không để ý chút nào, dù sao bọn hắn đã nhận rõ thực lực chênh lệch, cho hắn nghe chiến thuật cũng không sao. Ngày thứ ba, trận thi đấu chính thức tiếp tục. Bất quá phía trước đều là hai đại đế quốc bài danh dựa vào sau đội ngũ ở giữa đánh, Thiên Thủy Học Viện toàn bộ thành viên mang tinh dịch, liên thắng vài tràng, Xí Hỏa Học Viện cũng bởi vì Hỏa Vũ Hòa Phong Chim Tước bị tinh dịch cường hóa. Tích phân kháo tiền. Nguyên bản nên đại phóng tia sáng kỳ dị sử lai khắc hiện tại toàn bộ thành viên tại ngục giam, toàn bộ học viện chỉ còn Phất Lan Đức mấy người bọn hắn lão sư, vốn là xác thực chỉ đóng Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương. Nhưng là đái một bạch mấy người không muốn muốn chết, cũng liền một loạt nhốt vào rồi, Vương Tiểu Hoang cũng tạm thời không có ý định giết người, liền đóng lấy A, làm hắn đi ngược đại hắn cũng làm không được, tại tù bên trong quan cái vài thập niên. Đường Tam bọn hắn tự nhiên cũng liền phế đi. Bất quá Vương Tiểu Hoang chỗ ý một điểm chính là, Đường Hạo không thấy, nguyên bản Vương Tiểu Hoang còn nghĩ làm bỉ bỉ đông đem Đường Tam nhốt vào Vũ Hồn Điện nội bộ địa lao, nơi này có nhiều như vậy phong hào đấu la. Đường Hạo cũng không dám lỗ mãn, có thể nhiều ngày như vậy đến, Đường Hạo cũng không thấy bóng dáng, có khả năng là hắn cảm thấy con trai mình quả thật đã làm sai chuyện, muốn tôi luyện hắn. Vương Tiểu Hoang cũng không nhiều nghĩ, nếu muốn làm chết. Như vậy tùy hắn đi a. Một tuần qua đi, phía trước đội ngũ đánh một chút dừng một chút, rốt cục thì đến phiên hai đại đế quốc mạnh nhất đội, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cùng Tinh La Hoàng Gia Học Viện ở giữa hoàn thành PK, Tinh La đế quốc phía trước mấy trận bị những mỹ nữ kia đánh thảm như vậy. Chờ trận này báo thù, có thể người mắt sáng đều biết, bọn hắn chỉ biết thua thảm hại hơn. Ninh Tông Chủ, ngươi cảm thấy cái kia đội ngũ sẽ thắng. Bữa tiệc khách quý vị phía trên, Tượng Giáp Tông Tông Chủ Hô Duyên Chấn đột nhiên hỏi so với hắn tọa cấp cao nhất Ninh Phong đến. Vũ Hồn Điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện tại nằm ở Ngụy Hòa Bình trạng thái, cho nên mặt ngoài Vũ Hồn Điện đối đầu Tam Tông vẫn là thực khách khí, nếu Ninh Phong đến mang theo kiếm đấu la đến đây, vậy hoan nghênh, dù sao lấy kiếm đấu la thực lực lại tăng thêm Ninh Phong đến cẩn thận, là ít khả năng lưu lại này hai người. Ninh Phong đến thu được xem cuộc so tài lúc mời cũng là sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đến đây, dù sao nữ nhi của hắn cũng tại đội ngũ bên trong, võ hồn là không giấu được. Cuộc so tài này kết quả còn thật khó mà nói, bất quá ta ngược lại thực xem trọng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện kia duy nhất tiểu tử. Ninh Phong đến có thể làm thượng Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ, đối mặt với loại này trường hợp tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Những lời này mặt ngoài chưa nói duy trì cái nào, nhưng trên thực tế ký duy trì mình và Thiên Đấu Đế Quốc quan hệ, lại không đắc tội Tinh La Đế Quốc, hơn nữa cũng theo bên cạnh bảo vệ Vương Tiểu Hoang, dù sao đây là Vinh Vinh chủ nhân. Vương Tiểu Hoang lén lúc gia nhập Vũ Hồn Điện sự thật tế thượng không vài người biết, biết cũng đều là tuyệt đối trung thành tình nô hoặc là Vũ Hồn Điện người, ngại vì đảo giữa hồ pháp luật, sở hữu thế lực phái đi qua cơ sở ngầm đều là nữ. Vì giám thị Vương Tiểu Hoang, Ninh Phong đến nhưng là phái tốt mấy mỹ nữ đi vào, đáng tiếc hắn không biết chính là, những mỹ nữ này kỳ thật đã hoàn toàn trung với Vương Tiểu Hoang rồi, cung cấp tình báo cũng đều là Đường Nguyệt Hoa bọn người làm cho các nàng truyền đi. Chương 89, Ninh Phong đến còn cho rằng Vương Tiểu Hoang là một mực dừng lại ở đảo giữa hồ không ra khỏi cửa, tự nhiên muốn bảo vệ cho hắn một chút, như vậy Vũ Hồn Điện bao nhiêu cũng có khả năng nhìn chút mặt mũi, hắn không biết chính là. Vũ Hồn Điện tối tôn quý giáo hoàng miệng hạ, lúc này còn đầy mình Vương Tiểu Hoang tinh dịch đâu. Hai người hàn huyên vài câu sau đó, Hô Duyên Chấn liền câm miệng, là hắn kia tràn đầy cơ bắp đầu óc, không đến tam hiệp đã bị Ninh Phong đến nói á khẩu không trả lời được. Nghĩ lập công tâm cũng đã tắt. Nếu Bỉ Bỉ Đông đã biết nhất định cảm thấy thực oan uổng, nàng căn bản không an bài nhân thăm dò Ninh Phong đến, càng không có khả năng đối với chính mình chủ nhân có cái gì không an phận chi nghĩ. Ngay cả có, cũng chỉ là phi thường nghĩ bị Vương Tiểu Hoang địch mà thôi. Dù sao Vương Tiểu Hoang nói, không cần nàng quan tâm, cũng không cần nàng mệt nhọc, nàng chỉ cần chuyên tâm bị địch, Vương Tiểu Hoang sớm hay muộn bắt toàn bộ đại lục. Tự nhiên bao gồm Thượng Tam Tông Trung Thất Bảo Lưu Ly Tông. Song phương đội viên thỉnh thượng đấu hồn đài. Lần này vì trận đấu công chính, người chủ trì không phải là Vương Tiểu Hoang mẹ Liễu Tâm Di, mà là Vũ Hồn Điện tân nhậm thánh nữ. Thiên Nhận Tuyết, tuy rằng nàng là Vương Tiểu Hoang nữ nhi, nhưng chỉ có Vương Tiểu Hoang cùng vài cái cấp một tình nô biết, người xem tự nhiên không hiểu, nhao nhao nhiệt liệt hoan hô. Thiên Nhận Tuyết tại lên đài phía trước, cũng đặc biệt tìm ba ba muốn một phát tinh dịch. Hiện tại sinh lực tràn đầy, lục dực thiên sứ tỏa ra hào quang lơ lửng tại không trung, một thân tơ vàng sườn xám Thiên Nhận Tuyết mỹ đến trình độ cực cao, làm không ít người xem thậm chí đều không có chú ý tới lên đài song phương tuyển thủ. Tinh La đội ngũ Vương Tiểu Hoang các nàng cũng hơi chút hiểu rõ quá, tuy rằng căn bản là treo lên đánh, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt. Vương Tiểu Hoang tắc chủ yếu biết một chút Tinh La đội ngũ trung ba cái nữ đội viên, trong này liền có Chu tỷ tỷ của Trúc Thanh Chu Trúc Vân. Khuôn mặt xem như miễn cưỡng đến cấp một tình nô đạt tiêu chuẩn tuyến, nhưng vú sữa cùng mông thế nhưng so với Chu Trúc Thanh còn đại, tuy rằng còn không sánh được Liễu Tâm Di, nhưng các nàng những cái này mỹ thiếu nữ có thể đều là còn không có phát dục xong. Về sau nói không chừng có khả năng trở thành hậu cung thứ nhất vú to, Vương Tiểu Hoang tự nhiên là đặc biệt chiếu cố. Vương Tiểu Hoang đem các cô gái xích chó bắt tay đều nhét vào các nàng lỗ đít, sau đó song phương liền nhau nhau ý bảo chuẩn bị hoàn tất. Song phương mở võ hồn. Chớp mắt, hơn 10 đạo sáng rọi chiếu nhân hồn hoàng xuất hiện, chói mắt nhất không ai qua được Vương Tiểu Hoang ba người kia đỏ tươi 10 vạn năm hồn hoàng, lục căn dương vật hư ảnh xuất hiện. Tinh chuẩn cắm vào 6 con vừa mở hoàng võ hồn mỹ thiếu nữ tiểu huyệt. Vốn là có tinh dịch thêm vào các nàng bị cắm vào sau khí thế càng sâu, đem Tinh La đế quốc đội ngũ ép đều phải thở không được tức giận. Này! Này này! 10 vạn năm! Vẫn là 3 cái! Mặc dù lịch duyệt phong phú Ninh Phong đến cũng không cần kinh hô lên tiếng. Càng không nói những người khác. Tinh La Hoàng gia học viện đội trưởng Đái Duy Tư trực tiếp cải biến bọn hắn đội ngũ chỗ đứng, thật giống như là muốn đổi một loại đấu pháp, thần sắc càng thêm nghiêm chỉnh cẩn thận lên. Này Vương Tiểu Hoang, như thế nào mạnh như vậy? Tinh La đế quốc vì đối phó Vương Tiểu Hoang chi này đẳng cấp cao đội ngũ, đặc biệt tìm rất nhiều cao nhân chỉ giáo, cuối cùng được đến hai bộ chiến thuật, tại hết thảy đều thuận lợi dưới tình huống, bọn hắn cũng nhiều nhất chỉ có hơn 30 tỷ số thắng. Cho nên vốn là rất là khẩn trương, nghĩ liều mạng, nhưng tình huống hiện tại rõ ràng vượt qua bọn hắn mong muốn, cho nên chỉ có thể đổi thứ hai bộ chiến thuật, tỷ số thắng cũng lập tức hạ thấp 5% không đến. Bộ thứ nhất chiến thuật là làm Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân thưởng trước tiến hành võ hồn dung hợp. Sau đó từng cái đánh tan, nhưng là bây giờ Vương Tiểu Hoang cái này phụ trợ thực lực quá mạnh mẽ, bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ khả năng liền một người đều đánh không lại, cho nên tuyển chọn thứ hai bộ chiến thuật, Đái Duy Tư cùng mặt khác hai người nam đội viên chính diện kháng ép. Một cái nữ đội viên đi ám sát Ninh Vinh Vinh, mặt khác Chu Trúc Vân cùng một khác Danh Mẫn công tới đánh lén Vương Tiểu Hoang, bọn hắn đang đánh cược. Đỗ Vương Tiểu Hoang đồng đội không kịp bảo hộ hắn, Đỗ Chu Trúc Vân có thể nháy mắt giết Vương Tiểu Hoang. Nhưng, loại này chiến thuật phía trước đội ngũ đã dùng qua, rất rõ ràng, cũng không hiệu quả. Nhìn đến này Tinh La Đế Quốc chuẩn bị làm thật vô cùng không đầy đủ đâu. Nhìn hướng chính mình hướng đến hai cái mỹ nữ, Vương Tiểu Hoang rất khinh thường cười cười. Kỳ thật cũng không thể trách bọn hắn. Dù sao Vương Tiểu Hoang bình thường trận đấu đều chưa từng triển lộ cường công hệ hồn sư thân phận, thậm chí đại bộ phận cũng không lên sân khấu, duy nhất một thứ đại phóng hào quang còn bị hào quang càng tăng lên nữ nhi cấp che ở. Cho nên hoặc là chính là Tinh La Đế Quốc cơ duyên trùng hợp phía dưới thật không biết Vương Tiểu Hoang có thể là cường công, hoặc là chính là Chu Trúc Vân cũng đủ tự tin. Bất quá tự tin đi nữa cũng không dùng, kịch bản vẫn là giống nhau. Tinh La Đế Quốc thảm bại. Ba cái nữ đội viên toàn bộ bị Vương Tiểu Hoang phá thân địch lực, chính diện Tiểu Vũ một tay Đại Nhật Hạo Thiên chùa y tạp không còn sức đánh trả chút nào, đầy mình cuối cùng tinh dịch Chu Trúc Vân cùng trọng thương Đái Duy Tư cuối cùng thành công võ hồn dung hợp. Quy phong lẫm lẫm U Minh Bạch Hổ còn không có mới ra đến đã bị Tiểu Vũ một cái bạo kích cấp đánh tan, Tinh La Đế Quốc một trận thua vô cùng hoàn toàn. Đương trời tối, tử điếm tầng cao nhất. Chỉ ngươi này phá âm hộ, còn rèn luyện. Ta sẽ theo liền cắm vào hai phía dưới, liền cao trào, thật sự là phế vật tiện huyệt. Vương Tiểu Hoang ôm lấy hôm nay Tinh La Đế Quốc đội ngũ trong này một cái nữ hài, đại dương vật một vào một ra, còn bất chợt cho nàng một cái tát. Chu Trúc Vân cùng mặt khác một cái nữ hài là ngồi ở một bên chờ, Chu Trúc Vân ngồi ở Chu Trúc Thanh khuôn mặt, tùy ý thân muội muội của mình liếm chính mình lỗ đít, tuy rằng tỷ muội quan hệ rất kém cỏi, nhưng là hiện tại Chu Trúc Thanh chính là một cái thịt tiện khí ghế dựa. Chu Trúc Vân tự nhiên không có khả năng so đo, càng huống chi, Chu Trúc Thanh liếm thật thật thoải mái. Các nàng hôm nay thua sau đó, Vương Tiểu Hoang đã nói muốn giúp các nàng huấn luyện, Chu Trúc Vân các nàng tự nhiên cũng đã rất thuận lợi đáp ứng. Dù sao nô lệ hóa giá trị đã vượt qua 50, quan hệ đã coi như là rất gần được rồi, có thể được đến Vương Tiểu Hoang thiên tài như vậy cường giả chỉ dẫn, các nàng cũng không nghĩ bỏ đi. Hôm nay các nàng muốn tiến hành huấn luyện chính là ngôn ngữ công kích miễn dịch. Chiến đấu trung Vương Tiểu Hoang một mực dùng dơ bẩn từ nhục mà dạy dỗ các nàng có thể tùy tiện cao trào, nhưng phải tận lực làm được không đúng loại này từ động dục. Tiện huyệt, thật sự là một cái thuần tiện huyệt, như vậy phấn nộn huyệt dâm lần thứ nhất bất lưu cấp bạn trai. Lại không muốn ta đến phá thân, còn nghĩ để ta nội bắn mang thai hài tử của ta, ngươi thật sự là tiện đến trình độ cực cao chó hoang. Chương 90, tốt lắm, cái này bắn không được, đổi người, Chu Trúc Vân, đem ngươi thối âm hộ chuẩn bị tốt. Nhìn thiếu nữ tràn ra tinh dịch nộn huyệt, Vương Tiểu Hoang gương mặt ghét bỏ đem nàng ném vào một bên, cô gái kia cũng là chăm chỉ, cường chống lấy cao trào tiếp tục dùng tay tự an ủi rèn luyện, điều này làm cho một bên cao hứng chờ đợi ăn chủ nhân tinh dịch thịt tiện khí ghế giữa thất vọng. Chu Trúc Vân sau khi nghe được liền vội vàng đứng lên quỳ xuống, đồng thời nhanh chóng cởi sạch. Toàn thân chỉ còn lại đã bị xé mở hạ bộ tất đen. Nàng biết, huấn luyện đã bắt đầu, vì phòng ngừa hướng mặt trước người thiếu nữ kia giống nhau bị địch chật vật như vậy. Chu Trúc Vân nhất quỳ xuống liền lập tức khởi xướng ngôn ngữ công kích. Chủ nhân. Tao heo mẹ Chu Trúc Vân tiện huyệt đến đây, a rất muốn chủ nhân dương vật, van cầu chủ nhân địch chết tiện huyệt heo mẹ a, đem heo mẹ thối tiện huyệt địch nát. Sắc bén công kích. Thế nhưng liền địch âm hộ vô số Vương Tiểu Hoang đều hứng thú, trực tiếp ôm lên nàng đưa tới mông lớn, nhất điểu thống đến để. A a a chủ nhân, dương vật thật là lợi hại, huyệt dâm muốn nứt ra a tiểu. Chu Trúc Vân một bên co lại nộn huyệt của mình kẹp lấy Vương Tiểu Hoang dương vật, một bên dâm đảng kêu la nói tao nói, có thể tại Vương Tiểu Hoang nhìn đến, loại này phương thức tấn công hiển nhiên là ngu xuẩn, đã thương địch thủ 800, tự tổn 1000. Bởi vì Chu Trúc Vân cũng là lần thứ hai bị địch, nhìn như chủ động trên thực tế căn bản không biết phải làm sao, chỉ có thể trông mèo vẽ hổ, nàng phát ra ngôn ngữ công kích tuy rằng có thể gia tốc Vương Tiểu Hoang xuất tinh, nhưng đồng thời cũng gia tốc nàng chính mình cao trào. Nếu để cho huấn luyện thành công hỏa vũ đến, tuyệt đối không có thể như vậy một mặt tấn công, hơn nữa cũng sẽ không bỏ mặc mình bị địch ra nước tiểu, bị làm nước tiểu tuy rằng sẽ làm nam nhân sinh ra chinh phục cảm giác. Gia tốc xuất tinh, nhưng nước tiểu xung kích chính mình niệu đạo khoái cảm cũng không phải là người bình thường có khả năng chịu đựng, Chu Trúc Vân loại này vừa nhìn chính là tân thủ hành vi. Tao heo mẹ, vị hôn phu của ngươi còn ở dưới lầu chờ ngươi đấy. Ngươi vừa đem xử nữ cho ta, này tiếp lấy lại chủ động đem mông đưa tới cửa đến, ngươi thật sự là tiện đến xương cốt lẳng lơ a, chẳng qua ngươi này thối âm hộ quá hạ tiện, còn không bằng ta bình thường dùng toilet, thật sự là phế vật heo mẹ. Lời này cũng không sai, Chu Trúc Vân âm hộ tuy rằng cũng rất là phấn nộn cực phẩm, nhưng Vương Tiểu Hoang bình thường dùng toilet không chỉ có kia một chút nhị cấp trở xuống tình nô, còn có nữ nhi cùng chúng nương nương những cái này cùng Chu Trúc Vân đồng cấp cấp một tình nô. Đây mới thực sự là cực phẩm tiên nữ âm hộ, cắm vào sau khi đi vào ấm áp dịu dàng, căng đầy phấn nộn lại nhục cảm 10 phần, tuyệt đối số 1, nơi đó là Chu Trúc Vân loại này dựa vào vú lớn mới miễn cưỡng tiến cấp một mặt hàng so với. Ngang cấp tình nô, cũng là so le không ngay ngắn, các hữu đặc sắc, ví dụ như Chu Trúc Vân, tiểu huyệt, lỗ đít, nhan trị những yếu tố này cũng chỉ là vừa mới quá cấp một kịp cắt tuyến, nhưng vú sữa của nàng tại trong cấp một cũng coi như ưu tú. Thân muội muội của nàng Chu Trúc Thanh, là nhan trị, mông, vú sữa, tiểu huyệt toàn bộ đều là ưu tú, lỗ đít cùng miệng đợi vừa đạt tiêu chuẩn, mà giống Liễu Tâm Di, Bỉ Bỉ Đông các nàng, là toàn bộ ưu tú. Thậm chí Liễu Tâm Di vú sữa, Bỉ Bỉ Đông lỗ đít, ba đứa con gái nộn huyệt, đều là phun điểm cho điểm, cũng là hậu cung trung chỉ có vài cái phun điểm, đó mới là thật cực phẩm. Đương nhiên, cấp một tình nô kịp cách tuyến cũng đã thật cực phẩm rồi, cho nên nói tính là đánh giá chung phân tại cấp một bên trong kế cuối Diệp Linh Lung. Cũng là toàn bộ thế giới công nhận cực phẩm nữ thần, Chu Trúc Vân tuy rằng điểm số cũng không cao, nhưng là hoàn toàn phù hợp với tuyệt thế nữ thần danh hiệu, dù sao chẳng sợ tùy tiện một cái ba cấp tình nô, đều là dẫn tới vô số người theo đuổi cực phẩm mỹ nữ. Ít nhất đều là giáo hoa cấp bậc, 4-5 cấp cũng đều là xinh đẹp hoặc đáng yêu mị lực nữ tử. A đại dương vật A của ta tiện huyệt còn không bằng chủ nhân toilet A, thực xin lỗi cầu chủ nhân điệp chết tiện heo mẹ A. Gặp Chu Trúc Vân còn tại một mặt ngôn ngữ tấn công, Vương Tiểu Hoang cũng là lắc lắc đầu. Trực tiếp gia tăng quốc cấm lực độ cùng biên độ, Chu Trúc Vân chớp mắt liền mở to hai mắt, không đến 3 giây, đã bị địch dâm đảng kêu la cao trào. Chiến đấu kết thúc, Vương Tiểu Hoang cũng theo sát không chút khách khí bắn đầy tử cung của nàng. Phế vật, ngươi này không hề kỹ xảo tấn công căn bản không có dùng, tuy rằng có thể gia tốc ta xuất tinh, nhưng đối với ngươi mình cũng rất bất lợi. Chân chính bị địch cao thủ, cũng không có khả năng như vậy tấn công, lại cho ngươi một lần cơ hội. Lần này ngươi có thể đi tưởng tượng là muội muội của ngươi tại bị địch, mà không phải là ngươi, có lẽ có thể kéo duyên ngươi cao trào, về phần chiến thắng ta, kia liền đừng nằm mơ. Vương Tiểu Hoang rút ra dương vật. Xuống phía dưới nhất trượt, chống đỡ ở tại Chu Trúc Vân xử nữ lỗ đít phía trên, Chu Trúc Vân cũng rất giống nghe hiểu Vương Tiểu Hoang lời nói, theo bên trong cao trào chậm, mông vĩnh cao hơn. A a a mông mông bị cắm vào. A dương vật ba ba. Lẳng lơ, bị địch choáng váng, thế nhưng kêu dương vật của ta kêu ba ba, thật sự là hạ tiện, lỗ đít thật nhiều năm vô dụng a, bây giờ là của ta thịt tiện khí. Bình thường thập cấp hồn sư cũng đã không cần bài tiết rồi. Mà Chu Trúc Vân lại là cửu cấp tiên thiên hồn lực, cho nên tại nàng ấn tượng bên trong, lần trước dùng lỗ đít đã là rất nhiều năm trước, mà bị cắm vào càng là hồi một. Chủ nhân, đái duy tư cầu kiến. Vương Tiểu Hoang đánh thẳng lửa nóng. Ngoài cửa bò qua đến một cái nữ nhân viên phục viên, cung kính dập đầu một cái, đây là Vương Tiểu Hoang cố ý nói qua, nếu có cái nam kêu đái duy tư, vậy báo lại cáo, lần trước ngay trước Hỏa Vô Song cùng Phong Tiếu Thiên mặc địch hỏa vũ hắn không chơi đã. Lúc này vừa vặn Chu Trúc Vân cũng không nô lệ hóa xong, cũng có thể chơi đùa. Đái duy tư đứng ở cửa lo lắng chờ đợi, đột nhiên cửa mở, vị hôn thê của mình Chu Trúc Vân mặc lấy một cái tạp dề đi ra, sau lưng còn đi theo Vương Tiểu Hoang. Ngươi! Các ngươi đang làm cái gì? Vương Tiểu Hoang! Thả ra Trúc Vân! Lần trước không bị phát hiện là bởi vì Vương Tiểu Hoang cắm vào không sâu, lúc này vừa nhanh lại mảnh, hơn nữa. Hắn hai tay còn đưa đến phía trước xoa lấy Chu Trúc Vân vú lớn. Không bị phát hiện mới là lạ. Đái Duy Tư, ngươi mù kêu to cái gì? A, ta đang cùng ba ba hắn tiến hành chiến đấu huấn luyện, mắc mớ gì tới ngươi? Chu Trúc Vân thay đổi phía trước tao tiện, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng rầy Đái Duy Tư. Đái Duy Tư chớp mắt ách hỏa. Chương 91, nha. A ha ha ha, thật ngượng ngùng, ta còn nghĩ đến đám các ngươi. Đái Duy Tư gương mặt ngượng ngùng gãi gãi đầu, có chút chột dạ, rõ ràng vị hôn thê của mình Chu Trúc Vân chính là đang bị Vương Tiểu Hoang ấn địch mà thôi. Hắn cư nhiên nghĩ sai. Nga đúng rồi, Trúc Vân, lão sư kêu chúng ta mở hội, an bài một chút chiến thuật, ngươi nếu không trước theo ta trở về. Hắn cũng không phải là ở không đi gây sự đến, mà là bọn hắn thầy dẫn đội nói muốn mở hội. Hắn mới đi lên tìm Chu Trúc Vân. Bằng không bình thường Đái Duy Tư ước gì Chu Trúc Vân cách hắn xa một chút, bởi vì Chu Trúc Vân không đồng ý trước hôn nhân tình yêu, tính tình lại không tốt, làm Đái Duy Tư thực bất đắc dĩ. Trưởng xinh đẹp như vậy không cho địch có ích lợi gì, còn không bằng cách hắn xa một chút còn làm hắn có thể trộn tin. Các ngươi A đi trước, ta cùng ba ba đánh nhau đánh tới một nửa, nào có trên đường kết thúc. Tốt, ta đây đi trước. Đánh nhau đương nhiên có thể trên đường kết thúc. Chính là Chu Trúc Vân nô lệ hóa giá trị đã tăng tới hơn 80, nàng hiện tại đã yêu thích Vương Tiểu Hoang, không muốn rời đi thôi. Ngươi này huyệt dâm, vừa mới ngay trước ngươi vị hôn phu mặt bị ta địch lỗ đít. Dòng nước không ít a. A ba ba chủ nhân, a a nhân gia muốn bị địch chết nữa à, Vương Tiểu Hoang đột nhiên ôm lên Chu Trúc Vân, sau đó đem nàng xoay người, miệng cùng nàng thân đến cùng một chỗ. Đồng thời thâm tình nhìn nàng. Trúc Vân. Nghĩ không nghĩ trải nghiệm thật tình yêu. Dương vật nhổ, chiến đấu kết thúc, lập tức lại lần nữa cắm vào Chu Trúc Vân tiểu huyệt, không giống với chính là, lúc này là thật yêu. Ai ai? Không được. Ngươi? Ngươi làm sao có thể? Chu Trúc Vân ý thức được mình bị cưỡng gian, lập tức thét chói tai phản kháng đi ra. Đáng tiếc, nàng không có phản kháng vài cái liền dừng lại, nàng nô lệ hóa giá trị đã hơn 90. Phản kháng một chút cũng chỉ là làm dáng một chút. Nội tâm vẫn là khát vọng được đến Vương Tiểu Hoang, bằng không vừa mới khẳng định hãy cùng Đái Duy Tư đi. A a không được không thể địch ta còn chưa kết hôn, ta là Chu gia Minh Châu, Chu gia. Ha ha, các ngươi Chu gia toàn bộ nữ nhân đều có khả năng trở thành của ta thịt tiện khí, bao gồm ngươi và Chu Thanh, mẹ của các ngươi, tỷ tỷ muội muội, ta tất cả đều muốn, về sau cho ta sinh nữ nhi. Như cũ là của ta thịt tiện khí. Vương Tiểu Hoang dám nói như vậy là bởi vì Chu Trúc Vân nô lệ hóa giá trị không có tạm dừng, vừa mới kia mấy phía dưới đã đem nàng hoàn toàn địch thành tính nô. A a a đúng vậy a, chủ nhân toàn bộ thế giới đều là ngài tình nô, Trúc Vân chỉ là hạ tiện vú to heo mẹ thôi a. Như là đã hoàn toàn nô lệ hóa, vậy cũng liền biến thành chân chính người mình, bên cạnh quỳ chờ các nữ nhân được đến Vương Tiểu Hoang mệnh lệnh cũng gia nhập tiến đến. Một hồi tình yêu đại chiến lại lần nữa trình diễn. Chu Trúc Vân xem như tân tấn cấp một tình nô. Cùng muội muội Chu Trúc Thanh cùng một chỗ chiếm giữ hầu hạ dương vật bản thể, Liễu Tâm Di cùng Đường Nguyệt Hoa hai nàng là ôm nhu theo hai bên ôm lấy Vương Tiểu Hoang, cùng vú sữa bao bọc này hắn, đồng thời nâng lên một chân, tại Vương Tiểu Hoang đùi phía trên ma sát tiểu huyệt. Ba đứa con gái tại Vương Tiểu Hoang trước mặt cái bàn phía trên nằm sấp, mông nâng lên. Bị đặc chế đạo cụ kéo mở tiểu huyệt cùng lỗ đít rót đầy mỹ vị đồ uống, ba cái mông sáu cái huyệt, sáu loại khẩu vị tùy ý thưởng thức. Mang theo thiếu nữ huyệt hương cùng dâm thủy, hút ai ai rên rỉ. Cái bàn tự nhiên cũng không phải là bình thường cái bàn, mà là từ cấp 1 cấp 2 tình nô tạo thành, Vương Tiểu Hoang lần này cũng không ít đeo người, này hai tầng lâu trên cơ bản ở không sai biệt lắm mãn. Dù sao tình nô nhiều như vậy, hơn nửa suốt quãng đường cũng không ít thu. Ghế dựa là Hoa Tiên Nhi cùng Tiểu Vũ tạo thành, các nàng tùy thời đều theo lấy Vương Tiểu Hoang, cho nên tự nhiên cũng luyện một bộ ghế dựa tạo thành pháp, Hoa Tiên Nhi cưỡi Tiểu Vũ cổ. Vương Tiểu Hoang ngồi ở Tiểu Vũ trên mặt, chân về phía sau liền có thể nhắc tới Tiểu Vũ huyệt dâm, Hoa Tiên Nhi vú sữa khá lớn, cho nên xem như dựa vào lưng, dùng vú sữa phục vụ Vương Tiểu Hoang cái ót. Loại này ghế dựa tạo thành là tương đối đơn giản một loại. Chỉ có tại không cần ghế dựa cung cấp lỗ thịt khi có thể dùng, nếu như chỉ có ghế dựa còn nghỉ một bên tọa một bên cắm vào, vậy tương đối phức tạp, chỉ có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tình nô mới có thể thắng nhậm. 7 ngày sau, chung kết tổng. Kỳ thật kết quả đã xác định, không thấy được Vũ Hồn Điện học viện ba cái nữ đội viên đều là leo lên đấu hồn đài sao, mà các nam đội viên cũng đều là nữ đội viên liếm chó, thậm chí thắng cũng. Tuy rằng Vương Tiểu Hoang cấp Hồ Liệt Na mệnh lệnh phải không muốn lưu thủ, nhưng kết quả cũng giống vậy, lần này đối diện Hồ Liệt Na là người mình, Vương Tiểu Hoang so nàng mình cũng quen thuộc động thịt của nàng, tự nhiên sẽ không tiếp tục cho nàng cơ hội. Vừa mới bắt đầu chiến đấu liền trực tiếp ôm lên Tiểu Vũ cắm vào dương vật thi triển võ hồn dung hợp. Phía trước đối thủ đều là cấp 40, Vương Tiểu Hoang đương nhiên thực tùy ý, bất quá lần này đối mặt 50 cấp Hồ Liệt Na. Hơn nữa nàng còn đối với này cùng dương vật quen thuộc như vậy, Vương Tiểu Hoang còn thật sợ nàng liều lĩnh trước đến đem chính mình ép khô xuống đài, dứt khoát trực tiếp võ hồn dung hợp, làm cho các nàng không có cơ hội. Hồ Liệt Na không có thể trực tiếp kỵ thượng dương vật. Tự nhiên rất là khổ sở, bất quá nàng rất nhanh liền ngược lại thực thi kế hoạch thứ hai, dù sao Vương Tiểu Hoang nói với nàng quá, nàng nếu là thắng, liền khen thưởng nàng heo mẹ dạy dỗ phần món ăn, nàng đương nhiên sẽ rất nghiêm túc. Bình thường dạy dỗ phần món ăn chẳng phải là thực quý, 4-5 cấp tình nô ngẫu nhiên cũng có thể mua một lần thoải mái một chút, nhưng đây chính là chủ nhân tự mình dạy dỗ, liền cấp một tình nô cũng cầu chi như khác. Võ hồn dung hợp. Yêu mị. Hồ Liệt Na cùng ca ca hắn Tà Nguyệt cũng trực tiếp thi triển võ hồn dung hợp, phấn màu tím sương khói xuất hiện, Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt biến mất, một đạo bất nam bất nữ cao gầy thân ảnh xuất hiện. Võ hồn dung hợp trung Tiểu Vũ sẽ bị địch thích đến không thể tập trung tinh thần. Cho nên Vương Tiểu Hoang là 100% khống chế, cùng điều khiển hình người cơ giáp giống nhau, chẳng qua chìa khóa là dương vật. Một bên khác từ Hồ Liệt Na trở thành Vương Tiểu Hoang tình nô sau đó, Tà Nguyệt liền chậm chậm biến thành muội muội nô. Cơ hồ đối với Hồ Liệt Na nói gì nghe nấy, cho nên bây giờ vừa mở võ hồn dung hợp, yêu mị cũng sẽ bị Hồ Liệt Na 100% khống chế, Tà Nguyệt tại đây thời kỳ tắt mất đi ý thức. Chương 92, Hoành. Yêu mị Loan Đao cùng Tiểu Vũ Đại Nhật Hạo Thiên Chù Y hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Nói lên, này vẫn là Vương Tiểu Hoang lần thứ nhất chiến đấu chân chính, cho nên cho dù hắn và Tiểu Vũ hồn lực càng mạnh, hai người cũng chỉ là miễn cưỡng đánh ngang tay. Khá tốt Vương Tiểu Hoang cái khác đồng đội cũng rất mạnh, không đến 10 giây liền giết trong nháy mắt trừ bỏ yêu mị bên ngoài toàn bộ mọi người. Sau đó ngược lại vây công, yêu mị tự nhiên là bị đánh tan, trận đấu cũng chính thức kết thúc. Cùng nguyên tắc Bỉ Bỉ Đông khiếp sợ khác biệt, lần này Bỉ Bỉ Đông đến là cảm thấy bình thường, cho nên trực tiếp sảng khoái tuyên bố trận đấu kết quả. Chúc mừng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thắng được lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư trận thi đấu tổng quán quân. Khen thưởng tam khối vạn năm hồn cốt, mặt khác bởi vì đội viên Vương Tiểu Hoang biểu hiện nổi trội xuất sắc, đặt khen thưởng giáo hoàng heo mẹ. Hai tên thánh nữ heo mẹ, toàn bộ dự thi nữ tuyển thủ heo mẹ thân thể vĩnh cửu quyền sử dụng cùng lai giống quyền. Bỉ Bỉ Đông cũng là liều mạng, vì có thể bị địch, có thể bị Vương Tiểu Hoang trước mặt mọi người bạo địch, nàng đành phải đỏ mặt rất nhanh tuyên đọc Vương Tiểu Hoang cho nàng chuẩn bị lời kịch. Thiên A. Ba miếng vạn năm hồn cốt. Vũ Hồn Điện thật đúng là tài đại khí thô, đáng giận, đáng tiếc chúng ta kỹ không bằng nhân A. Dưới đài đang xem cuộc chiến khác đội ngũ đều nhao nhao thảo luận khởi hồn cốt đến, về phần mặt sau. Ai để ý, vốn chính là hắn đồ vật, lại tuyên đọc một lần, đại gia cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, dù sao bây giờ đang ở tràn liền mấy cái đội, đội nữ đội viên sớm đã bị Vương Tiểu Hoang thu. Bọn tỷ muội lên đài bị điệt rồi. Ca. Ta đi tìm chủ nhân. Đái Duy Tư, ta buổi tối sẽ không trở về. Chúng nữ nhao nhao thoát ly đội ngũ, leo đến Vương Tiểu Hoang dưới chân, Bỉ Bỉ Đông càng là lấy tốc độ nhanh nhất tranh đoạt vị trí tốt nhất, thứ nhất ăn lên dương vật đến. Vương Tiểu Hoang đội ngũ nữ nhân là cướp liếm lên chân, mặt sau lên đài nữ tuyển thủ liếm không đến chủ nhân, đành phải tùy tiện ôm lấy phía trước nữ nhân đều mông liếm. Vốn là dâm loạn đại hội lập tức bắt đầu. Dưới nam các đội viên cũng chuẩn bị rời sân rồi. Đột nhiên, một đạo mạnh mẽ uy áp hàng lâm. Ai? Bỉ Bỉ Đông phản ứng đầu tiên, phun ra dương vật lơ lửng tại không trung, dâm thủy còn thưa thất tích. Bỉ Bỉ Đông, thả con ta, bằng không ta hôm nay liền giết quan những người này. Là Đường Hạo. 99 cấp. Không tốt, cúc hoa quan. Quỷ mị. Bảo vệ tốt chủ nhân. Vốn đã thần kinh kéo căng cúc quỷ hai đấu la được đến mệnh lệnh chớp mắt liền trắng tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, quần sáng lưu chuyển che ở Vương Tiểu Hoang cùng với một đám tình nô. Đồng thời, thất bảo hào quang lập lòe, có Ninh Phong đến tăng phúc, một thân áo bào trắng kiếm đạo Trần Tâm xuất hiện ở Bỉ Bỉ Đông một bên khác, là một cái thật lớn mãng xà, hiển nhiên là Độc Cô Bác Độc Đấu La Bích Lân Xà Hoàng. Đường Hạo cùng Ninh Phong đến vốn là không phải là kẻ địch, Độc Cô Bác tại bình thường cũng căn bản không dám trêu chọc danh tiếng lừng lẫy Hạo Thiên Đấu La, nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không giống với, một là bởi vì Đường Hạo nói muốn giết sạch ở đây sở hữu thiên tài. Vậy dĩ nhiên bao gồm Ninh Vinh Vinh cùng Độc Cô Nhạn, thứ hai chính là Đường Hạo khí tức rõ ràng không đúng, trước không nói cái kia vô cùng cường đại 99 cấp hồn lực dao động, chỉ cần là hắn phát tán ra cái loại này khát máu vệ giết khí thế, liền đã chấn choáng nhiều cái dưới nam học viên. Loại trình độ này quyết đấu, Vương Tiểu Hoang căn bản không xen tay vào được, khá tốt Bỉ Bỉ Đông phản ứng mau, làm cúc đấu la cùng quỷ đấu la đúng lúc dùng hồn lực hộ tráo đem Vương Tiểu Hoang cùng hắn đang có tình nô đều bảo vệ. Bằng không khẳng định cũng phải té xỉu vài cái. Là sát thần lĩnh vực. Trần Tâm mở miệng hỏi. Không, không phải là, sát thần lĩnh vực có thể không phải như vậy. Bỉ Bỉ Đông thứ nhất thời liền phủ quyết, sát thần lĩnh vực nàng cũng có. Căn bản không phải như vậy. Sát thần lĩnh vực chính là lạnh lùng vô tình, sát phạt quyết đoán, tu la là phán quan, không chém vô tội người, mà loại này bạo ngược vệ giết khí tức, hoàn toàn khác nhau, thậm chí mạnh hơn so với ta. Cái gì? Ở đây vài vị phong hào đấu la cũng không khỏi kinh hô, Vương Tiểu Hoang cũng buồn bực, trách không được Đường Hạo đoạn thời gian này mất tích không thấy, nguyên lai là có kỳ ngộ gì, Bỉ Bỉ Đông mạnh cỡ bao nhiêu gia đô là biết. Song sinh cực phẩm võ hồn, 99 cấp nhân loại cực hạn, 10 vạn năm hồn hoàng, so với nàng còn cường, đây là cái gì quái vật? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thực tế đám người trong não hiện lên những cái này cũng liền một chớp mắt. Kế tiếp sẽ không thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì, Đường Hạo xuất thủ. Hạo Thiên cửu tuyệt, chữ phá tuyệt. Ngập trời uy thế nghiền ép mà đến, đấu hồn trên đài quỷ cúc đấu la xem như vượt qua 95 cấp siêu cấp đấu la. Hồn lực hộ tráo thế nhưng ẩn ẩn muốn gánh không được chiêu số này dư uy. Cúc hoa quang, chủ nhân nếu bị thương, ta không tha cho ngươi. Đường Hạo, ngươi thật khi chúng ta vũ hồn điện dễ bắt nạt phụ sao? Bỉ Bỉ Đông giơ tay lên chính là quang hồn kỹ, cùng Đường Hạo Hạo Thiên chủ y kịch liệt va chạm tại cùng một chỗ. Gần một hồi hợp, ở đây phong hào đấu la đều có thể nhìn ra, Bỉ Bỉ Đông xác thực không phải là Đường Hạo đội tay. Đang lúc Ninh Phong gửi ý thi muốn hay không cấp Bỉ Bỉ Đông tăng thời điểm một mảnh màu vàng lông chim trống rỗng xuất hiện ở tràng phía trên. Đường Hạo, chớ có càng rỡ. Màu vàng lông chim hào quang tỏa sáng, lập tức một cái cả người tỏa ra kim quang lão nhân xuất hiện, khí thế tuy rằng như trước không sánh bằng Đường Hạo, nhưng là không thể so Bỉ Bỉ Đông kém bao nhiêu. Thiên đạo lưu. Liên Trần Tâm như vậy trầm mặt người cũng không nhịn được kinh hô lên tiếng, phải biết, Trần Tâm phụ thân. Một vị 98 cấp phong hào đấu la, thanh kia khiếp sợ đại lục thất sát kiếm, chính là bị thiên đạo lưu cấp giết chết. Kiếm thúc, vì Vinh Vinh, xin nhờ. Ninh Phong đến nhìn đến thiên đạo lưu, cũng thứ nhất thời liền truyền âm cho Trần Tâm cũng là thở dài, trở xuống mặt đất phía trên, không có biện pháp, tuy rằng hắn đã là 97 cấp tuyệt thế cường giả. Nhưng cùng 99 cấp chênh lệch vẫn là quá lớn. Tăng thêm Ninh Phong đến trình độ cực cao tăng phúc cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng 98 cấp đối thủ đánh một trận, về phần 99, vậy đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Ngươi 98 cấp là bởi vì ngươi thực lực liền đến 98 cấp, chia tay nhân 99 cấp là theo vì nhân loại cực hạn tại 99 cấp. 98 cấp đánh 99 cấp, giống như là cấp 40 đánh 60 cấp giống nhau, trừ phi ngươi bật hắc. Bằng không tuyệt đối là bị treo lên đánh. Chương 93, hai đại cực hạn đấu la đối đầu điên cuồng Đường Hạo, cuối cùng vẫn là thắng, Đường Hạo bị Bỉ Bỉ Đông độc ngắn ngủi bị choáng rồi bán dây, tại đây bán dây nội bị thiên đạo lưu đánh thành trọng thương. Chạy thục mạng. Hai đại cực hạn đấu la cũng không truy, Thiên Đạo Lưu hừ lạnh một tiếng, lại hóa thành một mảnh lông chim biến mất không thấy gì nữa. Bỉ Bỉ Đông là chớp mắt lao xuống đến nhìn Vương Tiểu Hoang có sao không. Trần Tâm cùng Ninh Phong đến là lui đến một bên đứng lấy, Trần Tâm giống như đang ngẩn người, nhìn sàn không nói một lời, Ninh Phong đến là khi thì nhìn Ninh Vinh Vinh, khi thì nhìn Vương Tiểu Hoang cùng Bỉ Bỉ Đông. Yên tâm đi lão bà, ta không sao. Vương Tiểu Hoang bất đắc dĩ cười cười, an ủi một chút Bỉ Bỉ Đông, loại tầng thứ này chiến đấu thật đúng là đem hắn cái này lờ sờ dọa cho đến. Lão công, ta hoài nghi có khả năng là La Sát Thần. Phía trước ngươi thu ta làm tín nô về sau, La Sát Thần liền từ ta nơi này cách mở, ngươi đây cũng biết, mà vừa mới Đường Hạo trên người khí tức phải là La Sát Thần. La Sát Thần vực, mặc dù chỉ là sơ hình, lại làm cho hắn có thể lấy một địch hai. Này, này thật đúng là phiền toái. Vương Tiểu Hoang đại não cấp tốc vận chuyển, nhưng loại này việc, hắn có thể có biện pháp nào, đành phải tìm hắn tốt bạn Hữu Điểu Thần. Ách, vừa mới cái kia tiểu gia hỏa quả thật có điểm kỳ quái, về phần ngươi nói cái kia La Sát Thần. Liền cùng với phía trước Thiên Sứ Như Thần, bọn hắn cấp bậc quá thấp, ta còn thật không quá hiểu rõ, như vậy đi, ta dạy cho ngươi nhất chiêu, có thể phá mở tiểu tử này lĩnh vực. Ngươi này tình nô về sau chỉ cần bụng có tinh dịch của ngươi, liền có thể đánh thắng. Hạo Thiên Chù Y lại mạnh mẽ, cũng cường bất quá hai cái cực phẩm võ hồn, không có lĩnh vực thần áp chế, Bỉ Bỉ Đông nhất định có thể đánh thắng được Đường Hạo, lại tăng thêm Vương Tiểu Hoang tinh dịch tăng phúc, tỷ số thắng liền rất cao. Đã như vậy, nhìn đến ta phải lại cho ngươi toàn bộ võ hồn rồi, như vậy đi, coi như làm đệ cửu khảo khen thưởng, đệ cửu khảo nội dung liền muốn làm cái. Một tháng bên trong đạt tới 60 cấp A. À, còn có thể cho ta cái võ hồn. Hơn nữa lần này có chút khó khăn A, ta đẳng cấp bây giờ tăng lên. Ngươi thiếu đặt này oán giận, ngươi bây giờ 56 cấp, một tháng cố gắng một chút, có thể đạt tới, này đã đủ đơn giản, về phần làm cho ngươi cái võ hồn. Hừ, nhưng đừng coi khinh ta, tùy tay thu phục. Nói xong, Điểu Thần liền trực tiếp biến mất. Tùy ý Vương Tiểu Hoang như thế nào kêu cũng không dùng. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể vùi đầu khổ tu, kỳ thật kiến thức tuyệt thế cường giả chiến đấu. Hắn mình cũng biết nên nỗ lực, cho nên cũng không có quá lớn oán khí, dù sao người khác khổ tu dựa vào tĩnh tọa, hắn khổ tu dựa vào nữ nhân. Chớ nhìn hắn bình thường điệp nhiều như vậy nữ nhân, đơn thuần điệp âm hộ cùng song tu là không giống với. Song tu chú ý hồn lực ăn thông cùng trao đổi. Tương tự với vạn dùng võ hồn dung hợp, hồn lực theo dương vật truyền vào tình nô tử cung bên trong, tình nô tại thông qua miệng hoặc là vú sữa truyền lại hồi Vương Tiểu Hoang. Địch âm hộ chỉ cần hưởng thụ là được. Song tu tắc nhất định phải song phương đều đối với hồn lực tiến hành dẫn đường, mà không phải là giống võ hồn dung hợp giống nhau từ một phương thao tác. Đương nhiên, còn có một loại có thể gia tốc phương pháp, chính là nhất phương hoàn toàn không vì mình. Đem chính mình tại song tu khi được đến hồn lực tăng trưởng toàn bộ đều độ cấp đối phương, như vậy bên kia có thể nhanh hơn không ít. Tình nô nhóm tự nhiên là nguyện ý dùng loại phương pháp thứ hai, Vương Tiểu Hoang triệu tập sở hữu 70 cấp trở lên tình nô. Tại đảo giữa hồ pháo đài bắt đầu một tháng địch âm hộ song tu, tình nô cấp bậc càng cao, hiệu quả càng tốt, nhưng cái này không phải là tình yêu chiến đấu, cho nên cho dù là Bỉ Bỉ Đông cũng có khả năng rất nhanh cao trào. Chỉ có thể nhiều tìm một chút, thay phiên dùng, cao trào liền lập tức đổi mông địch, đơn giản là không biết nghỉ ngơi cắm vào âm hộ máy móc. Các thế lực lớn nhau nhau giới nghiêm, kiếm đấu La Trần Tâm giống như là bị không ít kích thích. Trở về tiến vào trạng thái nhập định, lại đang 10 ngày sau đột phá 98 cấp, tại Ninh Phong đến phụ trợ phía dưới cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản Đường Hạo. Vũ Hồn Điện triệu tập sở hữu cung phụng đấu la, lại phát hiện 97 cấp thiên quân đấu la ngoài ý muốn bỏ mình. Hiện trường hư hư thực thực Đường Hạo ra tay, may mắn khác cung phụng đúng lúc báo đoàn, trở lại cung phụng điện. Một tháng sau, đảo giữa hồ pháo đài. A a a chủ nhân, muốn đi. Cuối cùng đột phá. Bỉ Bỉ Đông không biết lần thứ mấy bị địch tuyệt đỉnh cao trào. Sụi lơ ở trên mặt đất, Vương Tiểu Hoang là gương mặt hưng phấn rút ra dương vật, hoang hô, một bên là Liễu Nhị Long liền vội vàng bò qua đến dùng miệng thanh lý dương vật. Nhị Long, ngươi cái đồ đê tiện, ta địch chết ngươi. Vương Tiểu Hoang thành công đột phá. Tâm tình thật tốt, trực tiếp ôm lên Liễu Nhị Long đầu quất cắm, thích nàng liền trắng giả mắt, một tháng này điên cuồng địch âm hộ song tu, còn lại lần nữa ăn nhất chu tiên thảo, cuối cùng tại ngày cuối cùng hoàn thành. Tốt lắm, tiểu tử. Đệ cửu khảo hoàn thành, khen thưởng võ hồn một cái. Vương Tiểu Hoang đột nhiên cảm giác tay phải của mình lòng bàn tay ngứa, phản phất có cái gì phải ra khỏi đến, thoáng thúc dục hồn lực, một phen đỏ thẫm phối màu trường kiếm xuất hiện tại trong tay hắn. Tu La Thần Kiếm. Đúng, nó chính là thế giới này mạnh nhất cái gì Tu La Thần vũ khí, uy lực siêu việt hiện hữu sở hữu võ hồn, cái gì Thất Sát Kiếm Hạo Thiên Chù Y, cùng nó so đều là phế phẩm. Do vì thần khí, cho nên nó tương đối đặc thù, không thể phụ trợ hồn hoàn, nhưng tùy theo ngươi hồn lực tăng trưởng mà tiến hóa, suy nghĩ đến ngươi tuyệt đối không thích luyện kiếm, cho nên ngươi tại sử dụng nó thời điểm, chỉ cần ý niệm tập trung mục tiêu. Nó liền chính mình bay ra ngoài chiến đấu, không cần ngươi đi cầm lấy. Không có hồn hoàn, kia khởi không phải là không có hồn kỹ. Ha ha ha, hồn kỹ. Vậy đơn giản là đối với loại này thần khí vũ nhục, yên tâm đi. Ngươi tuy rằng không có khả năng, nhưng nó vẫn là thần kỹ, ngươi hoàn toàn có thể đương nó là một cái trí năng chiến đấu máy bay yểm trợ. Cái kia Tu La thần kỹ nó đại bộ phận đều biết, tuy rằng hiện tại uy lực có hạn, nhưng cho ngươi trước mắt có thể càng mười mấy cấp giết địch vẫn là không thành vấn đề. Phải biết, hồn đế cùng hồn thánh tuy rằng chỉ kém thập cấp, nhưng hồn thánh võ hồn chân thân cũng không là hay nói giỡn, có thể càng thập cấp, đây tuyệt đối là thật thần khí. Hơn nữa phi thường phù hợp Vương Tiểu Hoang tính cách, một bên địch âm hộ, một bên tự động liền đem kẻ địch giết sạch rồi, chẳng phải mỹ ư. Chương 94, báo cáo, chủ nhân, Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Phong Linh cầu kiến. Nga. Làm nàng tiến đến. Ninh Phong Linh Vương Tiểu Hoang sớm liền có điều giải, dù sao cũng là Thất Bảo Lưu Ly Tông thứ một cái rất lớn mỹ nữ. Tông chủ Ninh Phong đến thân tỷ tỷ. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông sớm hay muộn muốn bắt, Vương Tiểu Hoang vốn không có sớm đi ngoạn nàng, không nghĩ tới bây giờ chính mình đưa phía trên cửa. Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Phong Linh, gặp qua Vương Hiệu Trưởng. Không hổ là đại gia tộc Thiên Kim, lễ nghi khí chất đắn đo gắt gao, chuyến đi này lễ, nhìn Vương Tiểu Hoang trực tiếp bắn vào Liễu Nhị Long miệng. Ha ha ha, Trữ tỷ tỷ, hoan nghênh hoan nghênh. Vương Tiểu Hoang đem Liễu Nhị Long ném tới một bên. Cứ như vậy nâng lấy đại dương vật đi hướng Ninh Phong Linh, Ninh Phong Linh mặc dù có một chút mặt đỏ, nhưng nàng cũng biết Vương Tiểu Hoang này là mới vừa địch xong tình nô, còn chưa kịp mặc quần áo, cho nên nàng cũng chỉ đành bảo trì mỉm cười. Về phần xưng hô, Ninh Vinh Vinh chính là Vương Tiểu Hoang tình nô, cho nên không có gì bối phận phân chia, Vương Tiểu Hoang gọi nàng tỷ tỷ nàng ngược lại thật cao hứng, dù sao cái nào nữ nhân không nghĩ càng tuổi trẻ. A. Ninh Phong Linh không nghĩ tới chính là Vương Tiểu Hoang thế nhưng đi qua đến trực tiếp cường hôn nàng, nàng một cái thiên kim đại tiểu thư, một mực bảo hộ nụ hôn đầu tiên, liền không như vậy. Sợ tới mức nàng liền vội vàng đẩy ra Vương Tiểu Hoang. Ngươi làm cái gì? Ninh Phong Linh thay đổi phía trước ôn nhu bộ dáng, gương mặt không thể tưởng tượng nổi chất vấn Vương Tiểu Hoang, mặt nhỏ khí phình phình, rất là đáng yêu, làm người ta càng muốn hôn. Cô, đây là chúng ta nơi này lễ gặp mặt, đại gia gặp mặt đều là như thế này đó a. Ninh Vinh Vinh đột nhiên theo bên cạnh bò, hôn một cái dương vật, nhưng sau đó chuyển người hướng Ninh Phong Linh giải thích, đương nhiên, đây đều là Vương Tiểu Hoang vụn trộm cho nàng truyền âm nói. Ninh Phong Linh cũng là bị lương hảo giáo dục người. Tự nhiên cũng biết có một chút địa khu chào hỏi phương thức tương đối độc đáo, hơn nữa nàng lần này đến vốn là che nhanh kết giao đến, cho nên chỉ lựa chọn tốt nhập gia tùy tục. Được rồi, kia nếu như vậy, đến là ta trách lầm hắn. Hơn nữa như vậy chính là chào hỏi lời nói, không tính là nụ hôn đầu tiên a. Biết được là chính mình mạo phạm sau đó, Ninh Phong Linh liền vội vàng lại lần nữa hành lễ. Thật sự có lỗi, là tiểu nữ tử lỗ mãn rồi, nếu như công tử nghĩ lời nói. Chúng ta có thể một lần nữa đánh một chút tiếp đón. Ha ha, hiểu lầm, thật không ngờ. Vậy phiền toái Trữ tỷ tỷ quỳ xuống a. Ninh Phong Linh lập tức liền minh bạch, trực tiếp quỳ gối tại phía trên, này cũng không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì Vương Tiểu Hoang vóc dáng thấp, nếu như nàng tiếp tục đứng lấy, kia Vương Tiểu Hoang phải giống như vừa rồi, nắm vú sữa của nàng mới có thể thân đến nàng, hiện tại dưới quỳ, là vì làm Vương Tiểu Hoang có thể càng thuận tiện thân đến nàng. A a a, Vương Tiểu Hoang trực tiếp ôm lấy Ninh Phong Linh liền thân, Ninh Phong Linh cũng không tiếp tục kháng cự, đầu lưỡi của hai người truyền tại cùng một chỗ, kích thích lên từng trận tiếng nước. Hôn môi thời điểm, vì rất tốt biểu đạt thiện ý. Muốn làm cho đối phương tận lực nhiều vuốt ve thân thể của chính mình nha. Nghe Ninh Vinh Vinh lời nói, Ninh Phong Linh tuy rằng hơi có chút không muốn, nhưng vẫn là làm theo, Vương Tiểu Hoang chính là một đứa bé, kiểm tra cũng không quan trọng hơn a. Vì thế nàng bắt tay đặt ở Vương Tiểu Hoang đầu phía trên, Vương Tiểu Hoang là vuốt ve nàng mông lớn. Ước chừng hôn môi vuốt ve 10 phút, hai người mới tách ra, Vương Tiểu Hoang nhu mông kỹ thuật thực sự quá cao siêu, ở giữa Ninh Phong Linh bị nhu vụng trộn cao trào một lần. Khá tốt nàng mặt tơ trắng miệt, dâm thủy rơi xuống đến trên mặt đất, mà là thuận theo tất chân chảy tới nàng cao gót thủy tinh dày. Như vậy trữ tỷ tỷ tới là có chuyện gì đâu này? Chơi đùa tóm lại là muốn có tiết chế. Dù sao Ninh Phong Linh không phải người ngu, nếu tiếp qua phân điểm, kia nhưng mà thật không tốt thu tràng, Vương Tiểu Hoang bắt lấy Ninh Vinh Vinh mông, một bên địch một bên hỏi. Chủ yếu là đại biểu ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, mời ngài đi tham gia kiếm đấu la thăng cấp yến hội. Thăng cấp 98 cấp. Giống như, thời gian chính là ngày mai, hy vọng đến lúc đó ngài có thể mang theo Vinh Vinh đi, đây cũng là kiếm đấu la tâm nguyện của hắn. Trừ bỏ ta, còn có người khác sao? Còn có Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất người cùng độc đấu la. Vũ Hồn Điện chấp sự, một chút tông môn đệ tử bằng hữu. Lần này yến hội, muốn tuyên truyền một chút kiếm đấu la đột phá tin tức, làm cho thiên hạ đều biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là không dễ chọc, đương nhiên. Mời Vương Tiểu Hoang chủ yếu là bọn hắn muốn gặp một lần Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh không ở, hai cái phong hào đấu la ngày ngày nhắc tới, cùng bình thường lão đầu không có gì khác biệt, Ninh Phong đến trên mặt ngoài không nói, trên thực tế cũng thực muốn cùng con gái của mình chờ lâu trong chốc lát. Tốt, ta sẽ đi. Đa tạ rất hân hạnh được đón tiếp, tiểu nữ tử kia cáo từ. A a cô, đừng quên lễ nghi. Đang chuẩn bị xoay người rời đi Ninh Phong Linh sau khi nghe được liền vội vàng ngượng ngùng quay đầu, đem mông đưa đến Vương Tiểu Hoang trước mặt. Vương Tiểu Hoang cũng không khách khí, ba ba dùng sức phiến, căn cứ vừa mới Ninh Vinh Vinh đã nói, cái này gọi là chụp mông đi người, ý là trước khi đi muốn đem mông đưa đến nhân diện trước làm người ta vỗ, đánh càng lâu càng dùng sức tỏ vẻ càng không tha. A, gia hỏa kia, xuống tay chân trọng, A đánh tới tiểu huyệt rồi, không tốt. Tiếp tục như vậy, Ninh Phong Linh cảm giác đại sự không tốt, bởi vì Vương Tiểu Hoang mỗi một cái tát đều từ dưới hướng lên trên đánh tới nàng mập bào ngư phía trên. Tay cùng âm hộ ở giữa gần cách một tầng quần lót ren cùng một tầng siêu mỏng tơ trắng miệt, mấy bàn tay đi xuống, âm hộ đều sắp bị đánh sưng lên, cao trào cũng nhanh. A cái kia, đa tạ ngài xinh đẹp ý, tiểu nữ tử thân thể không khỏe. Đi trước rồi, lễ nghi cái gì xin lỗi. Lần sau tiểu nữ tử nhất định bổ sung. Bay nhanh nói xong, Ninh Phong Linh tăng nhanh bước chân đi ra ngoài, một mực đi theo nàng hai cái nữ hộ vệ cũng liền vội vàng đuổi theo. Các ngươi trước ở chỗ này chờ ta. Ta đi nhìn bên kia nhìn. Chương 95, ra cửa, rất nhanh cấp dưới sự hộ vệ mệnh lệnh, Ninh Phong Linh chạy trốn giống nhau chạy đến pháo đài một bên một cái góc chết, cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp ngồi vào trên mặt đất một bên chà xác bào ngư một bên kịch liệt cao trào lên. A a a đi, đây là cao trào sao? Tuy rằng A không tìm được toilet, nhưng nơi này sẽ không có việc A. Chính phía trên, Liễu Nhị Long vụng trộm ghé vào nóc nhà, trong tay cầm lấy một cái ảnh lưu niệm hồn đạo khí. Rõ ràng chụp phía dưới toàn bộ quá trình, Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ tỷ tỷ Ninh Phong Linh, thế nhưng ngồi ở trên đất, một tay chà xác mập huyệt, một tay bóp núm vú. Một bên kịch liệt cao trào một bên nước tiểu đầy đất, đầu lưỡi còn đạp lôi ra miệng. Có vẻ dâm đãng đến cực điểm. Ngày hôm sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông vốn tại Thiên Đấu Thành ngoại ô một ngọn núi phía trên, cách xa đảo giữa hồ rất gần, cho nên Vương Tiểu Hoang chỉ tốn một giờ liền đến cửa chính. Đương nhiên, là cưỡi Liễu Nhị Long đi, đồng thời còn dắt vài con tình nô. Tiểu Hoang, hoan nghênh hoan nghênh. Ninh Phong đến tự mình đứng ở cửa nghênh tiếp, nhìn đến bị Vương Tiểu Hoang dắt giống như cẩu Ninh Vinh Vinh, hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Dù sao nhân gia có thể đem Vinh Vinh mang qua đã không sai, hắn cũng không phải là kia được một tấc lại muốn tiến một thước người. Ninh Vinh Vinh nhưng thật ra là được phép có thể đi cùng ba nàng trò chuyện, nhưng nàng hiện tại đang bị dương vật hư ảnh cắm mạnh vào lỗ đít. Cho nên căn bản là không có chú ý tới Ninh Phong đến. Ninh Phong đến tuy rằng nhìn thấy con gái của mình, nhưng là chỉ thấy rõ một cái đầu bộ mà thôi, cái khác bộ vị hoàn toàn chính là lớn hắc khối. Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Một bên Ninh Phong Linh cũng đi đến, chủ động ôm lấy Vương Tiểu Hoang, hai người trực tiếp trước mặt mọi người lưỡi hôn. Tỷ, ngươi điên rồi. Ngươi đang làm gì? Ninh Phong đến dọa một cái rất lớn nhảy, gấp gáp liền nghĩ tiến lên tách ra hai người. Khá tốt Ninh Vinh Vinh đúng lúc nhìn đến hơn nửa ngăn trở hắn. Nga, nguyên lai là địa phương lễ nghi a, ha ha, thật sự ngượng ngùng, cái gì kia mấy người các ngươi, cũng đều hành cá lễ. Ninh Phong đến nghe xong nữ nhi giải thích liền đã minh bạch. Nhanh chóng kêu cửa miệng nữ đệ tử đều hành cá lễ, dù sao Vương Tiểu Hoang trưởng khống nữ nhi của hắn, hắn không thể không cẩn thận ứng đối, đồng thời cũng bởi vì hắn hôm nay cuối cùng lại lần nữa cùng nữ nhi nói lên nói, cao hứng. Ha ha ha, Vinh Vinh trở về, tông môn nội hai người một đen một trắng lấy tất cả mọi người thấy không rõ tốc độ đi đến cửa chính, đúng là yến hội nhân vật chính kiếm đấu la Trần Tâm cùng hắn lão đối đầu cốt đấu la Cổ Dông, Trần Tâm đột phá 98 cấp. Liền mái tóc đều hắc không ít, dung mạo càng là phản lão hoàng đồng, hiển nhiên một cái cổ phong đại soái ca, ở đây đám người đều có thể cảm nhận đến cái kia tận trời kiếm ý, về phần cốt đấu la tắc vẫn là cái kia lão đầu bộ dáng. Mái tóc cũng chưa mấy cây. Ninh Vinh Vinh cũng thực vui vẻ, rời đi lâu như vậy, nàng cũng có một chút tưởng niệm gia nhân, Vương Tiểu Hoang chưa bao giờ hạn chế tình nô tư tưởng, cũng căn bản không có tất yếu, có hệ thống giữ gốc làm cho các nàng vĩnh viễn không có khả năng phản bội thì tốt. Cấp 1 cấp 2 tình nô đều cùng lão bà giống nhau, bình thường cũng là thực sủng. Tuy rằng Vương Tiểu Hoang chưa bao giờ hạn chế tình nô, nhưng tình nô mình cũng hạn chế. Tình nô pháp trung đại bộ phận đều là tình nô nhóm đầu phiếu thông qua. Ví dụ như có một đầu chính là không thể để cho chủ nhân bên ngoài nam nhân đụng tới thân thể của chính mình, đầu ngón tay phát cũng không được. Chính là toàn bộ phiếu thông qua, chế định pháp luật đường Nguyệt Hoa đều có một chút kinh ngạc. Tình nô pháp ràng buộc tình nô, hệ thống ràng buộc ngoại nhân, không ai không biết chưa cho phép một mình chạm đến người khác tình nô đó là tối kỵ. Bất kể là ai đều có khả năng theo bản năng hơn nữa tuyệt đối tránh cho, bao gồm hai cái phong hào đấu la. Cho nên bọn hắn tại khoảng cách Ninh Vinh Vinh còn có 7-8 mét vị trí liền dừng lại, Ninh Phong đến càng là cùng nữ nhi giữ một khoảng cách, sợ phạm vào kiên kỵ. Mấy đại môn chỗ nữ đệ tử đều cung kính cùng Vương Tiểu Hoang được rồi hôn môi lễ. Sau đó liền từ Ninh Phong Linh tự mình mang theo Vương Tiểu Hoang tiến vào tông môn. A Vương hiệu trưởng, xin ngài tự trọng. Vương Tiểu Hoang cưỡi Liễu Nhị Long đi ở Ninh Phong Linh phía sau, tay rất tự nhiên đặt ở Ninh Phong Linh mông. Dạ Ninh Phong Linh nhấc nhảy. Kỹ nữ, là cùng ta trang. Nghĩ bị địch rất lâu rồi a. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Ninh Phong Linh đều sắp bị Vương Tiểu Hoang khí chết rồi, người này xảy ra chuyện gì, vô duyên vô cớ sờ nhân mông còn mắng người. Nếu không là Ninh Vinh Vinh còn ở phía sau, Ninh Phong Linh liền trực tiếp kêu hộ vệ. Vinh Vinh, cho nàng nhìn nhìn video. Này, này không có khả năng. Ngươi. Ngươi dám thị ta. Nhìn hồn đạo khí trung động dục lẳng lơ, Ninh Phong Linh không thể tin được cả người run rẩy. Một bên gác hộ vệ vừa nghĩ tới đến dò hỏi đã bị Ninh Phong Linh trực tiếp đuổi đi. Như thế nào, con này heo mẹ không phải là ngươi. Nếu như ngươi không muốn bị Ninh Tông chủ nhìn đến lời nói, liền ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi. Được rồi. Ta nghe lời a. Ninh Phong Linh lúc này hoàn toàn không dám phản kháng rồi, chỉ có thể mặc cho từ Vương Tiểu Hoang tay vuốt ve nàng mông, Vương Tiểu Hoang một bên địch Liễu Nhị Long, một bên vuốt ve vân ve Ninh Phong Linh mông. Ngay từ đầu còn cách sườn xám, về sau trực tiếp theo một bên vói vào, cách tơ trắng cùng quần lót treo đùa này lỗ đít nàng cùng lỗ thịt. Ngươi. Ngươi trước hết tại nơi này nghỉ ngơi, ta. Ta đi, a thật vất vả đến chỗ cần đến khách phòng. Ninh Phong Linh xoay người liền muốn chạy trốn, đáng tiếc Vương Tiểu Hoang sao có thể như nàng nguyện, liền trực tiếp làm Liễu Nhị Long đem nàng ấn ở trên mặt đất rồi. Ninh Phong Linh hồn lực chỉ có hơn 50 cấp, tự nhiên là không cách nào chống cự. Tiện heo mẹ, suốt quãng đường vụng trộm cao trào hai lần đi à nha, ngươi nghĩ đến ngươi kẹp lấy âm hộ phun nước ta cũng không biết ư. trên đường ta điệp không được ngươi, hiện tại đến khách phòng, ngươi còn không ngoan ngoãn nghe lời. 3. Vương Tiểu Hoang một cái tát quất vào muốn bò ra ngoài đi Ninh Phong Linh Mông. Không nghĩ tới con lẳng lơ này thế nhưng trực tiếp ngã xuống đất cao trào lên. Ha ha ha, tiện heo mẹ, cái này ngươi còn có cái gì có thể ngụy biện. Vương Tiểu Hoang cũng không nghĩ tới này Ninh Phong Linh nhạy cảm như vậy, phía trước dạy dỗ tình nô tuy rằng cũng có mẫn cảm. Nhưng cũng không trở thành như vậy, bất quá bất kể nàng, Vương Tiểu Hoang đối xử bình đẳng, trực tiếp đem nàng mông ôm chầm đến, dương vật liền đổi đến Ninh Phong Linh mập bào ngư phía trên. Chương 96, ngươi muốn làm gì? Không, cái này tuyệt đối không được. Cái kia video ta bất kể, ngươi buông. Nga. Video đều bất kể, tốt, Vinh Vinh, đem cái này cầm lấy đi cho hắn khách phòng người đều nhìn một lần. Vâng, chủ nhân. Ninh Vinh Vinh tiếp nhận hồn đạo khí liền cất bước đi ra ngoài, Vương Tiểu Hoang cũng buông ra Ninh Phong Linh. Chỉ cần nàng nguyện ý, hiện tại có thể đi ra ngoài. Đợi. Vân vân, Vinh Vinh, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Ninh Phong Linh giống như nhận mệnh giống như, chủ động đem mông mang lên Vương Tiểu Hoang dương vật phía trước. Khuất nhục đóng phía trên ánh mắt, nước mắt cũng theo đó chảy ra. Này, heo mẹ, không muốn làm ta rất giống phản diện a, ta giống như quả thật không là cái gì người tốt. Nếu như là chính nghĩa nhân vật chính, lúc này đã buông tha nàng a. Vương Tiểu Hoang nghĩ, không lưu tình chút nào xé mở Ninh Phong Linh tơ trắng miệt, dương vật cũng theo sát trực tiếp cắm vào động thịt của nàng, nhẹ nhẹ máu tươi chảy ra. Móa, a di, ngươi thật đúng là xử nữ a. Vương Tiểu Hoang ngay từ đầu cho rằng Ninh Phong Linh xác suất lớn không là xử nữ. Tuy rằng nàng bề ngoài nhìn cùng hơn 20 tuổi giống nhau, nhưng trên thực tế nàng đệ nữ nhi đều đã hơn 10 tuổi. Trách không được nàng một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, nguyên lai vẫn là cái lão xử nữ. Đây là đại gia tộc trinh tiết xem a. Thật không sai, đổi thành bình dân nữ tử, tính là không kết hôn, phỏng chừng cũng đã sớm chính mình cầm lấy đồ chơi đâm phá rồi, không đúng, trưởng như vậy cực phẩm, hẳn là sẽ bị có thế lực nam nhân cấp đạp hư. Vương Tiểu Hoang một bên nghĩ một bên chậm rãi quất cắm. Dù sao vừa mới phá thân lại phá cung, hắn không thích nhìn nữ nhân quá thống khổ, bất quá nhìn giá thế này, giống như lại muốn cao trào, Vương Tiểu Hoang càng ngày càng cảm thấy không đúng, bắn trước hơi có chút chữa trị tinh đặt tại nàng âm đạo giúp nàng ngừng đau. Sau đó trực tiếp đem điểu thần kêu đi ra. Bà mẹ nó, tiểu tử ngươi trúng thưởng rồi, đây là hậu thiên dục thể, có thể gặp không thể cầu. Không nghĩ tới này đấu la đại lục lực lượng thể hệ như thế nhỏ yếu, cũng có thể ra một cái hậu thiên dục thể. Này hậu thiên dục thể đương nhiên là hậu thiên tạo thành, tối cơ bản đúng là muốn thỏa mãn tam điều kiện, thứ nhất chính là phải là mỹ nữ, ít nhất nhị cấp tình nô tiêu chuẩn, hai là háo sắc, đặc biệt dễ dàng sa vào tại trong nhục dục. Đệ tam chính là phải là xử nữ, hơn nữa muốn cấm dục 30 năm trở lên, nói cách khác. Mỹ nữ lại thích sắc lại không thể tại 30 tuổi phía trước bị phía trên, đạt tới này tam điều kiện, liền có một phần ngàn xác suất hình thành hậu thiên dục thể. Hậu thiên dục thể thân thể đều siêu cấp mẫn cảm, nàng bình thường quần áo ma lau người hẳn là sẽ có cảm giác, chớ nói chi là bị thật địch, tác dụng chỉ có một cái, tăng cường ngươi song tu tiền lời, tốc độ so với trước mau thượng thập bội. Vương Tiểu Hoang lúc này đến là có một chút sửng sốt, quất cắm đều đình chỉ. Vừa vặn Ninh Phong Linh đạt tới cao trào, bằng không khẳng định được cầu tiếp tục. Nhìn ra được này thất bảo lưu ly tông gia giáo là thật nghiêm khắc a, háo sắc mỹ nữ. Loại này cực phẩm đều có thể bảo trì xử nữ thân thể, thật bất khả tư nghị, bất quá nếu nói như vậy, ta đây chẳng phải là về sau tu luyện chỉ có thể địch một cái. Ha ha ha, lý luận đã nói là như thế này. Nhưng ngươi cũng không nhìn ta là ai, ta nhưng là điểu chi thần. Chuyên vì tình yêu mà sinh, phương diện này không có một người so với ta càng hiểu công việc, ta truyền thụ ngươi một môn bí pháp, tại ngươi địch qua nàng sau một tuần bên trong. Cái này dục thể hiệu quả đều sẽ kéo dài tồn tại, nói cách khác, ngươi chỉ cần mỗi tuần thượng nàng một lần thì tốt, có dục thể tăng thêm, ngươi về sau hằng ngày vui đùa khi tốc độ tu luyện nếu so với phía trước toàn tốc tu luyện còn nhanh. Tốc độ tu luyện lên rồi, phong hào đấu la vậy còn không là sắp tới, tiền đồ sáng lạn. Vương Tiểu Hoang cũng rất là hài lòng, dương vật rút ra trượt đến Ninh Phong Linh lỗ đích thượng tiếp tục quất cắm, vốn là bị địch nằm bò trên đất ngẩn người Ninh Phong Linh chớp mắt lại tinh thần. một bên dâm đảng kêu la một bên phối hợp lên. A a a mông, cũng bị cắm vào, a thật là thoải mái, chính xác là muốn biến thành heo mẹ. Đợi một chút, ngươi vừa mới có nhắc tới đấu la đại lục loại này thế giới. Như vậy ngươi đến từ cái thế giới kia. Kỳ thật Vương Tiểu Hoang đã sớm hoài nghi điểu thần lai lịch, dù sao gia hỏa kia từ trước đến nay đều khinh thường đấu la đại lục thượng thần, giống như người khác kiếm hắn 200 đồng tiền tựa như. Chẳng qua bởi vì hắn một mực bận bịu chơi nữ nhân, không thời gian, không có việc gì cũng không có khả năng tìm hắn một cái nam nói chuyện phiếm. Ha ha ha, đó là đương nhiên, vi diện loại này khái niệm ta tin tưởng ngươi cũng biết. Nhưng trên thực tế vi diện cũng là có cấp bậc phân chia, chia làm chủ vị mặt cùng vừa đến lục cấp thứ vị mặt, đấu la đại lục chính là một cái cấp 5 vi diện, giống phàm nhân tu tiên truyền bên trong nhân giới là thuộc về cấp 5 vi diện. Linh giới thuộc về tứ cấp, tiên giới là thuộc về nhị cấp. Không phải là ngươi chờ một chút, trong tiểu thuyết kia một chút thế giới tất cả đều chân thật tồn tại. Làm sao có khả năng? Khi những tác giả kia chẳng lẽ là thật đi qua mới viết ra? Ách! Đương nhiên không phải là, tóm lại ngươi chỉ phải biết ngươi kiếp trước chỗ địa cầu là một cái thực đặc thù vi diện là được, về phần cấp bậc nha, trước giữ bí mật, chờ ngươi thành thần, ta liền sẽ sắp xếp ngươi đi, phàm nhân tu tiên truyền, thế giới. Này đấu la đại lục thần minh, cũng thì tương đương với chỗ đó nguyên anh kỳ mà thôi. Nghe điểu thần chậm rãi mà nói, Vương Tiểu Hoang đầu óc CPU đều phải cháy hỏng rồi, tin tức này lượng là thật có chút lớn, làm hắn nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Vi diện thay đổi cao, mỹ nữ phẩm chất cũng có khả năng thoáng tăng lên, tóm lại, mục tiêu của chúng ta nhưng là cấp một bên trên chủ vị mặt, chỗ đó mới là chân chính thần chi quốc độ. Nhiều cũng không nói rồi. Chờ ngươi thành thần sau đó thì sẽ biết thân phận chân thật của ta rồi, đến lúc đó ngươi sẽ không để ý ta có thể nhìn thấy ngươi thân thể nữ nhân rồi, ha ha ha, tiếp tục cố gắng a. Nói xong, điểu thần trực tiếp không có tim không có phổi biến mất tại Vương Tiểu Hoang trong não. Vương Tiểu Hoang một trận không lời, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, trước chinh phục đấu la đại lục rồi nói sau. Ngượng ngùng, vừa mới đã quên cắm vào ngươi, mông đều phải cảm lạnh. Chương 97, Vương Tiểu Hoang tay trái nắm lên Ninh Phong Linh một cái tơ trắng chân đẹp. Phóng tới trên mặt hút mút, tay phải liên tục không ngừng một bên quất đánh nàng mông một bên cắm vào lỗ đít nàng, mỹ kỳ danh viết, phòng ngừa mông cảm lạnh. Ninh Phong Linh đã nhận mệnh, bị triệt để kích phát dục nữ bản tính nàng cũng bắt đầu chủ động phối hợp. Kêu cũng là càng mắc cỡ, ba ba cũng bắt đầu kêu đi lên. Một giờ sau, Tráng Lệ rộng mở đại sảnh. Sở hữu lai khách đều đã nhập tọa, Vương Tiểu Hoang đã ở một bên ghế phía trên, người khác một chế trên bàn bày ra các loại cái ăn rượu ngon. Hắn mỹ nữ trên bàn bày ra Ninh Phong Linh cùng Ninh Vinh Vinh, hai người bốn cái huyệt đều bị cẩn thận thanh lý sạch sẽ, Ninh Phong Linh lỗ đít cùng tiểu huyệt chất đầy các loại hoa quả, Ninh Vinh Vinh lỗ đít cùng tiểu huyệt theo thứ tự là nước trà cùng rượu. Dưới đáy bàn dương vật cũng tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi. Ba cái thất bảo lưu ly tông xinh đẹp nữ đệ tử quỳ sắp ở phía dưới, sáu cái phấn huyệt tùy ý cắm vào. Ninh Phong Linh vốn cũng không có Vương Tiểu Hoang cấp bậc cao. Lại tăng thêm chủ động sa đọa, tự nhiên rất nhanh liền nô lệ hóa, cấp bậc thấp hơn nữ đệ tử càng không là vấn đề, cho nên bây giờ đang ở Ninh Phong đến nhìn đến, đây là đại tông môn nên có đạo đãi khách. Yến hội tiến hành vô cùng thuận lợi. Đơn giản chính là Ninh Phong đến mượn Trần Tâm đột phá hướng các thế lực lớn triển lãm cơ bắp, sau đó thuận tiện thương lượng điểm chuyện giao dịch. Đương nhiên, giao dịch linh tinh cụ thể sự tình đều là một mình cuối cùng lưu lại đàm. Ví dụ như Ninh Phong đến liền cùng với Vương Tiểu Hoang nói chuyện về đường môn ám khí sự tình, hiện tại đường Tam bị nắm tiếng đại lao, ám khí giao dịch bao nhiêu chịu ảnh hưởng, bất quá việc này đơn giản, dù sao phía trước đường Tam đã đem sở hữu bản vẽ đều nộp đi ra. Hiện tại hắn tuy rằng bị nhốt vào rồi, có thể ti tan bộ tộc người không có. Đường Tam lúc ấy thu phục ti tan bộ tộc khi vốn chính là mượn Vương Tiểu Hoang thế, bây giờ chỉ cần làm U Lan mấy người các nàng ti tan bộ tộc nữ nhân xuất mã. Đám này nón xanh nam khẳng định ngoan ngoãn nghe lời, tiếp tục sinh sản lắp ráp ám khí. Trừ bỏ ti tan bộ tộc, mặt khác ba cái tông tộc tại Bỉ Bỉ Đông An bài phía dưới, hiện tại quá cũng là thực thảm, Vương Tiểu Hoang cũng là một mực bận bịu. Bằng không sớm thu, miễn phí người làm công hắn cũng không phải thiếu, chủ yếu là những cái này tông tộc nữ nhân, trong nguyên tắc Bạch Trầm Hương hắn còn không có thu đâu. Tuy rằng Vương Tiểu Hoang bản nhân không có hành động, nhưng là tình nô nhóm kỳ thật đã sớm đem lộ cấp bày xong rồi. Lúc ấy Vương Tiểu Hoang cũng liền thuận miệng nói một câu, hiện tại thừa ba cái tông tộc cũng đã bị thẩm thấu thất thất bát bát, nằm vùng một đống, những cái này cơ hồ tất cả đều là Đường Nguyệt Hoa tay bút, Liễu Tâm Di chủ quản ngoại bộ. Cái gì diễn thuyết chủ trì linh tinh cần phải thường xuyên lậu mặt trường hợp, Đường Nguyệt Hoa là chuyên tấn công nội bộ, bây giờ diễn xuất càng ngày càng ít, tại chính trị cùng ngoại giao, quản lý tình nô loại sự tình này trên dưới không ít công phu. Lại tăng thêm bỉ bỉ đông cái này giáo hoàng phối hợp, trực tiếp làm loại gia tộc này phá sản đều chỉ muốn một câu. Tuy rằng cũng có đại lượng tình nô nhóm trợ giúp, nhưng có thể làm thành như vậy cũng đã là rất lợi hại rồi. Đường Nguyệt Hoa hồn lực sách không đi lên, nhưng nghiên cứu phương diện này rất là nghiêm túc cũng rất là hài lòng, mà giống Liễu Tâm Di như vậy, chỉ số thông minh bình thường, vậy phụ trách xinh đẹp như hoa thì tốt. Bất quá lời này Vương Tiểu Hoang thì không dám Liễu Tâm Di mặt nói. Này cũng không phải là sợ Liễu Tâm Di trách hắn, mà là sợ nàng đương thật sau đó đi liều mạng học tập rèn luyện, Vương Tiểu Hoang có thể không muốn nhìn thấy chính mình yêu nhất người ngày ngày chịu khổ. Cho nên cấp 1 cấp 2 tình nô trên cơ bản đều là đang làm chính mình yêu thích sự tình. Về phần Liễu Nhị Long tọa kỵ nghề nghiệp, nàng mới không sẽ không thích chứ, có thể ngày ngày bị chủ nhân địch nghề nghiệp, so cái gì cũng tốt, cái khác tình nô hâm mộ cũng không dùng, tốc độ không có người da mau, duy nhất so Liễu Nhị Long cường đúng là bỉ bỉ đông rồi. Nếu không phải vì tương lai đại kế, nàng đều nghĩ từ đi giáo hoàng chức đảm đương tọa kỵ. 10 ngày sau. Này, lão đầu, ngươi kia đệ thập thi còn không có chọn xong à? Theo tin đấu xâm lâm trở về Vương Tiểu Hoang tại trên đường lại hỏi điểu thần. Phía trước đệ cửu khảo hoàn thành khi liền hỏi qua hắn, không nghĩ tới được đến trả lời dĩ nhiên là chưa nghĩ ra, hiện tại thứ 6 hồn hoàng đều đã thu phục, gia hỏa kia còn không có cái tính. Không có đâu không có đâu, ta suy nghĩ. Như vậy thi xong 18 thi ta sợ không phải là được mệt chết, ngày ngày còn phải cho ngươi ra đề mục. Như vậy đi, này cuối cùng mấy thi lão tử không nghĩ, liền đổi thành nhất thi A, hãy thu phục toàn bộ đại lục nữ nhân A. Vừa mới cái kia thần ban cho hồn hoàng coi như ta đưa ngươi. Vốn là Vương Tiểu Hoang là dẫn theo bỉ bỉ đông cùng vài cái tình nô nhóm đi tinh đấu xâm lâm, kết quả là vài cái cần phải hồn hoàng tình nô đều được như nguyện rồi. Đến Vương Tiểu Hoang hấp thu thời điểm dương vật đều cắm vào tốt lắm. Kết quả điểu thần đột nhiên nhảy ra đến nói một câu, trước tiên cho ngươi dự chi một cái thần ban cho hồn hoàng A. Loại này không có tim không có phổi nói. Vì thế, con kia cường đại vạn năm hồn thú liền chết vô ích, hồn hoàng đều không ai muốn, bất quá việc này trên thực tế là điểu thần có chút không quen nhìn vạn năm hồn hoàng, cửu vĩ cái kia 6 vạn năm hắn nhịn thật lâu, lần này thật không thể lại đến loại này màu đen hàng cấp thấp rồi. Trực tiếp trước tặng Vương Tiểu Hoang một lần hồn hoàng thăng cấp, đem cửu vĩ cái kia thăng cấp thành 10 vạn năm, sau đó thần ban cho hồn hoàng an bài, lấy Vương Tiểu Hoang tăng thêm hai cái tình nô chia sẻ thực lực, 10 vạn năm dễ dàng. Dương vật hư ảnh số lượng trực tiếp theo 10 căn biến thành 14 căn, từng cái hồn kỹ nhiều 2 cây, nô lệ hóa phạm vi trực tiếp gia tăng gấp 5 lần, bây giờ là 5.000m phạm vi. Hồn kỹ cũng là rất mạnh, đúng, chính là rất mạnh. Cụ thể là gì tác giả tạm thời không muốn đi nghỉ. PS, dù sau này nhân vật chính cũng không dùng chiến đấu tràn diện ta cũng không am hiểu viết, hồn kỹ liền không nghỉ, có kia tế bào não, viết nhiều điểm hát diễn không thơm sao. Dogger, một ngày về sau, mẫn chi nhất tộc. Muốn cho ta bạch hạt gia nhập các ngươi tông môn cũng có thể, trước cùng tôn nữ của ta sau một hồi. Vương Tiểu Hoang thật sự là có chút im lặng rồi, ngài rõ ràng đều đã cùng đường. Còn cứng rắn giả trang cái gì trang. Bất quá tỷ thí nha, đó không phải là đem ngài cháu gái tặng cho ta địch. Được rồi, miễn cưỡng đáp ứng. Nga. Ngài là nói để ta địch ngài cháu gái, là so với ai khác trước cao trào sao? Vương Tiểu Hoang cười hỏi ngược lại, bạch hạt vuốt vuốt râu. Lúc này mới lên tiếng. Đương nhiên không phải là, ta mẫn chi nhất tộc nặng tại tốc độ, hai người các ngươi riêng phần mình chủ động một nén hương. Xem ai quất cắm số lần nhiều, thời kỳ có thể tùy ý cao trào, như thế nào, dám so sao, chương 98, này, vậy được rồi, nếu ta đã tới, vậy không có khả năng lùi bước, so liền so. Vương Tiểu Hoang nói chỉnh nghĩa ngôn từ, giống như muốn anh dũng chịu chết tựa như, thực tế nội tâm đã sớm nhạt khai hoa. Mẫn Chi nhất tộc Bạch Trầm Hương. Xin chỉ giáo. Ha ha, tao heo mẹ, đừng khách khí, ngươi tới trước đi. Ngôn ngữ công kích tại tình yêu chiến trung rất bình thường, đương nhiên không có khả năng có người dám đến không đúng, Vương Tiểu Hoang trực tiếp nằm xuống, lộ ra thật lớn dương vật. Dọa Bạch Trầm Hương nhất nhảy, bất quá nàng Bạch Trầm Hương cũng không phải là sợ phiền phức người, trực tiếp quỳ xuống bò qua, dùng tao heo mẹ hành vi phản kích Vương Tiểu Hoang, dương vật còn không có cắm đi vào, trận chiến đấu này cũng đã bắt đầu. Ba ba, tao heo mẹ muốn dùng tiện huyệt mút ở ngươi đại dương vật nha. Các loại dâm quế từ ngữ căn bản chính là vô sự tự thông theo Bạch Trầm Hương miệng nói ra, đây là tình yêu chiến thời sức chiến đấu tự động chuyển đổi. Trên thực tế Bạch Trầm Hương trước lúc này nhưng là một cái chữ thô tục cũng không có khả năng nói. Bạch Trầm Hương nhìn dưới hông dương vật, vẫn là thực khẩn trương, tuy rằng nàng vô sự tự thông học xong rất nhiều thô tục, nhưng chưa làm qua chính là chưa làm qua. Cái này, muốn như thế nào, nhưng là... Tao heo mẹ, ngươi không phải không biết nên như thế nào trá tinh a? Còn không mau ngồi xuống, dùng ngươi thối âm hộ kẹp chặt dương vật của ta. Ta... Ta đương nhiên biết, ba ba, tiện heo mẹ này đã tới rồi. Bạch Trầm Hương ra vẻ trấn tĩnh, hít sâu một hơi, nhấc mông trực tiếp ngồi xuống. Ngốc âm hộ heo mẹ. Ngươi dùng sai động rồi, tính là ngươi muốn cho ta địch ngươi lỗ đít, ngươi cũng phải trước cắm vào ngươi huyệt dâm trơn trượt một chút đi. Vương Tiểu Hoang giả trang sinh khí mắng Bạch Trầm Hương hai câu, bởi vì không có trơn trượt, cho nên đại dương vật chính là tiến vào Bạch Trầm Hương lỗ đít một cái quy đầu mà thôi. Nhìn nàng như vậy tử, giống như bị địch một giờ tựa như. A a đương nhiên, ta, tiện heo mẹ đương nhiên đã biết, ta. Không cần, liền lỗ đít a, ta giúp ngươi. Vương Tiểu Hoang cũng là chịu không nổi này ngốc cô nương, trực tiếp dùng hồn lực theo Bạch Trầm Hương tiểu huyệt hút một cổ dâm thủy. Tưới đến lỗ đít nàng, cái này, dương vật cuối cùng có thể thoải mái cắm đi vào. Tốt, cảm ơn ba ba, kia tiện heo mẹ muốn bắt đầu cố gắng lên. Một nén hương cũng chính là 15 phút thời gian, Bạch Trầm Hương cũng là kích phát rồi chính mình tốc độ nhanh nhất. Nhưng nề hà lỗ đít nàng thật chặt, mỗi giây cũng chỉ có thể quất cắm hai cái liền đến cực hạn, lại tăng thêm cao trào ba lượt chậm trễ thêm vài phút đồng hồ, từ cuối cùng bên cạnh Liễu Nhị Long tuyên bố quất cắm số lần vì 1200 nhiều xuống. Ha ha ha, không hổ là ta Bạch Hạt cháu gái, 1200, tiểu tử, ngươi có thể phải cố gắng lên. Bạch Hạc nhìn không tới trận đấu quá trình, nhưng nghe Liễu Nhị Long nói cũng biết Bạch Trầm Hương chiến tích rồi, tâm lý rất hài lòng. Đắc ý vuốt vuốt râu. Như vậy, kế tiếp tới phiên ta. Bạch Trầm Hương vừa mới cao trào lần thứ tư, hiện tại lại bị Vương Tiểu Hoang cấp đè vào một bên cái bàn phía trên, Bạch Trầm Hương sẽ phạm sai, Vương Tiểu Hoang cái này địch âm hộ chuyên gia cũng không có khả năng phạm sai lầm. A a đau quá tiến vào. Vương Tiểu Hoang dương vật tại Bạch Trầm Hương mập miệng huyệt cà cà, trực tiếp liền cắm đến để, màng trinh cùng cổ tử cung bị đồng thời đâm xuyên, Bạch Trầm Hương đương nhiên là gọi ra tiếng. Chữa trị tinh đặc phun ra. Chữa khỏi Bạch Trầm Hương miệng vết thương, Vương Tiểu Hoang cũng chính thức bày song song pha tư thế, hơi hơi khom lưng, hai cái để tay khí mềm mại vú sữa, ôm lấy Bạch Trầm Hương mông, dương vật hướng ra phía ngoài rút được chỉ còn quy đầu tại huyệt bên trong. Sau đó liền ý bảo Liễu Nhị Long có thể bắt đầu. Hương đốt, điểu tiếng, Vương Tiểu Hoang trực tiếp tốc độ cao quất cắm Bạch Trầm Hương xử nữ huyệt, tốc độ thế nhưng đạt được đến một giây ba cái, hơn nữa mỗi lần đều cắm đến tận cùng. Đỉnh Bạch Trầm Hương bụng nhỏ hơi hơi lồi ra. Vừa mới Bạch Trầm Hương bị địch 15 phút lỗ đít chỉ cao trào ba lượt, nhất là bởi vì là nàng chủ động, khoái cảm có thể bàn tay mình khống, hay là bởi vì lỗ đít nàng không có mẫn cảm như vậy. Nhưng tiểu huyệt liền không giống với, đừng nhìn Bạch Trầm Hương trưởng nhỏ nhắn xinh xắn, âm hộ nhưng là mập vô cùng, nhục cảm 10 phần, địch lên chỉ cảm thấy dương vật đều phải hóa. Điều này cũng làm cho nói rõ Trầm Hương huyệt dâm tương đối mẫn cảm. Lại tăng thêm lớn như vậy dương vật tốc độ cao quất cắm, nghĩ không cao triều đều khó khăn. 15 phút đi qua, quất cắm 2000 phía dưới, cao trào 5 lần, thảm bại, thời gian kết thúc. Vương Tiểu Hoang cũng cuối cùng tại Bạch Trầm Hương tử cung bắn ra tinh dịch. Bạch Trầm Hương cũng theo đó đạt tới lần thứ 6 cao trào. Ném rác giống nhau đem Bạch Trầm Hương cấp ném tới trên mặt đất, Vương Tiểu Hoang nhìn Bạch Hạc, ánh mắt mang theo một tia khinh thường. Cái này xong chưa, Bạch Tông Chủ? Có thể, thế nhưng chúng ta thua, kia có chơi có chịu, ta sẽ dẫn toàn tộc, nam gia nhập ngươi kia đường môn, nữ gia nhập nữ thần cung. Tốt lắm, kia trầm hương ta trước hết mang đi rồi, nàng kháng địch năng lực quá yếu, ta mang về cho nàng trước tiên đặt huấn một chút. Vương Tiểu Hoa ngồi ở Liễu Nhị Long lưng, đem Bạch Trầm Hương ôm tại trong lòng, một bên địch một bên đi. Tộc trưởng, ta nhìn tiểu tử này nhân còn rất không sai, thế nhưng chủ động ban Trầm Hương huấn luyện. Ân, không tệ, Trầm Hương nha đầu kia cái này thật có phúc. Buổi trưa hôm nay triệu tập đại gia mở tông tộc hội nghị, chúng ta rốt cuộc cứu. Vâng. Tộc trưởng. 10 ngày sau về sau, tứ đại tông tộc chính thức toàn bộ xếp vào nữ thần cung cùng đường môn, tuy rằng bọn hắn phía trước đều nhanh muốn ăn không nổi cơm. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhiều năm đến gả đi vào mỹ nữ cũng không thiếu, mẹ trưởng xinh đẹp, sinh ra nữ nhi liền khẳng định cũng không kém. Vì thế lần này Vương Tiểu Hoang tổng cộng thu hoạch một cái cấp một tình nô Bạch Trầm Hương. Cô nương này dựa vào nàng cực phẩm nộn huyệt miễn cưỡng đạt tới cấp 1, thuộc về kế cuối cấp 1. Bất quá cũng so tốt nhất nhị cấp tốt hơn nhiều, nhị cấp tình nô tổng cộng thu hoạch 3 cái, tuy rằng coi như là cực phẩm nữ thần. Nhưng cùng lực chi nhất tộc U Lan so vẫn là kém một chút, 3 cấp cũng có 10 trái phải, còn lại 4 phần 5 là 4 năm cấp, 1 phần 5 là không đủ cách vô cấp bậc. Chương 99, không đủ tư cách đạt được cấp bậc giống như không có khả năng nô lệ hóa. Trực tiếp đuổi, không thể ở lại đảo giữa hồ, về phần các nàng đi làm gì. Quá như thế nào cuộc sống, kia cũng không phải là Vương Tiểu Hoang muốn lo lắng, dù sao các nàng đều là hồn sư, đi ra ngoài cũng không có khả năng đói. Nếu như không cẩn thận nô lệ hóa rồi, vậy cũng chỉ có an bài đến Nặc Đinh Thành hoặc là những địa phương khác rồi, giống hồ một bên thuyền buồm tửu điếm, bên trong người cơ hồ đều là loại này tình nô, hiện tại Vương Tiểu Hoang vừa ra khỏi cửa cũng sẽ bị động đại lượng nô lệ hóa bình thường nữ tính. Cũng không thể toàn bộ mang về a. Cho nên nô lệ hóa sau thứ nhất đầu mệnh lệnh chính là, tiếp tục các ngươi cuộc sống và công tác. Trên mặt ngoài kia một chút bình dân nữ tử không có thay đổi gì, nhưng trên thực tế đã bị nô lệ hóa rồi. Bây giờ thiên đấu thành, không có 100% cũng có 70-80% nữ tính đều là loại trạng thái này. Đảo giữa hồ, pháo đài. Rộng mở gian phòng ngủ lớn, chính giữa có một cái 50 bình phương lớn nhỏ tâm hình cực lớn giường. Lúc này đang có mười mấy cái nữ tính tại phía trên hầu hạ các nàng chủ nhân. Đông Phương mềm mại ghé vào trên giường, dùng thân thể cấp Vương Tiểu Hoang đương tọa ỷ, Liễu Tâm Di quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang phía sau, dùng hai cái mập vú sữa cấp Vương Tiểu Hoang đương ghế lưng, Vương Tiểu Hoang ôm lấy Đường Nguyệt Hoa mông địch. Ba đứa con gái là nằm bò trên đất cướp liếm ba chân. Vương Tiểu Hoang chính phía trước, quỳ vài cái nữ nhân, phía trước nhất chính là vừa mới thu cấp một tình nô Bạch Trầm Hương. Mặt sau là U Lan cùng còn lại ba cái nhị cấp tình nô. Phá chi nhất tộc hai cái, theo thứ tự là Dương Vô Địch tiểu nữ nhi cùng cháu gái của hắn, ngự chi nhất tộc chỉ có một cái, là một cái họ khác nữ tử, vừa mới gả không lâu. Vận khí thì tốt hơn, này ba người đều là xử nữ. Mấy ngày trước Vương Tiểu Hoang liền giúp các nàng phá trinh rồi, bây giờ đều đã hoàn toàn nô lệ hóa, quỳ tại nơi này là bởi vì Vương Tiểu Hoang muốn cho các nàng mở tiểu hội. Bất quá cũng không có gì trọng yếu sự tình, chủ yếu là thông báo một chút các nàng tông tộc sự tình. Hình trái tim giường lớn chung quanh là một vòng bình phong ngoại tả nghiêng dựa vào tường là một cái rộng vài chục thước liên bài giường lớn, đây là cấp một tình nô chỗ ngủ, tuy rằng các nàng đều có chính mình xa hoa biệt thự. Nhưng nơi này gần sát lấy Vương Tiểu Hoang, cho nên không có tình huống đặc biệt bình thường đều đến nơi này ngủ, tính là Vương Tiểu Hoang không địch các nàng. Các nàng cũng có thể cho nhau chơi đùa, hoặc là cho nhau ôm lấy đi ngủ. Cái này gian phòng tác dụng chính là mở dâm loạn đại hội. Mỗi trời tối Vương Tiểu Hoang trên cơ bản đều là tại một đống cấp một nữ thần trong ôm ấp vượt qua, lúc ngủ dương vật đều cắm vào tại thân thể của các nàng bên trong. Nơi này cơ hồ là toàn bộ đảo giữa hồ tối địa phương trọng yếu rồi. Cho nên phối trí cũng rất cao, trang hoàng đều là tốt nhất tài liệu, sàn dùng đều là noãn ngọc, trơn bóng ấm áp. Các loại phương tiện trừ bỏ nữ nhân tạo thành nữ thể gia cụ bên ngoài toàn bộ đều là hoàng đế tiêu chuẩn, gian phòng bốn phía cách một thước đứng lấy một cái nữ hầu. Thuần một sắc cao nhất mỹ nữ, tùy thời cung cấp các loại phục vụ. Vào cái này gian phòng, bị địch xác suất liền thật to tăng lên, cho nên cái này nữ hầu công tác cường lửa nóng, về sau Đường Nguyệt Hoa trực tiếp an bài các lượt biểu hiện. trong gian phòng nhị cấp tình nô cắt lược, pháo đài địa phương khác ba cấp tình nô cắt lược. Tốt lắm, các ngươi bốn cái có thể đi, Trầm Hương bị địch. Vương Tiểu Hoang vung tay lên, bốn cái nhị cấp tình nô cung kính dập đầu một cái. Sau đó theo thứ tự bò đi ra ngoài, Bạch Trầm Hương là hưng phấn đem mông đưa qua. Hôm nay liền ngoạn cưỡng gian trò chơi a, đến, Tiểu Nhu tỷ tỷ, ngươi đến cùng ta cùng một chỗ cưỡng gian đầu này heo mẹ. Đông Phương mềm mại nhìn đến tiểu huyệt trước nhiều ra đại dương vật. Chớp mắt liền minh bạch Vương Tiểu Hoang ý tứ, leo đến Bạch Trầm Hương phía sau liền đem dương vật cắm vào lỗ đít nàng bên trong, Vương Tiểu Hoang tắc là tại hạ mặt nằm, dương vật cắm vào Bạch Trầm Hương tiểu huyệt. Vừa mới là cùng mẫu như heo cầu địch Bạch Trầm Hương nghe được ngoạn cưỡng gian trò chơi. Lập tức thay đổi thái độ, giãy dụa lên. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? A không muốn địch huyệt của ta a, Đông Phương mềm mại nghiêm túc địch Bạch Trầm Hương, còn bất chợt quất đánh nàng mông, Vương Tiểu Hoang thật là nhất tâm nhị dụng. Dương vật cắm vào Bạch Trầm Hương nộn huyệt, đầu còn bị Đường Nguyệt Hoa mông lớn ép tại dưới để. Mặt ngoài là Bạch Trầm Hương tại bị cưỡng gian, trên thực tế càng giống như là Vương Tiểu Hoang bị một đám mỹ nữ cưỡng gian, liền miệng đều bị thật lớn phì nhiêu mông cùng màu mỡ lỗ thịt xâm phạm. Dâm thủy đều uống no, thật sự là đáng thương vô cùng. Một tháng sau, đảo giữa hồ cũng sửa trị không sai biệt lắm, đoạn thời gian này vốn chính là Đường Nguyệt Hoa cùng Liễu Tâm Di các nàng yêu cầu Vương Tiểu Hoang lưu lại, chủ yếu là muốn điều chỉnh một chút đảo giữa hồ người viên bố cục đợi. Hôm nay đấu hồ vô cùng lớn, không sai biệt lắm được có 1-2 vạn km², duy nhất đảo giữa hồ cũng tự nhiên không nhỏ, ước chừng có hơn 3.000 km², so với Thiên Đấu Thành còn lớn hơn, phía trước không có khai phá là bởi vì quá phiền toái. Lên đảo còn muốn tọa thuyền, sau xây xong Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện nữ bộ cũng chỉ là dùng 1/8 trái phải diện tích. Bây giờ tình nô nhân số càng ngày càng nhiều, này cái gọi là học viện nữ bộ trên thực tế hậu cung tổng bộ cũng nên xây dựng thêm rồi. Bởi vì kiên kỵ nam nhân lên đảo, cho nên đành phải tìm ngự chi nhất tộc cùng lực chi nhất tộc toàn bộ nữ tính đến xây dựng, tính là không thiếu tiền, phỏng chừng còn phải mấy tháng mới có thể sửa xong. Một tháng thời gian đủ Đường Nguyệt Hoa các nàng an bài xong công tác. Toàn bộ đảo thượng quản lý bộ môn cũng có mở rộng, tinh dịch nhà xưởng cũng tiến hành xây dựng thêm, Vương Tiểu Hoang cũng nhiều để lại 2 cây dương vật, tổng cộng tứ căn dương vật, mỗi ngày chỉ cần rót vào sung túc hồn lực, có thể liên tục không ngừng cấp tình nô nhóm cung ứng mỹ vị tinh dịch. Khu buôn bán trung nhà ở lâu dài trạch cũng toàn bộ dời đi ra, đổi đến mới xây đại lâu, khu buôn bán trở nên lớn hơn nữa càng phồn vinh, vùng mới giải phóng còn có vũ hồn điện phân điện thiết lập, việc này vốn là sẽ không bị cho phép. Nhưng nề hà bỉ bỉ đông cùng Thiên Đấu Hoàng thất nữ nhân cơ hồ toàn bộ đều là tình nô, cho nên tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương. Tính phục vụ nơi tự nhiên cũng trọng điểm ưu hóa, tiện khí bức tường vị trí tăng nhiều thập bội. Dạy dỗ sở cũng theo bên trong địa lao độc lập đi ra, thu được chính mình nơi sân cùng kiến trúc, từ Diệp Linh Lung toàn quyền phụ trách, chỉ cần ngươi khẳng hoa tình nô tiền, cái dạng gì dạy dỗ phục vụ đều có. Toàn bộ đảo liền hoàn toàn biến thành một cái tương đối thành thục tiểu thành thị. Các loại phương tiện đầy đủ hết, hoàn toàn có thể tại nơi này trải qua một đời, vũ hồn điện giáo hoàng cùng 2 vị thánh nữ đến đi thăm khi từng nhất tề nói đến a chủ nhân dương vật thật là lợi hại. Chương 100. Đương nhiên, đó là xây xong về sau sự tình rồi, bây giờ còn chưa xây xong, cho nên Vương Tiểu Hoang chuẩn bị đi Thất Bảo Lưu Ly Tông ở một đoạn thời gian. Muốn thu phục Thượng Tam Tông, đơn giản nhất đúng là đi bọn hắn chỗ đó ở một đoạn thời gian. Đem nữ nhân đều nô lệ hóa rồi, cơ bản liền khống chế một nửa, lại tăng thêm Vương Tiểu Hoang phát hiện quy luật, bị nô lệ hóa nữ nhân, các nàng lão công bạn trai thậm chí huynh đệ hoặc liếm chó đều sẽ biến thành nón xanh nô. Tựa như lực chi nhất tộc, trước kia Titan lão bà tại gia tộc bên trong cũng không có lời gì ngữ quyền, nhưng từ bị Vương Tiểu Hoang nô lệ hóa sau đó, Titan liền đặc biệt nghe lão bà lời nói. Tuy rằng Vương Tiểu Hoang cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì. Nhưng liền tạm thời đêm này quy kết vì hệ thống che giấu công năng a, cho dù là bút cái gì, đó cũng là tốt. Cho nên, chỉ cần bắt lại Thất Bảo Lưu Ly Tông sở hữu nữ nhân, cũng liền không sai biệt lắm là bắt lại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đi chỗ đó ở đây một đoạn thời gian rất đơn giản, dù sao Ninh Phong Linh cùng Ninh Vinh Vinh đều là Vương Tiểu Hoang tình nô, Ninh Phong đến có thể ngày ngày nhìn thấy con gái của mình. Khẳng định khua chiên gõ trống hoan nghênh. Hoan nghênh a. Vương Tông Chủ, ha ha ha, lần trước không đợi nhiều thời gian dài, lần này có thể nhất định phải đợi đủ lại đi a. Nói chuyện người dĩ nhiên là bình thường một mực không tốt lời nói Cốt Đấu La, này lão gia hỏa biết có thể mỗi ngày nhìn thấy Ninh Vinh Vinh. Hài lòng như một cái lão ngoan đồng, nếu không là hắn còn biết mình là phong hào đấu la, thân phận tôn quý, hắn nói không chừng sẽ đem Vương Tiểu Hoang đương gia gia cung lên. Ninh Phong Linh đảm nhiệm tạm thời thực tiện khí tọa kỵ, chở Vương Tiểu Hoang. Một bên bị điệp lỗ đít một bên về phía trước bò sát, tiểu huyệt bị chống đỡ rất lớn, bên trong chất đầy xích chó, buộc mặt sau theo lấy mười mấy chỉ chó mẹ, trong này có một cái chính là thất bảo lưu ly tông đại tiểu thư Ninh Vinh Vinh. Tại Ninh Phong Linh an bài phía dưới, Vương Tiểu Hoang mang theo tình nô nhóm ở tại tông môn khu vực trung tâm một cái đại viện, sân rộng lớn sáng rực, có hai đống kiến trúc, đều là ba tầng liên bài tiểu lâu, chen một chút cất chứa 50 nhân ở đều không có vấn đề. Nguyên bản Ninh Phong đến an bài chính là Ninh Vinh Vinh khuê phòng, dù sao hắn biết nữ nhi đã là người khác tình nô rồi, nhưng Vương Tiểu Hoang mục đích là muốn nô lệ hóa toàn tông, đương nhiên phải dừng lại ở giữa, tốt cam đoan nô lệ hóa phạm vi nội nhân số nhiều nhất. Cái này đại viện không chỉ có ở toàn bộ trong tông, hơn nữa còn gần sát lấy một chút trọng yếu thi thố, nữ đệ tử tập thể khu dừng chân vừa vặn đã ở phạm vi bên trong, tiếp tục như vậy một ngày ít nhất có thể bảo đảm 8 giờ trở lên nô lệ hóa thời gian. Hiệu suất cao nhất. Biết Vương Tiểu Hoang yêu thích mỹ nữ, Ninh Phong đến chuyên môn tại trong sân an bài không ít nữ đệ tử, thuần một sắc tiểu mỹ nữ, toàn bộ thành viên trang phục nữ bộc. Tuy rằng không có cách nào cùng đảo giữa hồ điều kiện so, nhưng là dù sao xuất môn bên ngoài, thích hợp một chút cũng không phải là không được, tặng không nữ nhân không muốn ngu sao mà không muốn. Những cái này các người làm dĩ nhiên chính là nô lệ hóa nhanh nhất kia một nhóm, bởi vì phần lớn đều là thiếu nữ. Cho nên hồn lực phổ biến không cao, hơn nữa đều có thể hưởng thụ đến phá thân 20% tăng thêm, cho nên không đến 3 ngày liền toàn bộ nô lệ hóa hoàn thành. Đến 80% liền trực tiếp cưỡng gian, Vương Tiểu Hoang 3 ngày cũng chưa xuất môn. Thì làm cái này, ai nha, chủ nhân lại đem thiếu tông chủ cấp điệp hôn mê, ta vừa mới đi liếm sàng. Ngươi thậm chí như ta, lần trước vốn là chủ nhân để ta liếm thiếu tông chủ lỗ đít, kết quả ta còn không có vừa mới chuẩn bị bò qua đi. Liền phát hiện thiếu tông chủ mông bị gió linh phu nhân ôm đi liếm, vốn là ta nghĩ coi như hết, kết quả ngươi đoán như thế nào? Phong linh phu nhân thế nhưng để ta đi liếm động thịt của nàng, kia vị thật sự là cấp một bổng. Cuối cùng phong linh phu nhân còn nước tiểu đến trong miệng ta nữa nha. Ngươi thì khoác lác a, chỉ ngươi kia liếm âm hộ kỹ thuật, ta đều ghét bỏ, a chán ghét. Nghe xung quanh bọn tỷ muội nói chuyện phiếm, Lilith luôn cảm thấy nghe không hiểu lắm. Rõ ràng các nàng nói đều là bình thường lời nói, vì sao mình chính là không hiểu đâu này. A, chủ người đến. Lilith xem như nữ hầu, đương nhiên kêu Vương Tiểu Hoang chủ nhân, bên người bọn tỷ muội cũng đều đình chỉ đùa giỡn, nhao nhao quỳ xuống. Cùng các nàng khác biệt chính là, Lilith là một gối quỳ xuống, hơn nữa cũng không có lộ ra hạ thân. Ngươi chính là Lilith. A, giống như, chủ nhân. Lilith là tông môn đại trưởng lão vừa mới phái đến cơ sở ngầm, bất quá hai ngày này nàng phát hiện chính mình càng ngày càng yêu thích chủ nhân. Sở dĩ chủ động thẳng thắn thân phận của mình. A chủ nhân, xin ngài trừng phạt ta đi. Đối với ở nam hài trước mắt, Lilith không có một chút sức chống cự, nàng nhắm mắt lại, chờ đợi chủ nhân trừng phạt. Trừng phạt. Ta đương nhiên muốn trừng phạt ngươi. Xem như trừng phạt, trước hết để cho ta nhìn nhìn tiểu huyệt A. A chủ nhân không muốn, chỗ đó nói. Thế nhưng Lilith vẫn chưa có hoàn toàn nô lệ hóa. Kia Vương Tiểu Hoang sẽ không thật đợi nàng chủ động, ngược lại trực tiếp đem Lilith đè vào tại phía trên. Xé mở nàng tất chân. Được rồi, nếu như là chủ nhân lời nói, cũng có khả năng lấy A. Lilith biết chính mình trốn không thoát rồi, thế nhưng chủ động đem quần lót đẩy đến một bên, sau đó đỏ mặt đem mông lại nâng lên một chút, làm lỗ đít cùng tiểu huyệt có vẻ rõ ràng hơn. A chủ nhân, không muốn sờ chỗ đó bẩn, trên miệng nói không muốn. Tay lại vẫn là thành thật chống đất không dám động, không riêng gì bởi vì nàng yêu thích chủ nhân, cũng là bởi vì nàng lần thứ nhất gặp được loại sự tình này. Có chút không biết làm sao. A dương vật không thể cắm vào A bị chủ nhân cắm vào, ô ô ô, Lilith trên miệng anh kêu, thân thể cũng rất thành thực phối hợp, bởi vì đang bị cắm vào một chớp mắt. màn trinh vỡ tan, nô lệ hóa giá trị cũng đạt tới 100%. Này bé đáng yêu nữ hầu Lilith cũng rốt cuộc minh bạch bọn tỷ muội bình thường thảo luận sự tình là có ý gì, đồng thời gấp bội nghiêm túc cảm nhận bị chủ nhân địch tiểu huyệt. Bởi vì là lần thứ nhất, cho nên chủ nhân mới có thể địch nàng, về sau nghĩ lại bị địch liền nan. Những ngày qua nàng đã sớm nghe bọn tỷ muội nói, tại bị phá trinh thời điểm nhất định phải nhịn xuống cao trào càng trễ. Bị địch thời gian liền càng dài, Lilith tự nhiên là liều mạng mà nhẫn nại cao trào. Chương 101, này, căn này vốn không có khả năng nhịn xuống a, chủ nhân dương vật thật lợi hại, nhân gia một cái heo mẹ như thế nào nhịn được a. Đáng tiếc, đối mặt đại dương vật thế công, nàng vẫn không thể nào chống cự ở, không qua 3 phút đã bị địch đến cao trào. Vương Tiểu Hoang phá thân tiêu chuẩn là ít nhất từng cái huyệt bắn một phát, nếu như nhà gái có thể kiên trì một mực không cao triều nói liền địch đến cao trào mới thôi. Bất quá thu nhiều như vậy tình nô, còn không có một cái có thể làm được tại xuất tinh phía trước không cao triều. Giống Lilith, đã bị địch liên tục cao trào liên tục không ngừng, mông bị Vương Tiểu Hoang vuốt ve, giống máy bay chén giống nhau bị tùy ý sử dụng. Nàng làm sao có khả năng có thể ngăn cản ở, tổng cộng cắm 15 phút tiểu huyệt, Lilith ròng rã cao trào 10 phút. A tinh dịch tiến vào tiện heo mẹ huyệt dâm cũng muốn giống rác bị vô tình giống nhau ném xuống, a mông. Cúc huyệt bị cắm vào, nếu như tập thể phá thân lời nói, bình thường địch thời gian tương đối ngắn, giống Lục Tư Nhã tỷ muội loại nào liền tương đối không hay ho, nhưng giống Lilith như vậy, thời gian liền hoàn toàn tùy ý. Lilith dù sao cũng là đại trưởng lão thuộc hạ xinh đẹp nhất nữ đệ tử. Tình nô cấp bậc cũng có 3 cấp, vẫn là 3 cấp thượng du, cho nên động thịt của nàng vẫn có cơ hội bị lại lần nữa địch, chẳng qua nàng trước mắt không dám xa cầu thôi. Tử cung còn mang theo một bụng tinh dịch, lỗ đít sẽ thấy thứ bị bạo địch. Lilith tựa như một cái thật mẫu như heo bị địch tru lên trên rỉ, nước mặt nước miếng bay loạn. Tao heo mẹ, bị địch lỗ đít cũng như vậy thích. Thật sự là tiện. Xem ta gấp đôi công kích. Vương Tiểu Hoang cũng tới tính chất, hồn kỹ vừa mở. Lilith lỗ thịt lại lần nữa bị một cây dương vật cắm vào. Ân ngao, vốn là cho rằng bị ném bỏ tiểu huyệt lại lần nữa bị cắm vào, Lilith quả thực hưng phấn không thể chọn chân, trực tiếp dâm đảng kêu la cao trào lên. Lại là 15 phút điệp, lúc này Lilith cơ hồ toàn bộ hành trình đều tại cao trào, nước tiểu đều bị điệp đi ra, khá tốt bên cạnh quỳ các người làm tốc độ rất nhanh, đúng lúc dùng miệng tiếp nhận. Tốt lắm, tiện heo mẹ, chuyển qua, điệp cuối cùng ngươi miệng một hồi. Có thể đem nụ hôn đầu tiên hiến cho yêu nhất dương vật, Lilith đương nhiên không có khả năng do dự, bị địch chống mặt chống lên nửa người trên, hai chân chuyển hướng ngồi ở trên mặt đất, lỗ đít cùng tiểu huyệt tinh dịch cùng dâm thủy lập tức liền tỏa ra. Bên cạnh nữ hầu liền vội vàng nằm xuống, đem đầu phóng tới Lilith dưới mông mặt, bú liếm tinh dịch đồng thời còn thuận tiện cấp Lilith làm tạm thời tọa ỷ. Lilith hai tay tại bên cạnh hai bày ra yes thủ thế, dùng tuyệt mỹ gương mặt nâng lên vừa mới địch qua nàng đại dương vật. Ánh mắt si mê nhìn chằm chằm, đều nhanh biến thành trừng mắt nhìn nhau. Dương vật còn dính không ít tinh dịch cùng nàng dâm thủy nước tiểu, lúc này đều xóa sạch đến Lilith khuôn mặt, nhưng nàng không thèm để ý chút nào, ngược lại tham lam hút dương vật mùi tanh hôi vị. Miệng không tự chủ mở ra hộc ra đầu lưỡi. Đúng vậy, thực dâm tiện, khen thưởng dương vật ăn. Vương Tiểu Hoang dương vật xuống phía dưới nhất trượt, đã bị Lilith chuẩn xác ngậm, phần éo dùng sức, lập tức trực tiếp cắm đến để. 33333. Vương Tiểu Hoang ấn Lilith đầu, đại dương vật đột nhiên tiến lui lui, Lilith là chủ động nâng lấy hai cái vú lớn ma sát Vương Tiểu Hoang chân, Vương Tiểu Hoang rất vừa lòng, lại lần nữa phần thưởng nàng, hai cây dương vật hư ảnh trực tiếp cắm vào nàng hạ thân. Liền với dưới bú liếm nữ hầu đều bị dương vật hư ảnh cắm vào. Một bên quỳ vài cái nữ hầu tự nhiên cũng là thu được chiếu cố, nhất thời bị địch là ngã trái ngã phải, tiếng kêu dâm đãng liên tiếp. Một bên quỳ đợi mệnh Ninh Phong Linh gương mặt hâm mộ nhìn bị bạo địch các người làm. Mình cũng không tự giác tự sờ, nếu như bị các người làm biết vị này thế nhưng hâm mộ các nàng, không thể tức chết, phải biết Ninh Phong Linh xem như tạm thời tọa kỵ, một ngày cơ hồ muốn bị địch 4-5 mấy giờ, các người làm hâm mộ nàng mới đúng. Lilith tỷ tỷ, đi lên, tiểu huyệt của ngươi cùng mông ngoại bộ ta đã liếm sạch sẽ, bất quá bên trong tinh dịch ngươi cần phải kẹp tốt nha, ngươi nhìn, lại lậu đi ra. Lilith mơ mơ màng màng đáp một tiếng, mở mắt, vừa mới tên kia nói chuyện nữ hầu đã nằm xuống giúp nàng thanh lý tiểu huyệt. A a tiểu điềm, ngươi liếm thật thoải mái. Kỳ thật người này kêu tiểu điềm nữ hầu tuổi thọ so nàng lớn hơn, bất quá nàng là ba cấp tình nô, so tiểu điềm lớn hơn một cấp, cho nên ngọt tỷ tự nhiên liền biến thành tiểu điềm. Mà Lilith cũng trở thành các nàng cái này tiểu đội nữ bộc trưởng. Tổng cộng có nữ hầu 48 người, 12 nhân một cái tiểu đội, từng cái tiểu đội đều là một cái ba cấp tình nô làm nữ bộc trưởng, nguyên bản Lilith tiểu đội là không có ba cấp tình nô. Hiện tại có nàng cái này thượng du ba cấp tình nô, địa vị lập tức tăng lên không ít. Lilith tuy rằng vừa mới bị điệp ngất đi thôi, nhưng nàng những ngày qua tới nghe đến đồ vật đã ở nô lệ hóa sau bị hiểu, cho nên nàng tự nhiên biết những cái này. Lilith tỷ, mặt khác ba cái nữ hầu tiểu đội nữ bộc trưởng muốn gặp ngài. Nga! Ta lúc này mới vừa nhậm chức đã tới rồi, được rồi, làm cho các nàng. Tên kia kêu tiểu điềm nữ hầu quỳ trên đất, Lilith rất là tự nhiên ngồi vào nàng khuôn mặt. Một bên hưởng thụ nàng liếm láp phục vụ, một bên dùng tất đen chân ngọc khiêu khích tiểu điềm nộn huyệt cùng núng vú. Một tên nữ hầu ghé vào Lilith trước mặt đương cái bàn, mặt khác ba gã nữ hầu quỳ gối tại một khắc nghiêng đương ghế dựa. Ngoài cửa rất nhanh liền truyền đến tiếng rên rỉ, mấy ngày nay hiểu biết nói cho Lilith, đây là cấp thấp tình nô nhìn thấy cao cấp tình nô khi thành thạo liếm âm hộ lễ, những cái này dâm đảng tiếng rên rỉ chính là ba cái nữ bộc trưởng phát ra. Rất nhanh, một cái thiếu phụ và hai thiếu nữ liền bò tiến đến, tuy rằng không có người quy định không thể đi đường, nhưng các nàng quá yêu thích đem mình làm chân chính chó mẹ, cho nên tự nhiên cũng chính là leo tiến đến. Thiếu phụ rất rõ ràng là dựa vào vú sữa cùng mông lớn nhỏ tiến ba cấp tình nô. Khi nhất cặp vú lớn tử cùng mông lớn, đi cái lộ đều có thể hoảng ra cuộn sóng, tao tiện vô cùng, quả thực một bộ tiêu chuẩn người vợ mặt. Chương 102, hai tên thiếu nữ liền không dễ nhìn ra dựa vào là cái gì, dù sao có chút nữ nhân là tất cả đều thực chia đều. Không có xông ra, nhưng mỗi một hạng cũng đều tương đối ưu tú, cũng có thể tiến ba cấp, đương nhiên, tính là một hạng xông ra, cái khác các hạng số liệu cũng phải thỏa mãn đối ứng cấp bậc thấp nhất tuyến, cho nên bọn họ bốn người nhan trị dáng người đều là thượng đẳng. Tam vị tỷ tỷ, hoan nghênh hoan nghênh. Lilith khách khí cũng ghé vào phía trên, ba cái nữ bộc trưởng cũng là mặt ngoài cười tủm tỉm cùng Lilith chào hỏi, các nàng đem mông đưa qua đến, Lilith lần lượt mỗi người hôn hai cái, một ngụm nộn huyệt một ngụm lỗ đít. Sau đó Lilith xoay người, làm ba cái nữ nhân một người hôn hai cái, đây là không mượn ngoại vật dưới tình huống, đồng cấp ở giữa cao nhất quy cách lễ nghi, thân huyệt lễ rồi, áp dụng ở song phương không quen, khách khí lễ nghi. Không biết ba vị heo mẹ tỷ tỷ tìm đến tiểu mẫu cẩu là có chuyện gì không? Tam nữ phân biệt ngồi ở đối diện nữ hầu khuôn mặt, Lilith mới mở miệng khách khí hỏi, đối mặt đã sớm thượng vị ba cái lão bánh quẩy, nàng không dám có chút đại ý, liền heo mẹ chó mẹ loại này kính từ đều đem ra hết. Lilith tỷ tỷ, ngươi quá khách khí, luận cấp bậc đại gia tuy rằng đều giống nhau, nhưng ngươi tổng hợp cho điểm nhưng là phải so ba người chúng ta cao hơn, cho nên bảo chúng ta muội muội là được. Tình nô ở giữa có thể cảm ứng dâm văn. Dĩ nhiên là có thể cảm ứng được ai cao ai thấp, tuy rằng không thể chuẩn xác cảm giác được đối phương cho điểm, nhưng phân cái cao thấp vẫn là có thể. Lần này ba người chúng ta lẳng lơ chó mẹ tìm heo mẹ tỷ tỷ ngươi. Chỉ là vì phục vụ khi dài một việc a. Vừa nhắc tới phục vụ khi trưởng, bốn người chớp mắt cảm giác không khí lạnh xuống dưới. Hiện tại các nàng xem như phục vụ nữ hầu, quan trọng nhất đúng là phục vụ khi dài quá, dù sao Vương Tiểu Hoang lười quản loại sự tình này. Cho nên từng cái nữ hầu tiểu đội phục vụ sắp xếp thời gian dĩ nhiên chính là các nàng chính mình thương lượng, trước kia các nàng đội ngũ không có ba cấp tình nô, cho nên phân đến thời gian ít hơn, bây giờ có nàng Lilith, tự nhiên muốn cầm lại đến. Bất quá nhìn ba cái nữ nhân bộ dạng, rõ ràng cho thấy không nghĩ cấp. Dù sao nhiều một giờ phục vụ khi trưởng, liền nhiều một phần bị điệp có khả năng, ai cũng không nghĩ bỏ đi cái này cơ hội, cho nên tất cả mọi người nghĩ nhiều một chút. Không có người cam nguyện chia đều phân. Khụ, các vị, ta cảm thấy chuyện này thực dễ giải quyết, chúng ta sau một hồi không xong, phân biệt dùng tiểu huyệt, lỗ đít, vú sữa tiến hành quyết đấu, thì tốt, chúng ta cắt tìm một tên cấp dưới, phân biệt đối với mục tiêu ba cái bộ vị tiến hành công kích. Ấn cao trào trước sau tiến hành cho điểm. Trước hết cao trào linh phân, theo thứ tự là linh đến 3 phần, nếu như đồng thời cao trào liền ấn phun ra dâm thủy bao nhiêu, ai nhiều ai liền thắng, dựa theo cuối cùng tích phân sắp xếp thứ tự tiến hành cùng lúc lúc. Thiếu phụ bộ dáng nữ bộc trưởng đề nghị đến, cái khác hai cái nữ bộc trưởng cũng gật gật đầu, rất rõ ràng, các nàng là thương lượng xong, bất quá cho dù Lilith biết, nàng cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể nghe các nàng được rồi. Dù sao tình nô nha, đều là yêu thích bị động. Nếu tất cả mọi người không ý kiến, chúng ta đây trở về đi gọi người, sau nửa canh giờ ở nơi này tập hợp. Nhìn ba cái tao heo mẹ xoay mông bò đi, Lilith trong lòng cũng là cười lạnh. Còn thật có thể trang, rõ ràng đã sớm tìm người tốt a. Tiểu Điềm, đợi lát nữa liền nhờ vào ngươi. Tiểu Điềm kỹ thuật Lilith cũng là đã lĩnh giáo rồi, tự nhiên là chọn nàng tiến hành ứng chiến, về phần bài danh, chỉ nghe theo mệnh trời. Ai, này tình nô ở giữa đấu tranh thật đúng là kịch liệt. Thì sao, rầu rĩ thở dài. Lilith nghẹo đầu chính không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên một đạo quen thuộc âm thanh truyền nhân lỗ tai của nàng. A, Phong Linh phu nhân, ta chỉ là đang tại. Đến người dĩ nhiên là Ninh Phong Linh, sợ tới mức Lilith liền vội vàng quỳ xuống hành lễ, sau đó đem vừa mới sự tình toàn bộ nói ra. Nguyên lai là loại sự tình này, ta lần này đến chính là chuyên môn để ý tới lý các ngươi. Chủ nhân nói, làm hắn tình nô cũng chỉ quản sung sướng, loại phiền não này chủ nhân giải quyết, các ngươi chỉ cần làm một cái sung sướng thịt tiện khí thì tốt. Hẹn xong nửa canh giờ mới quá 5 phút, ba cái nữ nhân liền đều chạy về rồi. Hoàn toàn đã không có vừa mới kia một bộ không có thể ăn mệt bộ dạng, chỉnh tề quỳ gối tại Ninh Phong Linh trước mặt. Lilith ngoan ngoãn cấp Ninh Phong Linh đương tọa ỷ, đồng thời còn hưởng thụ liếm nàng lỗ đít, Ninh Phong Linh là mỉm cười cấp ba cái nữ bộc trưởng mở cái hội. Vì phòng ngừa phân phối không cùng, cho nên tình nô quản lý phần lớn đều là chuyên quyền chế, cho nên về sau nơi này sở hữu nữ hầu tất cả thuộc về Lilith xía vào, Lilith xem như độc đoán quyền người chủ, mỗi ngày đều muốn tìm ta hồi báo một chút đại thế tình huống. Bất quá một phần trả giá một phần hồi báo, đến lúc đó ngươi cũng phải nhận được ngoài định mức khen thưởng. Vâng. Ba cái tình nô nữ bộc trưởng hai miệng cùng tiếng đáp ứng phía dưới đến, các nàng phía trước tranh đoạt là bởi vì phía trên không an bài. Bây giờ nhất an sắp xếp, tuyệt đối không có người sẽ đi ngoài nóng trong lạnh, Lilith cũng không có khả năng thiên hướng bất luận kẻ nào, dù sao tình nô là tuyệt đối nghe lời, phía trước chính là kém đạo này mệnh lệnh. Theo làm tính nô tính đặc thù. Làm công tác an bài trở nên dị thường đơn giản, cho nên nhiều năm như vậy đến đảo giữa hồ mới có thể tỉnh tỉnh có đầu phát triển, bằng không nếu từng cái nữ nhân đều nghĩ độc chiếm Vương Tiểu Hoang, vậy hắn sợ không phải là sớm đã bị si nữ bắt đi. Theo riêng phần mình cơ sở ngầm nằm vùng chỗ đó được đến Vương Tiểu Hoang là một đàng hoàng một chút đứa nhỏ sau đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông vài cái trưởng lão cũng liền làm như không thấy, tự nhiên cũng không biết cháu gái của bọn hắn chúng nữ nhi. Toàn bộ bị Vương Tiểu Hoang cấp lên một lần. Ước chừng tại Thất Bảo Lưu Ly Tông đợi nửa năm, Vương Tiểu Hoang mới nô lệ hóa hoàng sở hữu nữ tính, không có biện pháp, tông môn nữ tính cấp bậc cũng rất cao, đó cuối cùng một cái 80 cấp mỹ phụ vẫn là dựa vào đã 93 cấp Liễu Nhị Long che nàng hồn lực sau đó vất vả dạy dỗ một tháng mới nô lệ hóa xong. Nửa năm này lúc, đảo giữa hồ tu kiến cũng cơ hồ toàn bộ hoàn thành, tân sinh lập tức khai giảng, Vương Tiểu Hoang cũng nên trở về, Đường Hạo lại xuất hiện một lần. Không hiểu được tập kích Tượng Giáp Tông, tông chủ Hô Duyên Chấn đương trường chết trận, khá tốt bỉ đông đuổi tới kịp thời điểm, bên trong thân thể trang bị đầy đủ tinh dịch nàng không chịu Đường Hạo lĩnh vực ảnh hưởng. Mang theo ba gã phong hào đấu la không phí cái gì lực liền đem Đường Hạo cấp đánh lùi, cho nên Đường Tam bọn hắn vẫn như cũ quan tại đại lao bên trong, thực lực cũng không có gì tiến bộ. Chương 103, Ninh Phong đến đã có quy thuận ý đồ. Phỏng chừng tiếp qua một đoạn thời gian, Thất Bảo Lưu Ly Tông liền sẽ biến thành nữ thần cung phụ thuộc. Ha ha, đi thông thả, Vương hiệu trưởng, vậy ta nhóm tông môn sở hữu xinh đẹp nữ nhân đều đi theo ngươi rồi, ta ngược lại thanh tịnh. Nhìn trước mặt xếp thành hàng dài các nữ nhân, Ninh Phong đến cũng chỉ có thể khách khí vài câu, không có biện pháp, tuy rằng lòng hắn không muốn, nhưng những thứ này đều là người khác tình nô, hắn cũng không có biện pháp, còn không bằng hào phóng một điểm. Có vẻ dễ nhìn. Thất Bảo Lưu Ly Tông nữ nhân tuyệt đại đa số là hồn sư, từ nhỏ đều là vinh hoa phú quý nuôi lớn, da dẻ dáng người so bên ngoài tốt một mảng lớn, thế cho nên hơn 80 nữ nhân đều là có tình nô cấp bậc. cũng chính là đều đạt được đến mỹ nữ tiêu chuẩn. Những cái này nữ nhân đương nhiên muốn dẫn đi, cái gì trưởng lão cháu gái, không thấy được duy nhất nữ trưởng lão cũng tại đội ngũ bên trong nằm sấp sao, hồn đấu la thực lực làm nàng cho dù đã hơn 50 tuổi. Bộ dạng dáng người như trước cùng 30 tuổi giống nhau, thật lớn vú sữa cùng mông sửng sốt đem nàng cấp đưa lên tứ cấp tình nô tiêu chuẩn. Ninh Vinh Vinh quỳ gối tại trước mặt nhất, miệng nhỏ si mê ăn Vương Tiểu Hoang dương vật, trên cổ xích chó bị Vương Tiểu Hoang khiêng tại trong tay. Lỗ đít nàng cũng đút lấy một cây xích chó, buộc mặt sau Ninh Phong Linh, cứ như vậy ấn cấp bậc một mực về phía sau kéo dài, thẳng đến một cái cuối cùng cấp 5 tình nô, lỗ đít nàng đút lấy một cây dương vật giả, ước chừng hơn 1000 nhân đội ngũ. Trừ bỏ Vương Tiểu Hoang cùng tiễn khách Ninh Phong đến bọn người bên ngoài, đều là Vương Tiểu Hoang lần này thu hoạch chó mẹ. Đồ đê tiện, nha đụng tới dương vật rồi, thật là một ngu xuẩn heo mẹ. Ngay trước Ninh Phong đến mặt, Vương Tiểu Hoang trực tiếp một cái tát rút được Ninh Vinh Vinh trên mặt. Ninh Vinh Vinh lại gương mặt xin lỗi, gấp gáp dập đầu mấy cái, ngoan ngoãn cùng Ninh Phong Linh đổi vị trí, đổi Ninh Phong Linh tới hầu hạ dương vật. Đương nhiên, bởi vì hệ thống che chắn, Ninh Phong đến không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn đang cùng Vương Tiểu Hoang trò chuyện vui vẻ. Giống như hai cái này nữ nhân cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ giống nhau. Như vậy cũng tốt, vậy ngày mai ta liền công khai tuyên bố, đem thất bảo lưu ly tông cho nên nữ nhân mông cùng miệng bán làm cho ngươi thịt tiện khí. Đây là Vương Tiểu Hoang cho hắn ra chủ ý, dù sao nhân nhất định là muốn dẫn đi, còn không bằng làm Ninh Phong đến nói thật dễ nghe một điểm, cốt giữ lại thất bảo lưu ly tông uy nghiêm. Vương Tiểu Hoang mặt ngoài gương mặt nghiêm túc nghiêm túc. Tâm lý cũng đã muốn nhạc khai hoa, loại sự tình này, chính xác là có thể tuyên bố nha. Bất quá hắn cũng không quản nhiều như vậy, dù sao hệ thống ngưu bức như vậy, không cần hắn quan tâm, rút ra dương vật, ngồi vào Ninh Phong Linh lưng phía trên. Tùy tay ôm lên Ninh Vinh Vinh điệp rời đi. Tông chủ, thật sự làm hắn mang đi. Cốt thúc, ngươi cũng biết, loại sự tình này ai cũng không có biện pháp, ai, về sau tông môn cũng chỉ thừa đám này đại lão gia cùng vài cái lão ẩu. Nhìn Ninh Phong đến xoay người hồi tông thân ảnh, cốt đấu la cũng thở dài, đi theo. Vương Tiểu Hoang thất bảo lưu ly tông hành trình, cũng chính thức đã xong. Tông chủ phu nhân ba vị, thất bảo lưu ly tông thẳng hệ 400, chi thứ 300. Họ khác nữ đệ tử 500, lợi hại A con, này đảo thượng gần nhất xây dựng thêm, ta vừa mới còn nghĩ nói nhân ít một chút đâu. Liễu Tâm Di ngồi ở trên giường lớn, toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu mỡ đang tất đen, Vương Tiểu Hoang ngồi ở nàng trong lòng. Nghiêng đầu hút vú sữa của nàng, dưới hông ba đứa con gái đang tại thưởng dương vật ăn, còn lại cấp một tình nô cũng lớn đều tại tràng, các phân công rõ ràng. Kỳ thật nửa năm này Liễu Tâm Di các nàng cũng thường xuyên đi thất bảo lưu ly tông. Có Liễu Nhị Long cái này phong hào đấu la mang theo, qua lại một chuyến cũng liền mấy phút, cho nên lần này dâm loạn đại hội chính là trở lại chỗ cũ sau nhận lấy cái phong thôi, thuận tiện công tác thống kê một chút thu hoạch. Như thế nào cảm giác trừ bỏ ta? Cái khác nam nhân một cái sau một cái không được, này Ninh Phong đến nhìn âm trầm tâm cơ, không nghĩ tới cũng là héo nam, cưới ba cái lão bà, đã nhiều năm như vậy, còn có hai cái là xử nữ. Vương Tiểu Hoang cũng có chút im lặng rồi. Có lẽ là hệ thống ảnh hưởng thế giới, tóm lại thế giới này trừ hắn ra vốn không có một cái nam tính năng lực đạt tiêu chuẩn, ít nhất trước mắt hắn là chưa bao giờ gặp, cơ hồ sở hữu bị hắn bắt người vợ đều nói chính mình lão công không được. Không nghĩ tới vẫn bị ngươi phát hiện, được rồi, kỳ thật đây là thế giới quan vấn đề, đấu la đại lục thế giới xem không có rõ ràng miêu tả tính năng lực phương diện này, cho nên tính năng lực này hạng nhất chính là ẩn tính thế giới quan. Hệ thống là có thể sửa chữa, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Thức hải bên trong, điểu thần hư ảnh nghe xong Vương Tiểu Hoang dò hỏi về sau, tà ác cười, nói ra ẩn sâu đã lâu bí mật. Giống hồn hoàng. Hồn lực cấp bậc những cái này chính là hiển tính thế giới quan. Hệ thống không thể cải biến, trừ bỏ những cái này bên ngoài, chính là ẩn tính thế giới quan rồi, ví dụ như một chút phi chủ yếu nhân vật, không trọng yếu thuộc tính, tại tiểu thuyết bên trong không chỗ hữu dụng, nhưng khi ngươi thật đi đến thế giới này. Như vậy nhất định tu toàn bộ hoàn thiện, tại trong quá trình này hệ thống đương nhiên là có thể sửa chữa một chút. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, cái này sửa chữa cũng là có hạn độ. Hơn nữa ngươi không thể chủ quan sửa chữa. Chỉ có thể tiếp nhận. Nga, trách không được, đáng tiếc không thể chủ quan sửa chữa, bằng không ta khẳng định đem hắn nhóm tính năng lực tất cả đều sửa chữa, như vậy toàn bộ thế giới nữ nhân đều là ta một người được rồi. Đắc đắc được. Ngươi này đều mấy vạn tình nô rồi, còn chưa đủ, nói ra tức chết người, không hàn huyên với ngươi, lão phu cáo từ. Điểu thần kia thấy không rõ khuôn mặt rất rõ ràng khách sáo Vương Tiểu Hoang một chút, liền biến mất không thấy gì nữa. Ai? Quên đi, thỏa mãn hài lòng. Tại nữ nhi bên trong thân thể lại lần nữa bắn ra một phát sau đó, Vương Tiểu Hoang rút ra dương vật, cắm vào bên cạnh Lục Cửu Thức Tiểu Vũ cùng Cửu Vĩ, Tiểu Vũ, Cửu Vĩ cùng Hoa Tiên Nhi ba cái đều là Vương Tiểu Hoang hồn hoàng. Cho nên bình thường đi gần hơn một chút, trường hợp này các nàng tự nhiên cũng là muốn làm tại cùng một chỗ, cho nhau bú liếm. Bất quá lúc này Hoa Tiên Nhi rút được chén rượu chức vị, dùng nộn huyệt cùng lỗ đít giả bộ tràn đầy rượu trái cây. Bị các người làm phóng tới giường bên cạnh đợi rồi, không có nàng tham gia, Tiểu Vũ cùng Cửu Vĩ liền tuyển chọn Lục Cửu Thức, Vương Tiểu Hoang trực tiếp đem dương vật cắm vào Tiểu Vũ phấn nộn tiểu huyệt, địch, Cửu Vĩ còn bảo trì này vừa rồi nằm tư thế. Từ dưới hướng lên trên liếm chỗ giao hợp, lưỡi thơm thỉnh thoảng bị đại dương vật mang vào âm hộ, bằng thêm một chút tình thú. Chương 104, loại này tư thế cơ thể bị Vương Tiểu Hoang tên là song trọng tiện khí vị, bình thường dùng đến huấn luyện người mới. Bởi vì cái này tư thế cơ thể đối với nằm sấp thịt tiện khí yêu cầu tương đối thấp, dù cho các nàng kẹp không kín, tinh dịch phun đi ra, phía dưới cũng còn có một cái linh hoạt miệng, có thể thứ nhất thời tiếp được cũng chặn thượng lậu tinh lỗ thịt. Xem như bảo hiểm thi thố. Hậu cung bên trong, cực phẩm tiểu huyệt ba đứa con gái đặt song song thứ nhất, xếp hạng trước mấy phần lớn đều là loli cùng thiếu nữ, chỉ có Bỉ Bỉ Đông một người lấy ngự tỷ thân phận đứng vào top 5. Mà Liễu Tâm Di là thứ nhất vú sữa, bất kể là mềm mại độ, lớn nhỏ, sinh nải lượng đợi các hạng số liệu, tất cả đều là thứ nhất, mông đầu tiên là Liễu Nhị Long, nguyên bản Liễu Tâm Di là hậu cung mông vú sữa song thứ nhất. Nhưng Liễu Nhị Long đến sau đó, nàng cũng chỉ có thể là đệ nhị. Đây cũng là Liễu Nhị Long có thể trường kỳ độc chiếm tọa kỵ chi vị mấu chốt, tọa kỵ bình thường đều là bị địch lỗ đít, ngồi ở trên mông, tự nhiên muốn mông khá lớn mới được. Tiếp theo còn có mềm mại dùng tốt, giống một cái thiên nhiên cái đệm giống nhau, ngồi lên hết sức thoải mái, cưỡi vòng đại lục phi một vòng cũng không có khả năng mệt. Tiểu Vũ người thân cũng là Tiểu Loli, tiểu huyệt bài danh cũng là Kháo Tiền. Thập phần cực phẩm, dương vật cắm đi vào, thật giống như cắm vào một cái tự động vận hành trá tinh máy móc, vì nộn lỗ thịt từng cổ tự động co lại, thậm chí có một cổ từ trong ra ngoài hấp lực, bình thường dương vật bỏ vào chỉ sợ cũng trực tiếp bắn không còn một mảnh. Đáng tiếc, nó gặp được địch âm hộ chuyên gia Vương Tiểu Hoang, rất tốt âm hộ hắn đều địch qua, chớ nói chi là loại này, trực tiếp thoải mái chiến thắng, địch Tiểu Vũ không còn sức đánh trả chút nào. Dương vật rút ra, tinh dịch tùy theo phun ra. Cửu Vĩ cơ hồ chớp mắt liền đem miệng đắp đi lên, một giọt không lọt, lấy Tiểu Vũ kẹp dâm thủy bình, đương nhiên không có khả năng kẹp không được, phun ra tinh dịch chỉ có một loại khả năng, thì phải là cố ý, không hổ là hảo tỉ muội. Thế nhưng nguyện ý đem tinh dịch chia sẻ cấp Cửu Vĩ ăn, một bên chén rượu Hoa Tiên Nhi đều nhìn lệ mục, trên thực tế là cùng ăn mòn động thịt của nàng đem nàng thích khóc. Mỹ huyệt xứng rượu ngon, sống đến 99. Vương Tiểu Hoang xoa lấy Hoa Tiên Nhi mông lớn. Theo nàng hoàng mỹ nộn huyệt bên trong hút rượu ngon, cực phẩm phấn huyệt phối hợp tốt nhất rượu ngon, quả thực chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Của ta hảo ba ba Nga, ngươi nhưng là phải thành thần. Sống đến 99 cái gì, cũng quá không chí khí đi à nha. Thiên Nhận Tuyết khó được tham gia một hồi dâm loạn đại hội, không có kinh nghiệm gì nàng một bên liếm dương vật bình thường nói chuyện, ánh mắt ứa ra tình yêu. Vậy thì tốt, vậy mỗi ngày đều làm ngươi nhóm đám này tao heo mẹ, làm đến vĩnh viễn. Làm đến thế giới hủy diệt, đến, làm ba ba thật tốt điệp một chút của ta Tuyết Nhi. Vương Tiểu Hoang đầu tiên là bắn Thiên Nhận Tuyết nhất miệng tinh dịch khen thưởng nàng ăn. Sau đó đem nàng đã bị đổ đến, vuốt ve nàng mông liền điệp lên. A a a ba ba, ta tốt yêu phải đổi thành heo mẹ a, xung quanh tình nô có thể không thể nhìn thấy Vương Tiểu Hoang có một cái bộ vị nhàn rỗi, Vương Tiểu Hoang mỗi đổi một cái tư thế, các nàng liền sẽ tự động bao vây đi lên tìm vị trí. Vương Tiểu Hoang từ phía sau tiến vào vị điệp Thiên Nhận Tuyết, Hoa Tiên Nhi phiêu phù ở không trung, mông đưa đến trước mặt cung cấp đồ uống, Tiểu Vũ cưỡi ở Vương Tiểu Hoang trên cổ. Dùng ba ba cổ ma sát động thịt của nàng cùng lỗ đít. Dâm Thủy Thuận theo Vương Tiểu Hoang thân trên chảy xuống, bị nhiều cái tình nô cướp liếm. Vương Tiểu Hoang tay trái trêu đùa Liễu Tâm Di vú sữa, tay phải ngón tay cắm ở Ninh Vinh Vinh tiểu huyệt cùng lỗ đít bóp, liền hai chân đều có mấy cái tình nô quỳ liếm. Nếu như thật sự vận khí không tốt, không có cướp được vị trí, cũng chỉ phải đi chơi làm những đồng bạn. Thánh nữ quả nhiên là thánh nữ, thật sự là cực phẩm dương vật mũ A, quy, mấy người các ngươi, không muốn thừa dịp lão tử địch âm hộ liền vụng trộm dùng của ta chân tự an ủi được không? Thật sự là tiện heo mẹ, còn ngươi nữa, rõ ràng là toàn dân thần tượng, lén lút dĩ nhiên là chỉ yêu thích bị người khác liếm âm hộ chó hoang. Ở đây tình nô, tám phần đều là do hồng thần tượng, cũng không biết đang nói ai, dù sao có mấy cái đều tại bị người khác liếm huyệt. Tốt lắm, heo mẹ nhóm, tự động bị điệp, không muốn tranh đoạt. Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết năm người đem mông xếp chồng chất đến cùng một chỗ, năm mật đào phì nộn mông lớn, 10 cực phẩm lỗ thịt lưu dâm thủy đặt ở Vương Tiểu Hoang trước mặt. Mông bự heo mẹ quái, chịu chết đi, dương vật loạn điệp. Năm mật đào mông bự tạo thành quái vật tê gầm một tiếng, dâm thủy phun khắp nơi, có thể dũng sĩ dương vật kiên quyết không lùi bước, dựa vào nghị lực kinh người đẩy dâm thủy xung kích thật là điệp đi lên. Từ dưới hướng lên trên, 10 động đều bị nó chiến thắng, dùng thắng lợi tinh dịch đem các nàng toàn bộ chiếm lĩnh, mông bự không lạ cam trên rỉ, vẫn là khuất nhục phun ra nước tiểu đến, bị điệp đại bại mà về. Mông bự heo mẹ quái bị chiến thắng về sau, biến thành nổi tiếng dâm thủy tinh dịch nước tiểu sản xuất, tại dương vật dũng giả sau khi rời đi, đại lượng dâm tiện heo mẹ tìm đến nàng, bắt đầu vô sĩ đến cực điểm bú liếm, đem mông bự quái lại lần nữa hút phun nước tiểu cao trào. Cái gì? Mông bự heo mẹ quái không chỉ một đầu. Nhìn trước mắt mảng lớn mông bự cùng nước chảy nộn huyệt, dương vật dũng giả mặc dù có một chút kinh ngạc, nhưng vẫn là dứt khoát quyết định muốn chiến đấu tiếp. Đến đây đi, bất kể là cái gì miệng thịt tiện khí. Vẫn là vú sữa lỗ thịt mông bự, lúc này liền tất chân nha ta đều sẽ không bỏ qua. Dương vật dũng giả liên tục chiến đấu 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đánh bại cho nên kẻ địch, thu phục sở hữu heo mẹ, những cái này heo mẹ nhóm bị cuồng địch 7 ngày 7 đêm. Cơ hồ sở hữu âm hộ đều bị địch sưng đỏ, lỗ đít bị địch hợp đều hợp không lên, bàn chân đều bị tinh dịch phao càng nộn. Một giờ về sau, Vương Tiểu Hoang nằm tại trên giường, toàn thân trên dưới đổ đầy tất chân nha, tất đen tơ trắng đủ loại kiểu dáng. Tất cả đều là tỉ mỉ thanh rửa sạch mỹ vị, toàn bộ thế giới tối cực phẩm mỹ nhân cơ hồ đều ở nơi này, mấy chục song hoàng mỹ bàn chân đồng thời hầu hạ một người, Vương Tiểu Hoang cũng tới hưng đến, cùng các lão bà chơi lên đoán nhân trò chơi. Ân, hương hương tơ trắng chân nhỏ, Tiểu Nguyệt, về phần cái này như vậy mê người tất đen chừng, hương vị có điểm giống mẹ. Nhưng là chẳng phải là mẹ, là Hỏa Vũ cái này tiểu mẫu cẩu xuyên mẹ tất chân. Chương 105, Vương Tiểu Hoang nhắm mắt. Lần lượt đánh giá chúng nữ chân nhỏ, thế nhưng không có một cái sai, tất cả mọi người cảm giác được thực không thể tưởng tượng nổi, đối với chủ nhân yêu sâu hơn. Ba ba thật lợi hại, của ta chân cùng tỷ tỷ cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa chúng ta còn tạm thời đổi tất chân, này đều có thể bị ba ba phân biệt ra được. Ha ha, tiểu lẳng lơ, còn nghĩ lừa ba ba, tiểu huyệt không muốn a, lần sau ba ba nhất định hung hăng điệp ngươi. Kỳ thật không phải Vương Tiểu Hoang có thể phân biệt. Đó là hệ thống có thể xem xét tình nô tin tức, cho dù là nhắm mắt, cũng có thể xem xét vuốt ve tình nô là ai, đương nhiên không có khả năng sai, bất quá điều này cũng không trọng yếu, tính là các mỹ nữ biết chân tướng cũng có khả năng yêu như nhau các nàng chủ nhân. Thực xin lỗi ba ba, nhân gia sai rồi. Nhưng là như là đã lừa ngài, kia tiểu huyệt cấp 33 địch nát cũng là không có biện pháp a. Tiểu Vũ lẩm bẩm, ánh mắt khát vọng nhìn 33 đứng thẳng đại dương vật, Vương Tiểu Hoang cũng là không có biện pháp. Ý bảo một chút, nàng thật hưng phấn bò qua đi liếm, ghé vào 33 trên người, cố ý đem mông vĩnh thật cao, đáng tiếc Vương Tiểu Hoang cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, như trước nằm không đi liếm. Tiểu Nguyệt tương đối thành thật, chơi trò chơi khi trực tiếp đem chính mình bàn chân đưa tới. Tự nhiên là bị 33 một chút nhận ra, nhưng Tiểu Vũ trời sinh tính hoạt bát, đến phiên nàng phía trước nàng cố ý tìm Tiểu Vân đổi tất chân, nhưng là không nghĩ tới vẫn bị hệ thống thoải mái xuyên qua. Giống Hỏa Vũ xuyên Liễu Tâm Di tất chân loại này. Khi chỉ do bình thường, Hỏa Vũ vốn là Liễu Tâm Di fan, tăng thêm đại gia thường xuyên cho nhau mua bán trao đổi tất chân, Hỏa Vũ Xuyên chính mình thần tượng tất chân lại không quá bình thường. Tốt lắm, bảo bối nhóm, chúng ta xuất phát, Lam Điện Bá Vương Long Tông. Bây giờ thần thi bị đơn giản hóa, Vương Tiểu Hoang cũng rỗi rảnh thực, duy nhất sự tình chính là thu nhiều một chút tình nô rồi, thuận tay chinh phục một chút thiên hạ cũng hợp tình hợp lý, bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông đã thu phục. Khi nhận lấy phía dưới đến chính là Lam Điện Bá Vương Long Tông. Cấp một tình nô tính là ít người cũng khẳng định không thể toàn bộ mang theo, dù sao đảo giữa hồ còn cần nhân quản lý, bất quá đợi Vương Tiểu Hoang ổn định ra, thì có thể làm cho Liễu Nhị Long mang theo các nàng mỗi ngày đến vài cái bị địch. Nhị Long, lần này ngươi là nhân vật chính. Vương Tiểu Hoang vỗ vỗ Liễu Nhị Long tất đen bàn chân, Liễu Nhị Long lập tức đứng dậy bò, giống một nhu thuận BMW, vểnh lên mông chờ đợi chủ nhân. Đang cố gắng liếm dương vật Tiểu Vũ trong miệng bắn ra một phát tinh dịch về sau. Vương Tiểu Hoang phóng người lên ngựa, dương vật cắm vào Liễu Nhị Long lỗ đít bên trong, cả người ghé vào Liễu Nhị Long lưng, hai tay đưa đến trước người của nàng xoa lấy nàng vú lớn. Xuất phát! Dương vật bắt đầu quất cắm, Liễu Nhị Long cũng đồng thời về phía trước leo đi. Tuy rằng bình thường đều là tự động tìm đường, nhưng là có thủ động thao tác công năng, dùng dương vật đút vào tốc độ đến điều chỉnh tốc độ. Nhu vú sữa đến thay đổi phương hướng, chỉ nhu bên trái chính là quẹo trái, bên phải là quẹo phải. Đồng thời hướng hai bên xả hai cái vú sữa chính là phanh lại. Tự động hình thức khi nếu như Liễu Nhị Long nghĩ một mực duy trì thanh tĩnh, liền cần dùng hồn lực tháo bỏ xuống bộ phận khoái cảm, không có biện pháp, vì lái tự động an toàn. Nếu nàng không làm như vậy, hơn phân nửa sẽ bị địch đến mất đi trụ cột phán đoán năng lực. Như thế nào là một cái đủ tư cách thịt tiện khí tọa kỵ cũng là tình nô khóa thượng hội giáo, từ trước ngự dụng tọa kỵ Diệp Linh Lung phụ trách. Cho nên tùy tiện kéo qua một cái tình nô đều có thể đương tọa kỵ, chẳng qua Liễu Nhị Long tốc độ nhanh nhất, tự nhiên là thường xuyên chọn nàng. Tình nô trung không tính là hoa tiên nhi cấp bậc cao nhất tự nhiên là 99 cấp bỉ bỉ đông. Có thể nàng bình thường muốn bận rộn vũ hồn điện sự tình, cho nên tọa kỵ chi vị dĩ nhiên chính là cấp bậc thứ hai Liễu Nhị Long rồi, đây cũng là duy nhị phong hào đấu la tình nô rồi, tuy rằng nhiều năm như vậy đến tại tinh dịch bồi dưỡng phía dưới, hậu cung cũng có mấy cái hồn đấu la, nhưng các nàng tình nô cấp bậc không đủ cao. Tự nhiên là không cơ hội. Vương Tiểu Hoang lần thứ nhất đi Lam Điện Bá Vương Long Tông, nhưng Liễu Nhị Long cũng không là, nàng rất quen thuộc, Vương Tiểu Hoang không nghĩ lãng phí thời gian tại trên đường, vì thế trực tiếp đem dương vật cắm đến tận cùng. Sau đó ông chặt lấy Liễu Nhị Long, Liễu Nhị Long cũng dùng hồn lực tạo thành một cái hộ tráo, làm tốt thi thố sau khiến cho Liễu Nhị Long liền lấy phong hào đấu la tốc độ phi hành hết tốc lực, không đến một giờ, liền đến xa xôi Lam Điện Bá Vương Long Tông. Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng không là Thất Bảo Lưu Ly Tông cái loại này phụ trợ cùng mậu dịch loại hình tông môn, mà là dựa vào chân chính sức chiến đấu đánh ra một mảnh bầu trời thứ nhất thú vũ hồn tông môn. Lam Điện Bá Vương Long Tông xây tại Hồ Trung Sơn Mạch. Không biết bay hồn sư còn muốn tọa trước thuyền hướng đến, này cũng là theo đảo giữa hồ Đại Đồng Tiểu Dị, Vương Tiểu Hoang cưỡi Liễu Nhị Long, tự nhiên không cần phiền toái như vậy, trực tiếp liền bay đến Sơn Môn Ngoại. Ngươi là Nhị Long. Lam Điện Bá Vương Long Tông đại môn là mở ra. Cửa có hai người tại trong coi, ngẫu nhiên có người tiến lui lui, Vương Tiểu Hoang vừa đến cửa chính. Một tên đi ra phía ngoài đến Mỹ Phụ liền nhận ra Liễu Nhị Long. Như ý tỷ, đã lâu không gặp. Liễu Nhị Long tự nhiên cũng là nhận ra trước mắt nữ nhân. Cảm khái chào hỏi, hai cái nữ nhân đã lâu không gặp, trực tiếp kích động ôm, Vương Tiểu Hoang vẫn như cũ ôm lấy Liễu Nhị Long điệp, tự nhiên cũng là tham dự ôm. A, Lưu Manh. Ngọc Như Ý vốn là muốn cùng nhiều năm không thấy hảo tỷ muội ôm một cái. Không nghĩ tới mông bị người khác cấp sờ soạn. Ngượng ngùng a, vị này phu nhân, chính là Nhị Long là ta tình nô, ngươi cứ như vậy liền ôm nàng, không tốt lắm đâu, rõ ràng là ngươi chủ động, làm sao có thể mắng ta lưu manh đâu. Không thể không nói, trước mắt nữ nhân cũng là nữ thần cấp bậc, tướng mạo cùng Liễu Nhị Long có ngũ phần tương tự, vú sữa cùng mông cũng không so Liễu Nhị Long kém bao nhiêu, nhìn ra tính là không đạt được cấp một tình nô trình độ. Cũng ít nhất là nhị cấp thượng du. Tiêu chuẩn đai đeo tất đen thêm tu thân sườn xám, nhưng sườn xám bị bạo nhũ cùng mông bự đẩy lên phi thường chắc khí, mái tóc sơ hướng một bên rủ xuống cùng mặt mày ôn nhu giống như tại tuyên cáo nàng người vợ thân phận. Nga, Thực xin lỗi tiên sinh, là ta mạo phạm, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, nếu là ta chủ động dùng mông sờ tay của ngài, vậy dĩ nhiên là không thể xem như đùa giỡn lưu manh. Ngọc Như Ý mặt đỏ nói đến, theo vừa mới bắt đầu. Vương Tiểu Hoang tay liền luôn luôn tại nhu nàng mông, căn bản là không có ngừng, vú sữa cũng cùng Liễu Nhị Long giòn cùng một chỗ, Vương Tiểu Hoang phân ra một bàn tay đi nhu Liễu Nhị Long vú sữa, tự nhiên cũng là không cẩn thận bắt được nàng ngoạn. Chương 106, Liễu Nhị Long một mực ôm lấy nàng không buông tay, nàng cũng không tốt tránh thoát, chỉ có thể mặc cho từ Vương Tiểu Hoang trêu đùa, giả trang vô sự cùng Liễu Nhị Long nói chuyện lên. Nhị Long, ngươi lần này a trở về, là muốn trở về tông môn sao? A a cảm giác trên người ngươi hồn lực sâu không lường được, của ta Nhị Long quả nhiên lợi hại, a a. Ngọc Như Ý ôm lấy Liễu Nhị Long, miệng dán tại Liễu Nhị Long lỗ tai bên cạnh, Vương Tiểu Hoang liền cố ý đem đầu đưa tới. Ngọc Như Ý vừa mở miệng, hắn liền đem đầu lưỡi, không cẩn thận, vói vào Ngọc Như Ý miệng bên trong, Ngọc Như Ý nói đều nói xong rồi cũng chỉ có thể bị bắt cùng hắn tiếp tục lưỡi hôn, bởi vì Vương Tiểu Hoang vóc dáng không cao. Cho nên vì hoàn thành cái động tác này, còn cố ý đem dương vật theo Liễu Nhị Long lỗ đít rút đi ra, làm cho Liễu Nhị Long rất khó chịu, chỉ có thể tận lực cọ Ngọc Như Ý vú sữa. Như Ý tỷ, ta nhưng là đã phong hào đấu la. Chủ nhân ngày ngày địch ta, nhiều như vậy cực phẩm tinh dịch, tính là ta chỉ là một đầu thịt tiện khí heo mẹ, cũng bị chủ nhân thoải mái dạy dỗ đến 90 cấp, lần này trở về, tự nhiên là muốn trở về quy tông môn, đồng thời là hướng phụ thân và đại bá bọn hắn dẫn tiến một chút chủ nhân. Ân a tốt, kia a, Ngọc Như Ý chung quy không có thể thoát đi Vương Tiểu Hoang ma trảo, buông lỏng ra miệng của nàng về sau, tay lại tiếp tục sờ hướng về phía nàng mông, tìm hiểu nguồn gốc tìm đến lỗ đít nàng cùng bào ngư. Cao siêu chụp âm hộ kỹ xảo tăng thêm phía trước tích lũy, cơ hồ chớp mắt khiến cho Ngọc Như Ý đạt tới cao trào, vừa muốn nói chuyện liền bị cắt đứt, tránh thoát Liễu Nhị Long ôm ấp quỳ ngã ở trên mặt đất. Ai nha, Như Ý tỷ, ngươi làm sao vậy, ngươi như thế nào tè ra quần? A cái gì kia, đừng động những thứ này, Nhị Long, ta mang bọn ngươi vào đi thôi. Ngọc Như Ý mặt đỏ đều phải bốc khói, gấp gáp từ dưới đất đứng lên đến, vụng trộm dùng hồn lực bốc hơi khô phun ra nước tiểu cùng dâm thủy. Cố giả bộ vô sự nói sang chuyện khác. A chủ nhân, đột nhiên thật kịch liệt, Ngọc Như Ý vừa nhớ tới thân, đã bị Liễu Nhị Long tiểu huyệt áp vào mặt phía trên, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Liễu Nhị Long phun một thân nước tiểu cùng dâm thủy. Này còn thật không quái Liễu Nhị Long, nàng cũng là bị Vương Tiểu Hoang đột nhiên cử cưỡng gian, lại tăng thêm Vương Tiểu Hoang đối với nàng quen thuộc trình độ, vài cái bị làm nước tiểu cũng là bất đắc dĩ, dù sao đối với chủ nhân đại dương vật. Nàng không có một chút năng lực phản kháng. Nếu là đổi thành dưới tình huống bình thường, ai dám nước tiểu tại Ngọc Như Ý thích nhất sườn xám phía trên, Ngọc Như Ý tuyệt đối không tha cho nàng, nhưng bây giờ Liễu Nhị Long là bị chủ nhân sử dụng. Nàng căn bản không có một chút biện pháp, chỉ có thể tự nhận không hay ho, tiếp tục mang theo các nàng hướng tông môn nội đi đến. Chủ nhân, này Ngọc Như Ý là Ngọc Thiên Hằng mẹ, cũng là kia Ngọc Tiểu Cương đại tẩu, vốn là huyết mạch loãng chi thứ. Nhưng may mắn võ hồn thức tỉnh Lam Điện Bá Vương Long, cho nên bị gả cho Ngọc Thiên Hằng phụ thân, từ ta ký sự khởi nàng liền lúc nào cũng là mang theo ta chơi, xem như quan hệ tốt lắm tỷ tỷ, ta trước kia thực sùng bái nàng. Yên tâm đi, chạy không được. Đến lúc đó cùng một chỗ địch các ngươi. Cảm ơn ba, ta đã sớm muốn cùng tỷ tỷ thân ái. Ha, ngươi con lẳng lơ này, nhưng là đã lâu không kêu lên ba, đến, tiểu mẫu cẩu, tiếp tục bị địch. Liễu Nhị Long nghe được lập tức đem mông quyệt, Vương Tiểu Hoang dương vật nhắm ngay động thịt của nàng, một cái bay vọt, trực tiếp cắm đến để, đồng thời hai tay kéo lại vú sữa của nàng, Liễu Nhị Long cũng chớp mắt hóa thân tọa kỵ. Một bên bị địch một bên theo lấy Ngọc Như Ý hướng tông môn nội đi đến. Như Ý phu nhân. Người gác cửa tự nhiên là nhận ra Ngọc Như Ý, cho nên cũng không có bài tra Vương Tiểu Hoang hai người, cứ như vậy phóng bọn hắn đi vào. Ngọc Như Ý quần lót cùng tất chân đều bị dâm thủy ướt đẫm, hiện tại nàng muốn làm nhất đúng là nắm chặt thoát khỏi Liễu Nhị Long hai người, sau đó thoải mái thư thái tự an ủi một lần, dựa vào nàng lão công tự nhiên là không được. Gia hỏa kia đã phế đi. A, không được, một khi đã như vậy, Nhị Long, đừng trách ta rồi, ta chỉ là ôm Nhị Long, hẳn là có thể a. Ngọc Như Ý quay đầu liền trực tiếp lại lần nữa cùng Liễu Nhị Long ôm, có thể nàng chân chính mục đích. Cũng là Liễu Nhị Long phía sau Vương Tiểu Hoang, vừa mới khiêu khích làm nàng thật sự là không nhịn được. Như Ý tỷ. Nga, Nhị Long, vừa mới tỷ tỷ không ôm đủ, lại. Lại để cho tỷ tỷ ôm ôm cũng có thể a, nếu như ngươi chủ nhân muốn dùng ngươi lời nói. A. Không sao cả á. Lời này làm Vương Tiểu Hoang đều có một chút mê mang, bất quá nếu nàng đưa tới cửa, vậy không có không muốn đạo lý. Ai? Nhị Long, ngươi huyệt dâm như thế nào cảm giác không giống? A cái gì kia, Nhị Long, ta nói cho ngươi nói tông môn tình huống hiện tại. Ngọc Như Ý liền vội vàng cắt đứt Liễu Nhị Long mở miệng, nàng đương nhiên không có khả năng làm Liễu Nhị Long nói ra, bởi vì Vương Tiểu Hoang cắm vào lỗ thịt rõ ràng chính là nàng. A, bị xa lạ dương vật cắm vào, Nhị Long. Này cũng không nên trách ta, là của ngươi chủ nhân chính mình cắm vào sai rồi, hô, may mà ta cơ trí, chưa bị các nàng phát hiện, A này dương vật thật lớn, A đại dương vật bị ta trộm gian rồi, Nhị Long thực xin lỗi. Ngọc Như Ý trong lòng nghĩ những cái này, trên miệng gập ghềnh nói một chút tông môn tình hình gần đây, tự cho rằng thông minh nàng đang bị Vương Tiểu Hoang cắm mạnh vào, Vương Tiểu Hoang tự nhiên không phải không biết, trong lòng cũng trộm nhạt đâu. Thối heo mẹ, lúc này âm hộ như thế nào kẹp như vậy chủ động? Thật sự là hạ tiện. Vương Tiểu Hoang trên miệng mắng, tay đại lực xoa lấy Ngọc Như Ý mông, thậm chí trực tiếp đem nàng một đầu tất đen mỹ nâng chân lên. Cách Liễu Nhị Long, đại lực điệp này ngốc nữ nhân, bất quá Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, Liễu Nhị Long hai cái huyệt cũng có hai cây hư ảnh tại, dù sao cùng Liễu Nhị Long so với đến, Ngọc Như Ý vẫn là kém một chút. Hai cái nữ nhân bị điệp đều nói không ra lời đến, Ngọc Như Ý cũng diễn không nổi nữa, hai người cho nhau nằm sấp tại bả vai phía trên phun ra đầu lưỡi cao trào, dâm thủy phun đầy đất, thậm chí tạo thành ao nước nhỏ. Chương 107. Như Ý tỷ, ngươi như thế nào cũng cao trào a? Cái gì? Liễu Nhị Long nhẹ nhàng đẩy, liền đẩy ra đang tại cao trào Ngọc Như Ý, cái này tốt lắm, dương vật cắm vào sai huyệt sự tình rốt cuộc không dối gạt được. Liễu Nhị Long tự nhiên là gương mặt khiếp sợ nhìn Ngọc Như Ý. Cái gì? Vừa mới dương vật của ta bị ngươi trộm gian rồi hả? Vương Tiểu Hoang càng là dọa nhảy dựng, giống là bị nhiều ủy khuất tựa như nhìn Ngọc Như Ý. A, này thật sự thật xin lỗi a. Ta vừa mới nhìn ngươi điệp thích, sẽ không động, hơn nữa đây là cắm vào sai rồi, hiểu lầm, hiểu lầm. Ngọc Như Ý tự biết đối lý, liền vội vàng giải thích, nhưng là vô luận nàng giải thích thế nào, nàng tử cung tinh dịch cũng không làm được giả. Ngươi còn nói, huyệt của ngươi còn lưu tinh dịch, Nhị Long. Vâng. Liễu Nhị Long nghe làm lập tức dùng hồn lực khống chế được Ngọc Như Ý. Sau đó quỳ xuống cẩn thận thưởng thức Ngọc Như Ý lỗ thịt, đem chảy ra tinh dịch liếm sạch sẽ. Như Ý tỷ, ngươi đây là ý gì? Thế nhưng trộm gian chủ nhân, còn trộm cướp tinh dịch, chủ nhân tinh dịch chính là pha loãng gấp một vạn lần ta cũng có thể thường đi ra, cái này ngươi còn có cái gì đâu có. Này, này, thực xin lỗi. Ngọc Như Ý đỏ mặt cúi đầu. Cũng không biết phải làm sao. Như vậy đi. Ta chủ nhân chỉ điệp chính mình tình nô, nếu không ngươi làm chủ nhân cũng thu ngươi làm tính nô, như vậy liền danh chính ngôn thuận. Ta. Nghĩ sướng vãi, heo mẹ, ai cho ngươi thay ta làm quyết định? Thật sự là thèm điệp, Ngọc phu nhân, nếu như ngươi muốn ta tha thứ ngươi, vậy trở thành ta tình nô a, cũng chính là dưới nhất tiện tiện heo mẹ, bằng không chuyện này ta khẳng định không có khả năng bỏ qua. Liễu Nhị Long đã trúng nhất bạc tai. Coi như là đối với nàng phối hợp diễn trò phần thưởng, một cái tát đánh nàng trực tiếp lại một lần nữa cao trào, ngã xuống đất phun nước đi, không có Liễu Nhị Long trắng, Vương Tiểu Hoang đại dương vật trực tiếp đội lên Ngọc Như Ý bụng. Ta! Ta! Thiên A, đây là cái gì siêu cấp dương vật, vừa mới cách Nhị Long cũng đã cắm đến ta tử cung để rồi, này nếu! Vậy cũng không có biện pháp A, chỉ có thể cho hắn làm heo mẹ rồi, đây cũng là bị bắt. Ta cũng không có biện pháp. Nàng quả thật không có biện pháp, nhìn thấy lớn như vậy dương vật, nàng chân đều trực tiếp mềm nhũn, hận không thể lập tức lại bị điệp một lần, nghiêm túc tìm cho mình cái lý do liền quỳ đi xuống. Tiện heo mẹ Ngọc Như Ý, gặp qua chủ nhân. Cái quỳ này, dương vật liền trực tiếp khoác lên mặt nàng phía trên, nhìn chính mình mặt phía trên bốc hơi nóng tanh hôi đại dương vật, Ngọc Như Ý ánh mắt đều rời không được rồi, giống như động dục mẫu như heo, ứa ra tình yêu, dâm thủy càng là không lấy tiền chảy loạn. Các ngươi đang làm cái gì? Ân. Mẹ. Một đạo không hài hòa âm thanh truyền đến, chính là mới vừa rồi trở lại tông môn Ngọc Thiên Hằng, hắn cũng đi ngang qua nơi này, nghe đến trong tiểu hồ đồng có âm thanh, liền chạy. Ngươi. Vương Tiểu Hoang. Ta giết ngươi. Hằng, không muốn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tuy rằng Ngọc Như Ý cũng không có cởi quần áo, nhưng dù sao Ngọc Thiên Hằng là nhìn thấy Vương Tiểu Hoang đem dương vật phóng tới mẹ nàng khuôn mặt, tự nhiên là rất tức giận. Mở võ hồn liền muốn công kích, Ngọc Như Ý còn chưa kịp ngăn cản, Ngọc Thiên Hằng đã bị Tu La thần kiếm đặt tại phía trên. Mẹ ngươi đang cùng chủ nhân luận bàn, ngươi làm cái gì vậy, cẩn thận thấy rõ ràng. Một bên Liễu Nhị Long sắc mặt lạnh lùng nói. Giống như vừa mới bị một cái tát phiến cao trào hơn nữa hiện tại còn cả người tinh dịch heo mẹ không phải là nàng giống nhau. Ngọc Thiên Hằng bị bắt bình tĩnh lại, cẩn thận vừa nhìn, mẹ quả nhiên chính là đang cùng người khác luận bàn mà thôi. Chính là ăn dương vật mà thôi, là hắn quá kích động. Cái này không khí lúng túng, Liễu Nhị Long buông ra Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Hằng ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hằng, A quỳ xuống cấp người nói xin lỗi. Không cần. Ta cùng với Thiên Hằng cũng là bạn học cũ rồi. Như vậy đi, nghe nói ngươi có người bạn gái, ngày mai làm nàng một mình tới tìm ta, theo giúp ta luận bàn một chút là được, ngươi đi đi. Ha ha, kia. Ta đây đi, cảm ơn nhiều, Hoang ca, lần này là ta trùng động, ta đi, mẹ ngươi từ từ ăn Hoang ca dương vật. Ngọc Thiên Hằng cũng hiểu được rất ngượng ngùng, chính mình cắt đứt mẹ ăn dương vật luận bàn, quả thật thực không lễ phép. Khá tốt Hoang ca đại khí, không phải là làm bạn gái bị địch luận bàn ư, hồi đi mua một ít lễ vật dỗ dành. Nhất định có thể thu phục. Tâm lý cảm kích, Ngọc Thiên Hằng gấp gáp rời đi, Liễu Nhị Long tùy tay bố trí một cái cách âm kết giới, cũng gia nhập liếm dương vật hàng ngũ, Vương Tiểu Hoang ôm lấy nàng nhóm hai đầu người, một người cắm vào một chút thay phiên sâu yết hầu. Cắm vào Ngọc Như Ý nôn khan liên tục không ngừng. Không đã bị dân cư sao? Tiện heo mẹ. Không có, chủ nhân, này, này vẫn là nụ hôn đầu của người ta, ta lão công không quá đi, sau khi kết hôn cũng liền trải qua hai ta thứ. Hai lần đều là mấy giây, từ sinh Thiên Hằng, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn là chính mình đến. Xem ra sau này phải làm một chút miệng huyệt huấn luyện rồi, tốt lắm, liền đến trong này a, buổi tối ta ở tại các ngươi tông môn. Ngươi chính mình quỳ tới cửa chờ đợi, buổi tối thật tốt điệp ngươi. Hiện tại trước dẫn đường A. Vâng, chủ nhân. Luôn luôn rối loạn Ngọc Như Ý bây giờ như là đã hoàn toàn thả ra, vậy tự nhiên không có khả năng ngăn cản chính mình tính dục. Thoải mái liền kêu lên chủ nhân, tuy rằng nàng kinh nghiệm tình dục chưa từng có vài lần, nhưng xuân cung đồ loại này tiểu hoàng thư nàng cũng không ít nhìn, nội tâm cũng đã sớm nghĩ cho người khác đương heo mẹ thịt tiện khí rồi, bằng không nào có dễ dàng như vậy. Cho dù chủ động sa đọa tăng thêm lần thứ nhất ân ái, Ngọc Như Ý nô lệ hóa giá trị cũng mới 70%, tự nhiên là không hưởng thụ được hệ thống đại phạm vi ý thức sửa chữa, cho nên nàng, dưới nhất tiện heo mẹ thịt tiện khí. Thân phận vẫn phải là đối với cái khác nhân giữ bí mật, tự nhiên là mặc lấy quần áo đi ở phía trước, đi đến không có người địa phương liền đem để tay đến tiểu huyệt vụn trộm chơi đùa, dâm thủy dọc một đường. Cái gì? Nhị Long. Ngươi đã phong hào đấu la. 94 cấp, Ngọc La miệng còn không có theo nữ nhi nguyện ý trở về cao hứng trung đi ra, đã bị nữ nhi thực lực cấp chấn kinh rồi, liền luôn luôn bình tĩnh lôi đình đấu la Ngọc Nguyên Chấn đều có một chút ngồi không yên. Phải biết bọn hắn tông môn tuy rằng cũng vụng trộm ẩn giấu vài cái phong hào đấu la. Nhưng tổng số tuyệt đối tại 10 lấy bên trong, hơn nữa cơ bản đều là 91 nhị cấp, thực lực cùng 94 cấp 5 chênh lệch còn chưa phải tiểu. Liễu Nhị Long tuy rằng hiện tại 94 cấp, không sánh được siêu cấp đấu la Ngọc Nguyên Chấn. Nhưng Liễu Nhị Long mới bao lớn, không đến 30 tuổi, tương lai bất khả hạn lượng A, không giống tông môn cái khác phong hào đấu la, vậy cũng là lão đầu rồi, thực lực không tiến thêm tất nào nữa hy vọng, căn Liễu Nhị Long căn bản không so được. Chương 108, này, ngươi là nói, là của ngươi chủ nhân, tiểu tử này năng lực. Ngọc La miệng mấy người bọn hắn vừa mới chuẩn bị chúc mừng, liền nghe được càng chấn động tin tức, loại này biến thái thăng cấp tốc độ, dĩ nhiên là trước mắt đứa trẻ này làm. Thế nhưng có thể lượng sản. A ha ha ha ha ha ha ha, lão phu đời trước tuyệt đối là cứu vớt thế giới, cái này, chúng ta tông môn quật khởi, sắp tới a, người tới, mở sâm banh. Uy uy uy, ta lời còn chưa nói hết, không muốn nửa sân mở sâm banh a này. Vương Tiểu Hoang nắm Liễu Nhị Long hai cái cánh tay, như một cái vô tình máy đóng cọc giống nhau điệp Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long vừa mới miễn cưỡng chống lấy nói xong chủ nhân mệnh lệnh nàng lời nói, hiện tại rốt cuộc không chống nổi, bị điệp lè lưỡi cao trào đến cơ hồ mất đi ý thức. Tuy rằng Ngọc Nguyên Chấn bọn hắn nhìn không tới cũng nghe không được, nhưng hắn nhóm có thể nghe được Vương Tiểu Hoang lời nói, vì thế trên mặt nụ cười hơi chút thu liễm một chút, bằng không Vương Tiểu Hoang còn cảm thấy này lưỡng lão đầu muốn ăn tiểu hài tử đâu. Vương tiên sinh ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, chẳng sợ hiện tại cho ngươi đương đại trưởng lão, ta cũng không mang trong nháy mắt. Ngọc Nguyên Chấn làm sao có thể bỏ qua này tuyệt vô cận hữu tông môn quật khởi cơ hội, điều kiện mở lên đến không chút nào keo kiệt. Đáng tiếc, Vương Tiểu Hoang không ăn hắn một bộ này. Ngọc Tông Chủ, không phải là ta không giúp các ngươi, chủ yếu là ta biện pháp này có chút cổ quái, cần phải cùng xinh đẹp nữ nhân trên giường mới được, Nhị Long là ta tình nô tự nhiên không có vấn đề. Chủ nếu như các ngươi tông môn các tiểu cô nương có thể chịu được à? Này! Ngươi! Quả thật có một chút cổ quái, bất quá chúng ta. Chúng ta khẳng định vẫn tin tưởng ngươi, Vương tiên sinh không bằng trước tiên ở bổn tông ở, chúng ta chậm rãi sẽ đến. Nếu điều kiện như vậy thái quá, Ngọc Nguyên Chấn đương nhiên không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Vương Tiểu Hoang, bất quá dù sao có Liễu Nhị Long làm ví dụ, hắn vẫn phải là đánh cược một lần, trước ổn định Vương Tiểu Hoang, sau đó tìm vài cái làm tông nội nữ đệ tử đi thử một lần không thì tốt. Đương trời tối. Vương tiên sinh, đây là hôm nay ta tông chọn lựa nữ đệ tử, còn xin ngài giúp bận rộn. Chủ nhân, những thứ này đều là tông chủ bọn hắn nhảy vật thí nghiệm, phần lớn đều là họ Khắc gia nhập tiến đến, lần này chính là đối với ngài khảo nghiệm. Ngọc Như Ý mang theo 7-8 cái nữ hài đứng ở Vương Tiểu Hoang chỗ ở, trên miệng nói khách khí lời nói, truyền âm vụng trộn đem tình huống thật tất cả đều nói cho Vương Tiểu Hoang, nàng bây giờ là liều mạng tại nhẫn nại tính dục. Vốn là nàng hẳn là quỳ chờ đợi chủ nhân điệp, không nghĩ tới tông môn chọn nhân nhanh như vậy, làm cho nàng chỉ có thể giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng, trên thực tế dâm thủy đã sớm đem quần lót cùng tất chân làm ướt. Tốt, phiền toái Như Ý phu nhân, mấy người các ngươi vào nhà trước a, ta còn muốn cùng phu nhân nói vài lời nói. Ngọc Như Ý sau khi nghe được vội vàng làm những cái này nữ hài vào nhà, những cái này nữ hài cơ bản đều có nhược điểm hoặc là không có nơi khác đi đáng thương nữ hài. Cho dù bị tông môn yêu cầu dâng ra trinh tiết, các nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn vào nhà. Các cô gái tuyệt đối không thể tưởng được, tại các nàng đều vào nhà về sau, vừa mới còn khí chất tao nhã cử chỉ đoan trang quý phụ nhân Ngọc Như Ý thế nhưng không chút do dự quỳ gối tại phía trên. Hai chủ nhân gia không nhịn được, van cầu chủ nhân, cấp tiện heo mẹ dương vật ăn đi, bởi vì Ngọc Như Ý vẫn chưa hoàn toàn nô lệ hóa. Cũng chưa từng tiếp nhận hoàn chỉnh tình nô giáo dục, cho nên lễ tiết phương diện làm cũng không được khá lắm. Nhưng Vương Tiểu Hoang hiển nhiên chẳng phải là thực để ý phương diện này, khẽ gật đầu, Ngọc Như Ý liền cùng được bảo tựa như hưng phấn leo đến hắn dưới hông, dùng miệng nhỏ ngốc cởi phía dưới quần của hắn. Thật lớn dương vật cơ hồ là chớp mắt liền bắn đi ra. Đánh vào Ngọc Như Ý trên mặt, Ngọc Như Ý tham lam hít hai cái dương vật mùi tanh hôi hơi thở, liền trực tiếp đem dương vật hút vào trong miệng. Cốt lắm heo mẹ, hút cũng hút, ngươi trước hết lưu tại bên ngoài bị điệp, bên trong còn có nhiều như vậy cô nương chờ đợi ta. Ngươi cái tiện heo mẹ đợi lát nữa rồi nói sau. Hai cây dương vật hư ảnh xuất hiện, đồng thời cắm vào nàng hai huyệt, còn có một chút mộng ngọc Như Ý chớp mắt minh bạch Vương Tiểu Hoang ý tứ, dâm đảng kêu la cao trào, bị Vương Tiểu Hoang ghét bỏ vứt đến trên mặt đất. A a a chủ nhân, tiến vào, lỗ đít vẫn là lần thứ nhất. A a phải chết ô ô, Ngọc Như Ý ngã xuống đất, đầy mặt hạnh phúc cao trào, Vương Tiểu Hoang cũng là không lý nàng, lập tức xoay người đi vào gian phòng. Bắt buộc nữ hài bị điệp, cảm giác giống như là trở lại đời trước giống nhau. Nhìn trước mắt các nữ hài tử, Vương Tiểu Hoang không khỏi trong lòng nói thầm trong lòng hai câu, hắn đời trước chính là cái đầu xe hoàn toàn nhị thế tổ. Không biết bao nhiêu đệ tử muội bị hắn làm cho bắt buộc lên giường, thậm chí tại hắn phía trên đại học thời điểm hắn còn sáng tạo ra bắt nhất toàn bộ bang nữ sinh xinh đẹp công tích vĩ đại. Gần không đến 2 năm, cũng chính là hắn đại nhị học kỳ sau thời điểm liền hoàn thành cái này thành tựu. Cả lớp hơn 20 tốt nhìn nữ sinh, toàn bộ đều cùng hắn trải qua giường, bang bang thượng mười mấy cái bạn học gái phá trinh rồi, đương nhiên, còn lại bọn hắn bang thượng mấy cái xấu không thể tính nữ sinh, xem như tốt bạn hữu, còn giúp không ít bận rộn. Nói lên chuyện này, trên thực tế là một năm thời gian liền lên hơn phân nửa tương đối mở ra, ngoạn hoa lẳng lơ, cùng với vài cái tương đối khá lừa thanh thuần nữ hài, còn lại vài cái đều là nhiều đầu óc lại bảo thủ, còn lại đã ở nửa năm ở giữa lần lượt thất thủ đến một năm rưỡi thời điểm cũng chỉ thừa một cái may mắn còn tồn tại được rồi. Này một cái nữ hài cực kỳ thông minh, không hề sơ hở, đáng tiếc, nàng cuối cùng yêu một cái nam sinh, nộp bạn trai, vì bảo trụ bạn trai nàng bảo nghiêng tư cách, nàng đem chính mình lần thứ nhất cho Vương Tiểu Hoang, dạy dỗ một đoạn thời gian tự nhiên cũng liền sa đọa. Bạn trai đi làm công mua cho nàng lễ vật thời điểm, nàng lại chủ động quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang dưới chân ăn dương vật, tại nàng sinh nhật ngày đó, bạn trai ở dưới lầu đợi 3 giờ, nàng lại lấy cớ có việc gấp thả bồ câu. Trên thực tế là đi tham gia Vương Tiểu Hoang tổ chức nhất nam trăm nữ dâm ba, bởi vì nàng là thọ tinh, cho nên bị địch vô cùng tàn nhẫn, không thể không nói, Vương Tiểu Hoang xác thực cầm thú. Chương 109, cuối cùng, đại nhị học kỳ sau thứ 8 chu. Hắn bắt lại cả lớp nữ sinh xinh đẹp, đương nhiên, này thời kỳ cũng có số không rõ xinh đẹp học tỷ học muội tao ương, cái gì giáo hoa hoa hậu lớp tất cả đều bị hắn điệp, làm không ít chuyện xấu, bất quá bởi vì kiếp trước hắn không có năng lực lưu lại kia một chút nữ hài. Đại đa số đều là đánh một pháo liền quăng, chỉ có mấy cái đặc biệt xinh đẹp mới có thể đi tốn tâm tư duy trì bạn gái hoặc là pháo hữu quan hệ. Đời này có năng lực, hắn tự nhiên là càng thêm càng rỡ, muốn đem toàn bộ đại lục xinh đẹp nữ hài đều làm của riêng. Trước mắt nhìn đến, hình như không có bất kỳ cái gì một cái chính nghĩa nhân vật chính đến ngăn cản hắn, dù sao đây là Hoàng Văn, Doger. Tốt lắm, các ngươi tám, trước tiên đem quần áo đều thoát a, chỉ chừa tất, quần lót đều giao cho Nhị Long. Không thể không nói, tuy rằng những cái này nữ hài đều là vật thí nghiệm, nhưng Lam Điện Bá Vương Long Tông hiển nhiên vẫn là mang theo thành ý. Những cái này nữ hài cho dù đến không là cái gì cực phẩm nữ thần cấp bậc, cũng ít nhất đều có thể phù hợp với Mỹ thiếu nữ xưng hô. Bất quá đáng tiếc, những cái này Mỹ thiếu nữ hiện tại chính là đồ chơi thôi, không có người sẽ quan tâm ý nghĩ của các nàng. Các nàng trong lòng mặc dù nhiên có chút kháng cự, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo, trước khi tới các nàng liền đã biết lần này mục đích. Hiện tại đến bước này, nghĩ quay đầu cũng không có khả năng. Đấu la đại lục thượng tất chân phi thường thông dụng, 90% nữ tính hàng ngày đều là mặc lấy tất chân trung tất đen đại khái chiếm 70%, tơ trắng 20%, còn lại tất lưới vân vân chiếm 10%. Đương nhiên, các thiếu nữ xinh đẹp bình thường càng trung thích sạch sẽ đáng yêu tơ trắng mịt, cho nên này 8 nữ hài trung 6 cái đều là xuyên tơ trắng, một cái tất đen, còn có một cái mặc dù là bảo thủ một điểm ống dài bạch tất vải. Nhưng tấm lót trắng tử thượng ấn đáng yêu tiểu bạch thỏ, ngược lại làm cho nàng thành bác nhân trung tối tịnh một cái. Ngày ngày ngoạn tất chân cũng hơi có chút ngán, bây giờ gặp này tấm lót trắng đến là có khác một phen hương vị. Ân. Hương hương, mềm mềm, cực phẩm. Thiếu nữ nhan trị cùng dáng người cũng là này bác nhân trung chiếm thượng đẳng, nếu như Vương Tiểu Hoang không phỏng chừng sai lời nói, mới có thể miễn cưỡng tiến ba cấp, Vương Tiểu Hoang ngồi xổm trước mặt thiếu nữ. Mệnh lệnh nàng đem chân đạp đến chính mình mặt phía trên, tên thiếu nữ này không dám phản kháng, chỉ có thể đỏ mặt nhẹ nhàng đem bàn chân nhỏ phóng tới Vương Tiểu Hoang trên mặt, bị Vương Tiểu Hoang vô tình bắt lấy một chút bú liếm. Đáng tiếc. Phương diện khác yếu đi một chút, bằng không quan nhìn này hai cái chân, như thế nào cũng là đến nhị cấp tiêu chuẩn. Mỹ thiếu nữ bàn chân tuy rằng dùng rất tốt, nhưng là không sánh bằng nộn huyệt, hơn nữa cấp một bàn chân Vương Tiểu Hoang cũng không ít ngoạn. Cho nên hắn rất rõ ràng không nghĩ tại bàn chân phía trên lãng phí nhiều lắm thời gian. Tốt lắm, đều mặt hướng bức tường quỳ xuống đem các ngươi mông nâng lên điểm, ta muốn bắt đầu giúp các ngươi thăng cấp, ai mông thấp nhất ta trước điệp ai nha. Lời như vậy cũng chỉ có Vương Tiểu Hoang loại này điệp nữ vô số cầm thú có thể thuần thục nói ra, quả nhiên, vốn là còn thực thẹn thùng các thiếu nữ xinh đẹp mỗi một cái đều ngoan ngoãn đem mông vĩnh thật cao, mười mấy cái bình thường nam nhân cả đời đều rất khó nhìn thấy cực phẩm thiếu nữ lỗ thịt cùng lỗ đít cũng tự nhiên là bại lộ tại trong không khí. Như là hô hấp giống nhau lưu dâm thủy khẽ co khẽ rút chờ đợi Vương Tiểu Hoang đại dương vật. Một đám lẳng lơ, vì không bị địch, đem các ngươi thối âm hộ đều kiều cao như vậy, ai, đáng tiếc, hôm nay một cái cũng chạy không thoát. Tuy rằng muốn bắt đầu địch âm hộ rồi, nhưng tấm lót trắng bàn chân nhỏ cũng không có bị buông tha, Vương Tiểu Hoang trực tiếp yêu cầu tên kia nữ hài cưỡi lên trên cổ mình, tiếp tục vểnh lên hai cái chân nhỏ đặt ở Vương Tiểu Hoang mũi cung hắn hưởng thụ. Thiếu nữ tiểu huyệt cùng lỗ đít bị bắt liên tục không ngừng ma sát Vương Tiểu Hoang sau cổ, cũng là chảy không ít dâm thủy. Thứ nhất, nếu đều kiều như vậy cao, vậy ấn trình tự đến đây đi, Vương Tiểu Hoang tay khoác lên thứ nhất thiếu nữ mông. Thiếu nữ rõ ràng điện giật tựa như run run một chút, bất quá hiển nhiên, nàng cũng biết mình là không có khả năng đào thoát, chính là tượng trưng quẩy người một cái, Vương Tiểu Hoang một cái tát đi xuống liền thành thật, no đủ đáng yêu thiếu nữ tiểu huyệt cũng đồng thời bị đại dương vật vô tình đâm xuyên. A a a, rất đau. Vài cái thiếu nữ tuổi tác cũng không lớn, tự nhiên đều là xử nữ, phá thân lại phá cung song trọng cảm thấy đau đớn chồng, làm thiếu nữ trực tiếp đau co giật, Vương Tiểu Hoang thấy thế cũng là tiếp lấy liền bắn ra điểm chữa trị tinh đặc giúp nàng xoa dịu đau đớn. Dù sao hắn không là cái gì ngược đãi cuồng, bình thường ngoạn tình thú cũng không có thật thương hơn người, nữ hài đau đến loại trình độ này hắn tâm lý cũng không chịu nổi. Khá tốt chính là một chớp mắt liền bắn ra tinh dịch ban nữ hài hóa giải đau đớn. Gặp nữ hài mày giãn ra mở, Vương Tiểu Hoang mới lại lần nữa thông thả quất cắm, có lẽ là cảm nhận được Vương Tiểu Hoang thiện ý, lại có lẽ là nếm được tình yêu khoái cảm, nữ hài nhưng lại chủ động phối hợp, nô lệ hóa giá trị cũng một chút tăng một mảng lớn. Kỳ thật bởi vì hệ thống bảo hộ, nữ hài miệng tử cung là không có bị thương, chính là Vương Tiểu Hoang không có quan cảm thấy đau đớn mà thôi, bởi vì hắn cảm thấy đối với nữ hài tử tới nói, lần thứ nhất tình yêu là rất đáng được nữ hài ký ức thời khắc. Chính là lần này hưng đến rất cao, lập tức quá mạnh trực tiếp cắm vào đến trong tử cung mà thôi. Mặt sau đóng phá cung cảm thấy đau đớn, cho nên vài cái nữ hài cơ bản không có như thế nào phản kháng, liền toàn bộ bị khai phá một lần. Bao gồm một mực cưỡi ở Vương Tiểu Hoang trên cổ tấm lót trắng thiếu nữ, cũng là bị ấn ở trên giường tam huyệt đều bắn cái mãn. Thời kỳ liễu nhị long vụn trộm liếm ăn thiếu nữ huyệt trung tinh dịch bị Vương Tiểu Hoang đương trường bắt được. Cũng cưỡng gian vài hiệp. Kỳ thật Vương Tiểu Hoang cũng không tính nói dối, dù sao có Ninh Phong Linh cái này hậu thiên dục thể tăng thêm, hắn điệp nữ hài thời điểm thì tương đương với tại gia tốc các nàng tu luyện, mặt khác tinh dịch đối với các nàng mà nói cũng là đại bổ. Đương nhiên, thật nghĩ đạt tới liễu nhị long loại trình độ này, vẫn phải là cần phải tiên thảo. Vài cái nữ hài cấp bậc vốn là không cao, đêm nay thượng địch tự nhiên là làm cho các nàng đều lên một cấp, thậm chí tấm lót trắng thiếu nữ trực tiếp thăng hai cấp. Kết quả này tự nhiên là làm Ngọc Nguyên Chấn bọn hắn rất là hài lòng, liên tục tán thưởng Vương Tiểu Hoang thật là thần nhân. Nếu song phương chân chính mục đích đều không có đạt tới, cho nên việc này tự nhiên không có khả năng như vậy đình chỉ. Vương Tiểu Hoang lúc này vỗ ngực cam đoan có bao nhiêu mỹ nữ trợ giúp bao nhiêu, cho tới tiểu lô ly. Từ mỹ thuộc nữ, toàn bộ đều có thể giao cho hắn, đương nhiên, Vương Tiểu Hoang cũng cho hắn nhóm trước tiên đánh dự phòng châm, nói là nữ hài điều kiện càng tốt. Hiệu quả liền càng mạnh, điều này cũng tự nhiên là đang chọn nhân điệp, phòng ngừa Ngọc Nguyên Chấn bỏ vào cho hắn một đám lão nải nải. Chương 110, trừ bỏ những cái này việc bên ngoài, còn có một món không lớn không nhỏ sự tình, đó chính là Ngọc La Miệng đem Liễu Nhị Long mẹ đã bị nhận đến. Năm đó hắn tại bên ngoài phạm sai lầm, cũng là đã làm nhiều lần bồi thường mẹ con hai người sự tình, Liễu Nhị Long mẫu thân không muốn đến tông môn làm thiếp, cho nên Ngọc La Miệng đành phải mỗi tháng kém nhân cho nàng đưa một chút tiền tài. Liễu Nhị Long mẫu thân cũng không cự tuyệt, cho nên từ trước đến nay quá coi như dễ chịu. Phía trước không nói cho Liễu Nhị Long mẹ nàng địa chỉ, cũng là vì bức bách Liễu Nhị Long trở lại tông môn, đáng tiếc Liễu Nhị Long là có tiếng cưỡng lư tính tình. Cho nên cha và con gái hai người cũng là nháo bài đến bây giờ Liễu Nhị Long trở về, Ngọc La Miệng tự nhiên là chủ động nhận sai cũng nói cho Liễu Nhị Long nàng mẫu thân tin tức, Liễu Nhị Long tuy rằng thực muốn gặp đến mẫu thân. Nhưng nàng lại càng không muốn đánh khuấy kế hoạch của chủ nhân, cho nên dứt khoát viết thơ đích thân viết, khuyên bảo mẫu thân của mình cùng nàng đoàn tụ. Tuy rằng này một nhà ba người xem như đoàn viên rồi, nhưng Liễu Nhị Long mẫu thân Liễu Ngọc dù sao cũng là thuộc về ngoại tình. Nếu Ngọc La Miện tại tông môn đã có gia đình, Liễu Ngọc tự nhiên không có khả năng cho hắn sắc mặt tốt, thậm chí đều không đáp ứng gặp một mặt, liền trực tiếp cùng nữ nhi ở đến cùng một chỗ. Nếu là cùng Liễu Nhị Long ở đến cùng một chỗ, vậy dĩ nhiên cũng là cùng Vương Tiểu Hoang ở đến cùng một chỗ. Liễu Ngọc bản thân chính là hồn thánh, cao tu vi tẩm bổ làm nàng ngược lại có vẻ càng giống như là Liễu Nhị Long tỷ tỷ mà không phải là mẹ, xinh đẹp khuôn mặt so Liễu Nhị Long nhiều hơn một chút thành thục cùng quyến rũ. Liễu Nhị Long vú to cùng mông bự hiển nhiên cũng là đến từ ở vị này phu nhân, nếu không là nàng tuổi tác bãi tại nơi này, mông sờ lên cảm xúc so Liễu Nhị Long kém một chút, hậu cung thứ nhất mông phải đổi người rồi. Về phần như thế nào điệp đến? Tự nhiên là hữu hảo, luận bàn trao đổi. Nữ nhi chủ nhân mặt mũi nàng vẫn là muốn cấp, bằng không nàng cũng sợ Vương Tiểu Hoang tức giận, đem Liễu Nhị Long điệp chết, nàng kia nhưng là không còn nữ nhi, vì có thể cùng nữ nhi ở cùng một chỗ. Liễu Ngọc đành phải đáp ứng Vương Tiểu Hoang mỗi ngày thường xuyên luận bàn cùng, đặt huấn, thỉnh cầu. Không hổ là Nhị Long mẹ, này lỗ đít điệp lên thật sự là thật, quả thực cực phẩm a, tao heo mẹ. A không nghĩ tới chủ nhân dương vật lớn như vậy. Trách không được đem mẹ con chúng ta đều điệp thành heo mẹ nữa nha. Tại chiến đấu, thời điểm, nói cái gì dâm thoại đều có khả năng được nhận định vì bình thường thủ đoạn công kích, cho nên Liễu Ngọc cũng là hoàn toàn buông ra mình, tao nói hết bài này đến bài khác. Cùng nữ nhi của ta cùng một chỗ tới sao, tốt lắm, lần này cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lại là một lần luận bàn, tuy rằng Vương Tiểu Hoang có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng 60 càng 70 vẫn là quá khó khăn, 70 cấp võ hồn chân thân cũng không là đùa giỡn. Không thể dùng tu la thần kiếm, lại tăng thêm Liễu Ngọc tại trong hồn thánh cũng là cường giả, cho nên Vương Tiểu Hoang cùng nàng, luận bàn, trên cơ bản không thắng nổi. Cho nên Vương Tiểu Hoang đành phải kêu Liễu Nhị Long áp chế đến 60 cấp hồn lực cùng hắn cùng một chỗ phía trên. Hắn điệp tối cực phẩm lỗ điếp, Liễu Nhị Long nằm ở phía dưới dùng ký sinh dương vật điệp mẹ nàng coi như nộn lỗ thịt. Lần này đại chiến ước chừng dằng co nửa canh giờ, Vương Tiểu Hoang có thể nói là thủ đoạn chồng chất, cuối cùng dựa vào hồn kỹ khóa tinh mấy giây gia tốc quất cắm cực hạn ngược gió lật bàn. Địch lật cái này cường địch. A không được, bị ba ba địch nát rồi, A33 dương vật địch chết heo mẹ. Vị này trước mặt người khác cao quý lãnh ngạo phu nhân, bị Vương Tiểu Hoang địch thậm chí bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Liền ba ba đều kêu, Liễu Nhị Long cũng kêu ba ba. Nàng cũng kêu ba ba, hai người bọn họ lúc này ngược lại thật thành tỷ muội. Mấy ngày nay Vương Tiểu Hoang cũng không nhàn rỗi, trừ bỏ địch Liễu Ngọc cùng Liễu Nhị Long bên ngoài. Thứ nhất phê nữ hài cũng đều bị hoàn toàn nô lệ hóa rồi, Ngọc Nguyên Chấn xem như tông chủ, tự nhiên muốn đem sở hữu nữ đệ tử đều giao cho Vương Tiểu Hoang cường hóa, nhưng hắn hiển nhiên cũng không thể nào làm được loại trình độ này cưỡng chế. Cho nên vẫn là mỗi ngày một đám nữ hài. Bất quá theo thứ hai phê bắt đầu, chính là tông trọng yếu đệ tử, trong này không thiếu có một chút cấp bậc tương đối cao đại tỷ tỷ, cho nên này đều một tuần, thứ hai phê vẫn chưa hoàn toàn nô lệ hóa. Tiểu Hoang đệ đệ, ngươi ở đâu? Lời còn chưa dứt, một đại mỹ nữ liền đẩy cửa đi đến, trong cửa hai cái chó mẹ nữ hầu không có ngăn đón nàng, thuyết minh đây cũng là Vương Tiểu Hoang người quen cũ. Liễu Ngọc tỷ tỷ tốt, lại đang cùng Tiểu Hoang đệ đệ luận bàn. Ta đây chờ a, mỹ nữ này không phải là người khác, đúng là Ngọc Nguyên Chấn nhỏ nhất nữ nhi, Ngọc Tiểu Dĩnh, cũng là Ngọc Tiểu Cương thân muội muội, tuy rằng ấn bối phận nàng nên gọi Liễu Ngọc kêu thẩm thẩm, nhưng một là Liễu Ngọc không nghĩ nhận thức cái thân phận này. Hai là cái nào nữ nhân không muốn bị tiên hô trẻ tuổi một chút, cho nên nàng dĩ nhiên là nói Ngọc kêu như vậy. Đồng thời, nàng cũng là thứ hai phê bên trong duy nhất không có một người bị nô lệ hóa, Ngọc Nguyên Chấn không phải người ngu. Không có khả năng tặng không nữ nhi cho người khác, có thể để cho Ngọc Tiểu Dĩnh tại thứ hai phê bị địch cũng là có nguyên nhân, Ngọc Tiểu Dĩnh đã qua 20 tuổi còn không có gả đi ra ngoài, này tại Đấu La Đại Lục phía trên cho dù là cao tuổi thặng nữ rồi. Làm Ngọc Nguyên Chấn thập phần đau đầu, hơn nữa Ngọc Tiểu Dĩnh chủ động muốn tới, hắn ngăn không được, cho nên nghĩ dứt khoát khiên cái tuyến, làm Ngọc Tiểu Dĩnh gả cho Vương Tiểu Hoang cũng không phải là không được. Ngọc Tiểu Dĩnh sở dĩ còn không có lấy chồng. Là bởi vì nàng si mê với hồn lực tu luyện, đây cũng là vì sao nàng chủ động muốn tới nguyên nhân rồi, nghe nói Đường tỷ Liễu Nhị Long chính là bán đứng một chút thân thể liền tấn chức phong hào đấu la, đã là hồn thánh nàng tự nhiên không thể cự tuyệt loại này cám dỗ. Dù sao đối với nàng mà nói, trinh tiết không trọng yếu, hồn lực mới là thứ nhất. Rốt cuộc cũng là đại tông môn tiểu thư, Ngọc Tiểu Dĩnh dung nhan xử lý thập phần xinh đẹp hào phóng, người mặc tông môn nữ đệ tử thông dụng chế thức màu lam nhạt sườn xám. Ứng Vương Tiểu Hoang yêu cầu, hoàng mỹ đại chân dài thượng bọc lấy mỡ đang tình thú tất đen, vì phòng ngừa tẩu quan, mỡ đang tất đen bên ngoài còn có một cái quần lót ôm huyệt dâm. Lúc đi vào khoác trên người một kiện áo ngoài. Hoàng mỹ che ở thân thể của nàng, cũng tại những đệ tử khác trong mắt duy trì ở cao lãnh đại tiểu thư hình tượng. Không cần chờ rồi, heo mẹ, trực tiếp bò đến đây đi, hôm nay rèn luyện một chút ngươi nói dâm thoại năng lực, quy củ cũ. Ta địch Liễu Ngọc phu nhân, ngươi tại bên cạnh giải thích. Được rồi, chủ nhân, tiểu heo mẹ sướng ngôn viên đến rồi. Chương 111, tu luyện một chuyện, Ngọc Tiểu Dĩnh chưa bao giờ giải đãi, Vương Tiểu Hoa nhiệm vụ huấn luyện một chút đạt, Ngọc Tiểu Dĩnh lập tức liền bò qua đi đem quần lót của mình xé toang. Giải thích khi nếu không ngừng tự an ủi loại này cơ bản thưởng thức nàng vẫn là biết. Trước tiến hành lớn tiếng dâm đãng kêu la, phòng ngừa đợi lát nữa giải thích khi không cẩn thận kêu ra tiếng. Đây đều là chi tiết nhỏ. Tốt, hiện tại đi theo màn ảnh trở lại địch âm hộ trận đấu hiện trường, ta là sướng ngôn viên tiểu heo mẹ, trước mắt đâu song phương còn tại trong giằng co, có thể nhìn đến, chủ nhân thần thánh đại dương vật tại Liễu Ngọc tỷ tỷ thối dâm tiện lỗ đít ra sức quất cắm. Ân vĩ đại chủ nhân một bên địch hạ tiện heo mẹ Liễu Ngọc lạng lỗ đít, một bên còn không ngừng quất nàng bạc tai. Liễu Ngọc đầu này tiện heo tuy rằng kêu vô cùng tao, nhưng rất rõ ràng, nàng khoảng cách cao trào còn có rất xa. Quả nhiên là thực lực cao siêu tuyển thủ. Không tốt, Liễu Ngọc này tao heo mẹ bị chủ nhân địch tiểu, tuy nói nhị long muội muội đúng lúc tiếp nhận cổ này nước tiểu, nhưng điều này cũng rõ ràng tăng nhanh Liễu Ngọc cao trào. Đáng tiếc, chủ nhân cấp bậc vẫn là thấp một chút. Nhìn đến cuộc tranh tài này, vân vân, chú ý chủ nhân thứ hai võ hồn vị trí. Hắn tại phóng thích lĩnh vực, có thể địch qua ư, chủ nhân dương vật tuy rằng gia tốc đem Liễu Ngọc địch mắt trợn trắng, nhưng Liễu Ngọc lỗ đít cũng đúng lúc trở về thủ. Kẹp chủ nhân muốn bắn, Liễu Ngọc cao trào, hắn ra một cái danh đao tư mệnh, vu hồ, vân vân, danh đao tư mệnh là cái gì, ai không trọng yếu, tóm lại là chủ nhân thắng. Lúc khẩn cấp cuối cùng khắc, Vương Tiểu Hoang lợi dụng sát thần lĩnh vực yếu bớt đối thủ nại địch tính. Trì hoãn chính mình xuất tinh thời gian, lại tăng thêm khóa tinh kỹ năng, cực hạn hoàn thành phản sát. Chủ nhân tiện heo mẹ thua a nha nha, lấy hơn 60 cấp hồn lực vượt cấp chiến thắng võ hồn chân thân trạng thái hồn thánh. Vậy cũng là Vương Tiểu Hoang cực hạn, cũng may hắn này võ hồn không có gì tiêu hao, đương nhiên, nếu như hắn trực tiếp dùng tu la thần kiếm tiến hành bình thường quyết đấu, kia phỏng chừng vẫn có thể thoải mái chiến thắng. Tốt lắm, Tiểu Dĩnh heo mẹ. Huấn luyện. Hôm nay ta muốn thật tốt huấn luyện một chút ngươi huyệt dâm. Vâng, dương vật đại nhân, heo mẹ cái này đến hì hì, kỳ thật về tình yêu chiến đấu còn có một chi tiết, thì phải là khoái cảm tích lũy, tựa như Liễu Ngọc. Nếu như chính là bình thường bị địch, nàng không tiếp nổi Vương Tiểu Hoang vài cái cũng sẽ bị địch cao hơn triều, nhưng tình yêu chiến thời nàng tổng hợp nại địch năng lực cũng là rất mạnh, mà này ở giữa khoái cảm chênh lệch không phải là biến mất, mà là tích góp từng tí một. Đang chiến đấu kết thúc khi tặng lại cấp song phương, đây cũng là vì sao phía trước mỗi lần chiến đấu hoàng nhà gái đều có khả năng tiếp lấy cao trào nguyên nhân, thực lực càng mạnh tích lũy khoái cảm thì càng nhiều. Cao trào cũng liền càng mạnh mẽ liệt, bất quá cái này đối với Vương Tiểu Hoang không có ảnh hưởng gì, dù sao chức năng này còn cắt giảm hắn tính năng lực, cũng không thể hít vào khoái cảm. Liễu Ngọc đã không biết là bao nhiêu lần trải qua cao như vậy triều rồi. Chẳng sợ nàng là hồn thánh. Lúc này cũng bị khoái cảm xung kích mất đi năng lực suy tính, lỗ đít tinh dịch bị thân nữ nhi ăn trộm cũng không biết. Một tháng thời gian nháy mắt lướt qua, Lam Điện Bá Vương Long Tông xinh đẹp nữ nhân cũng nô lệ hóa thất thất bát bát. Còn lại nữ nhân cũng đều thu được Vương Tiểu Hoang mời, ví dụ như Ngọc Nguyên Chấn lão bà, một tên hơn 80 cấp hồn đấu la, có thể bị Ngọc Nguyên Chấn vừa ý, Vương Tiểu Hoang phỏng chừng nàng lúc còn trẻ ít nhất cũng có thể đạt tới nhị cấp tình nô tiêu chuẩn. Bây giờ mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng cao tu vi làm nàng vẫn như cũ bảo trì tại hơn 30 tuổi dung mạo, âm hộ cùng lỗ đít cũng bảo dưỡng vô cùng nộn, cũng có thể đạt tới 3 cấp tình nô. Chẳng sợ còn không có nô lệ hóa hoàn thành. nhưng là bị Vương Tiểu Hoang mời đến đảo giữa hồ làm khách, cái khác vài cái tu vi cao cũng là như vậy, có mấy cái không muốn, cũng bị uy hiếp không thể không đi, ví dụ như, dù sao con gái ngươi là ta tình nô, ngươi không đi ta liền đem nàng địch chết. Linh tinh. Kết quả cuối cùng chính là cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông giống nhau, một đám nữ nhân xếp hàng bị Vương Tiểu Hoang khiêng đi, Ngọc Nguyên Chấn còn phải đi đầu đi ra vui vẻ đưa tiễn, dù sao Vương Tiểu Hoang thật tăng lên những nữ đệ tử này không ít thực lực. Tuy rằng hắn lại đem mọi người mang đi rồi, nhưng đó là nhân gia tình nô, nhân gia có quyền lợi, hai người không sảm. Trở lại đảo giữa hồ mở một tháng dâm loạn đại hội sau đó, pháo đài phòng ngủ chính giường lớn phía trên. Mẹ, lần này hãy nhìn ngươi đó. Vương Tiểu Hoang từ phía sau điệp Đường Nguyệt Hoa lỗ đít, ghé vào nàng lưng xoa lấy vú sữa của nàng nói với nàng nói, Đường Nguyệt Hoa nơi nào chịu được con ôn nhu công kích, chỉ có thể như một cái chó mẹ giống nhau lại lần nữa bị điệp đến cao trào. Một tháng này thời gian Vương Tiểu Hoang đối với Đường Nguyệt Hoa tiến hành châm chích huấn luyện, Đường Nguyệt Hoa võ hồn hạo thiên như ý hoàng trên thực tế một nửa là phế võ hồn một nửa là thần cấp võ hồn. Đơn giản tới nói chính là loại này võ hồn quá mức cường đại. Cho nên bị thượng thiên ghen tị, có trí mạng chỗ thiếu hụt, Ngọc Tiểu Cương võ hồn chính là cùng loại thiên đố võ hồn, nếu là hắn có thể thành công đột phá 70 cấp thi triển võ hồn chân thân, võ hồn phẩm chất liền có thể thẳng truy đại nhật hạo thiên chù y loại này thần cấp võ hồn. Nói như thế, nếu như muốn Vương Tiểu Hoang cho hắn gặp qua sở hữu võ hồn phân cái cấp, đó chính là như sau mấy cấp bậc, siêu thần cấp, dương vật. Vương Tiểu Hoang, chân thần cấp, Tu La thần kiếm, Vương Tiểu Hoang, thiên đố cấp, Hạo Thiên Như Ý Hoàng, Đường Nguyệt Hoa. Tà, Hỏa Phượng Hoàng, Mã Hồng Tuấn, La Tam Pháo, Hoàng Kim Thánh Long, Ngọc Tiểu Cương, Cửu Tâm Hải Đường, Diệp Linh Linh, Thất, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, Ninh Vinh Vinh cùng với Thất Bảo Lưu Ly Tông, thần cấp, Đại Nhật Hạo Thiên Chù Y, Tiểu Vũ. Đường Thần, Danh Đao, Mị Ảnh, Tiểu Nguyệt, Điêu Linh Hoa Hồng, Tiểu Vân, Tử Vong Chu Hoàng. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Sứ Thần Hư Ảnh, Thiên Gia, Hải Thần Hư Ảnh, Ba Tắc Tây, Cao Nhất, các loại hình Hạo Thiên Chù Y, Hạo Thiên Tông, Lam Điện Bá Vương Long, Lam Điện Bá Vương Long Tông. Phệ Hồn Chu Hoàng, Bỉ Bỉ Đông, Thất Sát Kiếm, Trần Tâm, Lam Ngân Hoàng, A Ngân, Đường Tam, Lạp Sườn, Áo Tư Tạp, Phá Hồn Thương, Dương Vô Địch Cập Kỳ Tông Tộc, Bích Lân Xà Hoàng, Độc Cô Bác, cái khác cùng Long cùng Thần dính một bên đại bộ phận đều là đợi, cao cấp, nguyên thất quái khác võ hồn cùng còn lại tam đại tông tộc, cơ hồ sở hữu xuất hiện qua hồn đấu la bên trên cường giả võ hồn, đợi cao cấp trở xuống, đẳng cấp này bản sẽ rất khó tu luyện tới cao giai rồi, xuất hiện càng là ít ỏi không có mấy. Không làm công tác thống kê. Chương 112, thiên đố cấp kỳ thật không nhất định so thần cấp mạnh bao nhiêu, chủ yếu là so với ai khác vấn đề nghiêm trọng, vấn đề càng nghiêm trọng võ hồn bỏ niêm phong sau lại càng cường. Cửu Tâm Hải Đường nhất mạch đơn truyền. Chỉ có một cái hồn kỹ, trên thực tế ảnh hưởng không lớn, cho nên cùng thần cấp cường độ tương đương, Mã Hồng Tuấn võ hồn tà hỏa đốt người, bất quá nếu như có thể tìm tao điểm bạn gái cũng có thể tu luyện, nếu không là theo thần thú dính một bên. Phỏng chừng bỏ niêm phong cũng không có thần cấp cường, Ninh Vinh Vinh thuộc về hạn chế giới hạn, bất quá ảnh hưởng cũng rất lớn, bỏ niêm phong sau so với bình thường thần cấp cường không ít. Kế tiếp chính là Ngọc Tiểu Cương rồi, hắn là tạp 29 cấp không thể đi lên. Đây là nghiêm trọng chung thân vấn đề, cho nên nếu thật có thể bỏ niêm phong, kia Hoàng Kim Thánh Long cũng không là bọn hắn bình thường tam giác sắc thi triển ra đến có thể so sánh, cho nên Vương Tiểu Hoang không chỉ có không có giết hắn. Còn giúp hắn giải trừ bình cảnh, dù sao Liễu Nhị Long nơi tay, không sợ hắn không nghe lời, thật đột phá 70 cấp phỏng chừng cũng sẽ là một cái trợ thủ tốt. Chính là cuối cùng Đường Nguyệt Hoa rồi, đây mới thực sự là thiên đố cấp. Tuyệt đúng, vốn là Vương Tiểu Hoang nghĩ chính là chẳng sợ làm nữ nhi cảm thấy chính mình bất công, cũng phải đem võ hồn thăng cấp tạp cho nàng một tấm, kết quả điểu thần nói thẻ này cấp bậc quá thấp, Đường Nguyệt Hoa không dùng được, nói cách khác. Nàng võ hồn vượt qua sử dụng phía trên hạn. Người khác chỉ có một lần chỗ thiếu hụt, nàng mỗi thập cấp liền có một lần, cửu cấp, 19, 29 cấp, đều có. Cũng may Vương Tiểu Hoang có song tu đại pháp, nàng mới không cần mỗi lần đều ăn tiên thảo. Nàng bên trong thân thể gặp được chỗ thiếu hụt không thể tăng trưởng hồn lực, nhưng Vương Tiểu Hoang có thể a, bình thường hắn song tu thời điểm đều là tình nô đem chính mình phần kia cho hắn, hiện tại chỉ cần phản, Đường Nguyệt Hoa liền có thể đột phá. cửu cấp 19 cấp đều là dùng tiên thảo, nghĩ nghĩ đều đau lòng. Có Ninh Phong Linh cái này tu luyện plugin, đoạn thời gian này Vương Tiểu Hoang sửng sốt đem Đường Nguyệt Hoa nâng cao đến cấp 40, hơn nữa hồn hoàng tất cả đều là siêu cực hạn. Như ý hoàng cùng cửu tâm hải đường giống nhau, mặc kệ phụ trợ vài cái hồn hoàng, đều chỉ có một cái hồn kỹ, thì phải là tinh thần trưởng khống hiệu quả như ý lĩnh vực, tại Đường Nguyệt Hoa cửu cấp thời điểm, này chính diện hiệu quả liền có thể ảnh hưởng đến 50 cấp hồn vương. Bây giờ cấp 40, tăng thêm siêu cực hạn hồn hoàng phối trí, nếu là phụ trợ Liễu Nhị Long, có thể cho nàng tinh thần lực nhân, tự hỏi tốc độ gia tăng thập bội, nếu là dùng làm công kích, dưới 60 cấp hồn sư trở nên khẩn trương luống cuống. Hoặc là tư duy đình trệ, phản ứng trì độn, hay là lâm vào ảo cảnh, không thể tự kiềm chế, chẳng sợ công kích 94 cấp Liễu Nhị Long, cũng có thể làm nàng sửng sốt một giây, hơn nữa càng ngày càng khó chịu, tâm thần không yên. Thái quá nhất chính là, này vẫn là cái AOE, lĩnh vực kỹ năng, cho nàng an bài cái cường giả bảo hộ, nhảy vào trận địa địch, khi địch quân căn bản không có cách nào ngoạn, liền phong hào đấu la đều có khả năng dần dần mất lý trí. Dù ai ai không sợ, chiến đấu trung khống chế không nổi cảm xúc, thì phải là muốn chết. Hơn nữa tinh thần trưởng khống cũng mang thêm cái khác tiểu công năng, Đường Nguyệt Hoa thường xuyên tại Vương Tiểu Hoang không ở khi trợ giúp cái khác cấp một tình nô hưởng thụ. Tiến vào nàng võ hồn lĩnh vực không nên chống cự, tinh thần cũng sẽ bị kéo vào ảo cảnh, hưởng thụ chủ nhân đơn độc phục vụ. Tại trong hiện thực các nàng cho dù là cấp một tình nô, cũng không cách nào độc chiếm Vương Tiểu Hoang. Nhưng là tại ảo cảnh lại bất đồng, thậm chí có thể cho Đường Nguyệt Hoa nhiều muốn làm vài cái chủ nhân cùng một chỗ dạy dỗ chính mình, tuy rằng vẫn còn là không thể cùng thật dương vật so sánh với, nhưng là so một mình trong phòng tốt. Có một lần Liễu Tâm Di đang chìm mê huyễn cảnh, hơn 1000 con trai bảo bối cùng một chỗ cưỡng gian nàng cảnh tượng, đột nhiên cảm giác dương vật trở nên siêu cấp chân thật, rời khỏi ảo cảnh vừa nhìn, nguyên lai là thật bị con địch. Khiến cho nàng bị Đường Nguyệt Hoa chê cười một ngày. Về phần Hạo Thiên Tông, sớm đã bị Đường Nguyệt Hoa an bài nằm vùng thấm vào rồi, tăng thêm Đường Nguyệt Hoa bản nhân mặt mũi, lần này Hạo Thiên Tông thu phục kế hoạch cũng đặc biệt thuận lợi. Đầu tiên là tốn một tháng, nô lệ hóa 90% muội tử, cầm đến một nửa thực quyền trưởng lão nhược điểm, ngã bài sau song phương quyết định vẫn là quả đấm nói chuyện, Vương Tiểu Hoang thắng, Hạo Thiên Tông quy thuận nữ thần cung, các trưởng lão thắng. Vương Tiểu Hoang mang theo hắn đang có tình nô rời đi. Trận đấu cũng không công bằng, Hạo Thiên Tông ước chừng xuất động 8 gã phong hào đấu la, trong này còn có 2 tên là 95 cấp siêu cấp đấu la, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có đánh nhau Vương Tiểu Hoang. Vương Tiểu Hoang cùng Liễu Nhị Long võ hồn dung hợp sau Liễu Nhị Long vốn trực bức 97 cấp, đồng thời Liễu Nhị Long còn có thể sử dụng Tu La Thần Kiếm, chiến lực lại càng nhất giai, chính là 98 cấp kim ngạc đấu la. Đều có thể đánh thượng một tá, phải biết, 90 cấp trở lên mỗi một cấp đều chênh lệch thật lớn, nhất là 95 cấp bên trên, lại tăng thêm dưới đài Đường Nguyệt Hoa ra tay chút nào không đấu vết, 8 vị phong hào đấu la lúc nào cũng là càng đánh càng phiền. Tâm thần không yên, cuối cùng Vương Tiểu Hoang không chỉ có thắng, vẫn là đầy máu treo lên đánh, nhị đánh bát treo lên đánh, Hạo Thiên Tông cuối cùng cúi đầu. Đến trễ nhất, thu phục cũng là sớm nhất. Bây giờ đường môn chính thức đổi tên vì nón xanh môn. Ngược lại phù hợp toàn tông xanh biết mái tóc nón xanh trang điểm, Hạo Thiên Tông chúng nam tính sau khi đến, tông chủ đổi thành Đường Khiếu, Ti Tan vốn cũng không muốn làm cái này đại tông chủ rồi, đổi hắn đổ còn vui lòng. Từ lúc đi Hạo Thiên Tông phía trước, Vương Tiểu Hoang liền đối với nón xanh môn tiến hành xây dựng thêm, nhiều như vậy kiến trúc chuyên tâm ngự chi nhất tộc nón xanh nam, không đến một tuần liền xây xong, tài liệu cùng tiền Vương Tiểu Hoang cũng không tỉnh, dù sao nơi này phần lớn đều là mệnh khổ người. Có mấy tọa đồng hào bằng bạc lâu thậm chí đều đạt được đến đảo giữa hồ chia đều tiêu chuẩn. Địa phương lớn như vậy một cái Hạo Thiên Tông căn bản ở bất mãn, Vương Tiểu Hoang dứt khoát lại tốn 5-6 ngày thời gian, chạy vài chuyến. Đem Thất Bảo Lưu Ly Tông thuận lợi thu phục, lại đem Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng đánh phục, đều kéo, bọn hắn tạm thời chỉ là tới rồi một nửa người, dù sao bọn hắn trước kia tông môn cũng đều là bảo địa, Vương Tiểu Hoang không nghĩ lãng phí liền làm bọn hắn lưu một nửa nón xanh nô canh chừng. Nhưng điều này cũng làm cho nữ thần cung cùng nón xanh môn nhiều người không ít. Về phần nữ thần cung đổ cũng may, sức chiến đấu cùng nhân số gia tăng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Nữ phong hào đấu la tổng cộng liền gia tăng 2 cái. một cái Hạo Thiên Tông mỹ thục nữ, cho điểm 3 cấp tình nô, 91 cấp, vừa mới đột phá không lâu, còn có một cái Lam Điện Bá Vương Long Tông, 92 cấp, hơn nữa đã mấy tuổi không nhỏ, đời này phỏng chừng đều không có tiến giai hy vọng. Cũng may nàng lúc còn trẻ cũng là đại mỹ nữ, cao tu vi có thể duy trì nàng dung nhan dáng người không già, hiện tại chẳng sợ mấy tuổi quả thật không nhỏ, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi, miễn cưỡng vào cấp 5 tình nô, vì kia 10% nô lệ hóa giá trị. Vương Tiểu Hoang vẫn là chiếm hữu nàng một lần. Chương 113, này hai người còn có vài tên nữ hồn đấu la đều là chưa hoàn toàn nô lệ hóa, nhưng là không cần lo lắng các nàng không nghe lời, các nàng đều có nữ nhi hoặc tỷ muội thậm chí cháu gái là Vương Tiểu Hoang tình nô. Kế tiếp xinh đẹp kiên trì tình yêu huấn luyện, thiếu chút nữa liền toàn dựa vào phạm vi nô lệ hóa, lấy Vương Tiểu Hoang hiện tại hơn 60 cấp tốc độ, cũng không bao lâu. Hơn nữa Vương Tiểu Hoang phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Đường Nguyệt Hoa võ hồn lĩnh vực còn có khả năng tăng lên chính mình phạm vi nô lệ hóa tốc độ, nhìn đến hệ thống cũng là dựa vào tẩy não cùng tinh thần khống chế, chẳng qua so Đường Nguyệt Hoa cao cấp nhiều, lần này tử Đường Nguyệt Hoa biến thành trừ bỏ tọa kỵ ngoại Vương Tiểu Hoang địch nhiều nhất tình nô. Vượt qua liên tục mỗi tháng bị địch số lần quán quân Liễu Tâm Di, mấy ngày nay Vương Tiểu Hoang xuất môn đều hận không thể cưỡi Đường Nguyệt Hoa. Nếu không là nàng quản lý hậu cung tương đối bận rộn, thật huấn thành tọa kỵ cũng không nhất định. So với chủ tông môn, phụ thuộc tông môn nóng xanh tông nhưng mà tiến bộ quá lớn, quan phong hào đấu la liền vượt qua 20, 98 cấp kiếm đấu la Trần Tâm, 97 cấp lôi đình đấu la Ngọc Nguyên Chấn cùng khiếu thiên đấu la Đường Khiếu. 96 cốt đấu la Cổ Dông vân vân siêu cấp đấu la cũng tận tại trong này. Lại tăng thêm Độc Cô Bác loại này nguyên bản cũng không phải là tam đại tông môn phong hào đấu la, chút nào nói không khoa trương, đại lục một nửa phong hào đấu la đều tại. Hơn nữa Vũ Hồn Điện bên kia, Giáo Hoàng Điện toàn bộ nghe Bỉ Bỉ Đông, dĩ nhiên chính là nghe Vương Tiểu Hoang, Cung Phụng Điện toàn bộ nghe Thiên Đạo Lưu, những ngày qua đến, Thiên Đạo Lưu cũng càng trở lên đối với Thiên Nhận Tuyết duy mệnh là từ. Cho nên ước tương đương nghe Thiên Nhận Tuyết, vậy dĩ nhiên là ước tương đương nghe Vương Tiểu Hoang. Tinh La Đế quốc vốn không vài cái phong hào đấu la, hoàng thất cũng bị Đường Nguyệt Hoa thẩm thấu vỡ nát, hứa nhiều vị trí trọng yếu đều là Vương Tiểu Hoang tình nô. Cho nên nếu như Vương Tiểu Hoang hiện tại nghĩ thống trị toàn bộ đại lục, cũng là vô cùng đơn giản. Bất quá hắn hiện tại cũng không vội, trước làm hoàng đế rồi nói sau, sau lại đi hải thần đảo đem ba tắc tây làm, trở về lại thống trị thế giới. Hôm đó, gần 30 vị phong hào đấu la hàng lâm thiên đấu hoàng thất. Tuyết Dạ đại đế đã sớm biết sẽ có một ngày này, ngoan ngoãn liền nhường ra ngôi vị hoàng đế, theo lý cố gắng số ít đại thần quan viên đều bị trực tiếp chém giết. Thiên đấu thành cũng may, cơ hồ toàn bộ nữ nhân.